Nguyên Minh không lời gì để nói, xác thật là không chiếm lý, xám xịt xách theo hộp đồ ăn rời đi. 14 bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử 15, xong. Cách nhật tái kiến Sở ra người, Thiệu Nôn nghe được thứ nhất làm người ôm bụng cười quyết đoán. Ngươi làm ta kháng chỉ. Thiệu Nôn giống xem quái vật, chỉ nghe nói qua kháng chỉ không tôn là muốn chém đầu, liên lụy phía sau chín tộc vô lấy may mắn thoát khỏi, là ai cho Sở ra thoán thiên lá gan, dám khai cái này khẩu, cũng làm cho ta chết cái minh bạch. Sở Lao Thái gia đã quyết định vứt bỏ trước mắt đích trưởng tôn, chỉ nói, lấy đại cục làm trọng. Những người khác thêm mắm thêm muối nói, Sở ra bồi dưỡng ngươi đến nay, không phải làm ngươi nằm dưới hầu hạ với nam nhân dưới thân, từ xưa âm dương tương hợp, trách chỉ trách ngươi này phó khác người tướng mạo dẫn sói vào nhà. Lớn lên hảo, trách ta lâu. Thiệu Ngôn xem như xem minh bạch, biến hướng bán tôn cầu vinh, cùng hoàng đế cá mẹ một lứa, dùng hắn mệnh đổi lấy thanh danh, đổi đến toàn bộ gia tộc vinh hoa phú quý, thật sự không hề nhân tính. Thiệu Ngôn chỉ nghĩ nói, đi con mẹ nó. Sở ra người đi phía trước, thập phần cường ngạnh hạ đạt tối hậu thư, chiếu không làm theo đều là kháng chỉ, Đoan Vương không có nhìn qua như vậy không gì chặn được. Thiệu Ngôn sai khiến Nguyên Minh đi tìm tinh xảo không hộ, trang phải dùng đồ vật. Trong phủ sự không thể gạt được Tiêu Lấm hai mắt, vào nhà thấy Thiệu Ngôn bình chân như vậy giống như người không có việc gì, lộ ra khó được ý cười. Lâm triều đại điện có bao nhiêu đại? Thiệu Ngôn đống nhiên vừa hỏi, thượng triều quan viên có bao nhiêu? Người muốn vào cung? Tiêu Lấm nghe ra ý ngoài lời. Sự tình tổng phải có cái kết quả, không phải sao? Thiệu Ngôn nhìn Đoan Vương đôi mắt hỏi, tam hoàng tử là cuối cùng người thắng, hắn sẽ đi thượng triều đi. Tiêu Lấm bất đắc dĩ, nói cho Thiệu Ngôn đại điện có bao nhiêu đại, triều thần có bao nhiêu, tam hoàng tử tự nhiên sẽ đi, xem ta cuối cùng kết cục. Hoàng đế chính là quá nhân tử, sớm nên giết ngươi. Thiệu Ngôn phong khinh vân đạm nói ra nhất đả thương người nói. Tiêu Lấm tâm bị chắt thành cái sảng, máu chảy đầm địa mang theo chua sót, nếu trọng tới, ngươi sẽ hối hận lúc trước cứu người cử chỉ. Giấu mắt hy vọng xa vừa nhìn Thiệu Ngôn. Trọng tới. Tốt nhất chết cũng không thấy, Thiệu Ngôn nói, đường đường vương gia muốn cái gì dạng người không có. Vì cái gì cố tình là hắn. Tiêu Lấm mặc dù biết kết quả, đau lòng như vậy, ngày mai ta mang người tiến cung. Sáng sớm lên, Tiêu Lấm sợ hãi Thiệu Ngôn phạm ninh, thấy hoàng đế cũng không quỷ, cố ý nhắc nhở, trong cung quy củ phồn đa. Yên tâm, cũng liền quỷ lúc này đầy sự. Thiệu Ngôn đối quỷ người chết khúc đến hạ đầu gối. Hoàng đế tuyên triệu lệnh trưởng tử thần hồn điên đảo nhân vật, thấy to lớn ăn cả kinh. Khó trách cấp giống giống thỉnh chỉ tứ hôn, chính là hắn cũng không cấm tâm động một cái trước mắt. Thiệu Ngôn quỳ xuống khẩn cầu hoàng thượng triệu Sở ra người tiến cung, có một số việc tất yếu phân trần một vài, kháng chỉ không tôn trăm triệu làm không được. Đáng tiếc, trung quy là cái khí tử, hoàng đế dẫn cuối cùng yêu cầu. Cung Đoan Vương cùng nhau tiến cung chỗ tốt là, Thiệu Ngôn không cần bị đổ ở cửa cung ngoại, tiếp thu kiểm tra cùng soát người. Sở ra người vừa đến, quỳ xuống hành lễ khi, Thiệu Ngôn chợt làm khó dễ, lấy ra hộp cử qua đỉnh đầu. Ta nguyện ý dâng ra Sở thị nhiều thế hệ sở hữu tài phú. Sở ra mấy người kinh ngạc đương trường, lại nói không ra một câu phản bác chi tử, tức đầu tam hoàng tử trận doanh, Sở ra đó là hoàng thượng cấp tam hoàng tử thêm trợ lực, phản bác Thiệu Ngôn cách nói, đó là coi rẻ hoàng thượng. Trình lên tới. Hoàng đế tò mò hộp phong chính là cái gì, có thể xử Sở ra mọi người sắc mặt kinh biến. Tiêu Lâm không biết Thiệu Ngôn trong hồ lô bán đến là cái gì dược, nỗi lòng từ khi tiến cung vẫn luôn không yên. Đi ra phía trước bắt lấy Thiệu Ngôn hơi lạnh tay, tưởng nói hắn có năng lực bảo vệ Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn một quyền chiếu Đoan Vương trên mặt ném tới, sớm tưởng như vậy làm, sấn hiện tại có thời gian. Tiêu Lâm khỏe miệng bị đánh vỡ, trên mặt một cái vết đỏ tử, cả kinh triều thần nghẹn họng nhìn chân chối, trên cơ bản đều đang xem cho hay, không người tiến lên khuyên can. Tiêu Lâm không đánh trả, trước đây Thiệu Ngôn quá mức can tĩnh, làm người vô cớ sợ hãi, trước mắt Thiệu Ngôn lộ ra thật tình, cũng thế, là hắn trước đường đột đối phương. Chuyên hướng trên mặt tiếp đón Thiệu Ngôn thông khoái cực kỳ, tính kế thời gian dừng tay, hai người vị trí tử trong điện đánh tới cửa đại điện. Phanh! Xôn xao! Một tiếng rung trời vang đột nhiên tạc nức, đất rung núi chuyển gạch ngói cây cột sụp đổ, trong điện người không kịp kêu rên, bị nổ mạnh sở mai một. Thời khắc mấu chốt, Thiệu Ngôn theo bản năng đem Đoan Vương đẩy ra ngoài điện, nhìn hắn té ngã lăn xuống đến thềm đá dưới. Nổ mạnh sau sinh ra xung kích sóng cùng ánh lửa, nháy mắt đem đại điện san thành bình địa. Thiệu Ngôn chạy ra tới, lại cũng sống không được, nội tạng bị hao tổn, từng ngụm máu tươi từ miệng mũi trào ra. Thiệu Ngôn. Tiêu Lâm bỏ dậy chạy như bay tiến lên, bế lên đầy người là huyết người, ngươi như thế nào ngu như vậy? Làm, ngươi, xuân thu đại mộng đi thôi. Thiệu Ngôn cũng không phải là ở giúp Đoan Vương quét dọn hết thể chướng ngại, hắn chính là xem nào đó người không vừa mắt, dám lấy hắn mệnh đi mưu chỗ tốt, cũng đến có mệnh tồn tại mới được. Cưới ta, không có cửa đâu. Lao tử lần sau nhất định sống ra cá nhân dạng tới. Thiệu Nôn ôm hận nhắm mắt. Đừng nói chuyện, thái y yể. Tiêu Lâm đau triệt nội tâm, đừng chết, hết thảy đều là ta sai. Thiệu Nôn, Thiệu Nôn. Trong lòng ngực người đã không có hô hấp, Tiêu Lâm đỏ ngầu đôi mắt khó ức nước mắt, không nên như vậy. Nhìn ta, Thiệu Nôn. Tiêu Lâm bế lên Thiệu Nôn hướng thái y yể viện chạy. Lời cuối sách. Lần này tiến cung, Tiêu Lâm làm tốt liều chết một bác chuẩn bị, điều ra trong tay sở hữu át chủ bài, bức vua thoái vị xoán vị. Chế trụ Lâm triều thượng trong điện sở hữu quan viên, bức phụ hoàng viết xuống truyền ngôi chiếu thư, giết chết tam hoàng tử một đảng mọi người, chẳng sợ cuối cùng thất bại, Tiêu Lâm cũng sẽ an bài hảo Thiệu Nôn đường lui, cùng tam hoàng tử cá chết lưới rách, kéo dài thời gian đem người an toàn đưa ra cung. Trăm triệu chưa từng dự đoán được, Thiệu Nôn sẽ dâng lên hố sát mọi người lễ vật, địch nhân toàn quân bị diệt, tồn tại Tiêu Lâm thành cuối cùng người thắng, không ai dám nhảy ra chỉ trích Đoan Vương đến vị bất chính, hố giết hoàng đế, thủ túc cùng với chư vị đại thần. Nổ mạnh sau sinh ra lửa lớn thiêu 3 ngày 3 đêm, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, một điện người biến thành tàn khuyết không được đầy đủ tiêu thi, đủ để kinh sợ thế gia đại tộc, e sợ cho nhà mình trở thành tiếp theo cái đốt thi mà. Thái y y viện bất lực, cứu không trở về đã chết Thiệu Nôn, Tiêu Lâm vô tâm hắn sự, mang theo người về tới vương phủ, ngốc tại trong phòng suốt 3 ngày, không ăn không uống không ngủ, không nói cũng không nói. Vì không cho Thiệu công tử khổ tâm uổng phí, Nguyên Minh mang theo người thu thập tàn cục, đem toàn bộ sở ra khống chế lên. Vương gia, bên ngoài loạn thành một nồi cháo, đều chờ ngài chủ trì đại cục, người chết không thể sống lại Trần Đại Phu mỗi ngày tới khuyên, một mép không biết mài đi mấy tầng, chính là không cái phản ứng. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra. Dâu ria xồm xoàm vẻ mặt tiểu tụy Tiêu Lâm đi ra. Vương gia, Thiệu công tử hắn. 3 ngày, thi thể sợ là sớm xú, Trần Đại Phu tâm than, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiêu Lâm cực kỳ bình tĩnh kêu thủy tắm gội thay quần áo, dùng quá cơm xử lý kế tiếp Nguyên Minh lưỡng lự đại sự. Trần Đại Phu kinh ngạc phi thường, vương gia chỉ tự không đề cập tới hạ táng sự, trộm lưu vào nhà nhìn thoáng qua, dính máu trên giường không có một bóng người, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vương gia nên sẽ không đem người cấp, ăn, sẽ không, sẽ không. Hắn đi rồi, ta sẽ tìm được hắn. Ngoài cửa Tiêu Lâm buồn bã nói, vô luận chân trời góc biển, hắn đều là ta thê, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Vương gia, quá dọa người. Trần Đại Phu trái tim có điểm chịu không nổi. Người như thế nào liền không có đâu. Tiêu Lâm đăng cơ xưng đế, phong Thiệu Nôn vì hoàng hậu, lấy ra tiên đế ở khi tự tay viết thư tay tứ hôn thánh chỉ, chẳng sợ người không còn nữa, cũng là duy nhất hoàng hậu. Tại vị 20 năm, không nạp hậu phi, từ tông thất giữa chọn đứa bé vào cùng tự mình dạy dỗ, Tiêu Lâm một thân chăm lo việc nước khai cương thác thổ. Đột nhiên có một ngày, Lâm triều phía trên tuyên bố thoái vị, không màng chúng thần khuyên can, dứt khoát kiên quyết rời đi thượng kinh, Tiêu Lâm khắp nơi du lịch, tìm Thiệu Nôn tung tích. Địa phủ giải hoán tư, Hứa Nguyện bên cạnh ao đứng một đen một trắng hai gã âm sai, cùng một vị bạch tí hề thiếu niên. Thiếu niên có Thiệu Nôn giống nhau dung mạo, lại phi bản nhân. Sở ra đã không còn nữa tồn tại, nguyện vọng của ngươi đã xong, chạy nhanh cùng chúng ta đi đầu thai. Hắc vô thường mở miệng. Hắn không ứng gặp như vậy làm đủ. Từ Hứa Nguyện trong ao nhìn đến hết thảy bạch tí hề thiếu niên mặt đỏ thai hồng, trong lòng khó chịu rất là băn khoăn. Bạch vô thường ý vị thâm trường nói, ngươi như thế nào biết kia không phải tình thú? Tình, thú. Hoang đường đến cực điểm. Nào có cưỡng bách người khác ngụy biện. Thiếu niên không tin âm sai chuyện ma quỷ. Được rồi, đi nhanh đi, bỏ lỡ đầu thai canh giờ nhưng không tốt. Hắc vô thường không nhiều lắm làm giải thích, lần nữa thúc giục. Đau quá. Thiệu Nôn có ý thức, mắt mở mắt trước tiên che lại sau cổ, cương rớt. Đây là nơi nào? Hoàn cảnh hoàn toàn không quen thuộc, Thiệu Nôn từ ghế trên đứng lên, trên người quần áo cũng thay đổi, Thiệu Nôn mở cửa nhìn thoáng qua. Dưới lầu có không ít người tới tới lui lui, chạy đường tiểu nhị vội đến chân không chạm đất, bước đầu phán đoán đây là ra khách điếm. Thực hảo, không phải thanh lâu ở đâu đều có thể, Thiệu Nôn đóng cửa lại phiên đồ vật, tìm được nguyên chủ dương hành lý, bên trong có giấy và bút mực, thư tịch cùng quần áo, hai cái túi tiền có mấy chục lượng tán bạc vụn. Thiệu Nôn còn phiên đến hộ tịch bằng chứng, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải không hộ khẩu. Sờ sờ trên người, kẹp miên áo choàng, Thiệu Nôn từ trong lòng ngực móc ra 500 lượng ngân phiếu. Gia tư pha phòng, lại chính là một chương chúng cử công văn. Hiện tại thân phận là cử nhân. Thiệu Nôn mở ra cửa sổ nhìn phía bên ngoài, một trận gió lạnh thổi tới, đông lạnh đến người thẳng run run, mặt đường thượng liếc mắt một cái nhìn lại, 10 người trung liền có 9 người là nho sinh trang điểm. Nên sẽ không ngủ lại tại đây, lập tức muốn tham gia kỳ thi mùa xuân đi. Thiệu Nôn đóng lại cửa sổ, suy nghĩ gian bị tiếng đập cửa đánh gãy. Thiệu Minh. Ngoài cửa người liền gõ mấy tiếng. Thiệu Nôn đi qua đi mở cửa. Không quen biết trước mắt người, thực xa lạ hoàn toàn không có nguyên chủ ký ức, hô cha. Thiệu huynh thu thập hảo liền đi thôi. Hứa Văn Xương nắm thật chặt trên người áo choàng nói, thừa dịp phòng sách lúc này ít người, ngươi muốn kia bổn sở từ truyền, nói không chừng còn có thể cùng trưởng quầy nói chuyện giới. Thiệu luôn không nói một lời, đánh ra trước mắt người ăn mặc, cùng nguyên thân giống nhau không thiếu bạc chủ, thiên lãnh có áo choàng đều là hảo nguyên liệu. Làm sao vậy? Hứa Văn Xương thử hỏi, sửa chủ ý. Đi thôi. Nói nhiều sai nhiều, Thiệu luôn quyết định ra cửa đi dạo, hỏi thăm chút tin tức. Đồ vật đều trang hảo, mang lên bạc khóa lại môn, Thiệu luôn đi theo Hứa Văn Xương phía sau đi xuống lầu. Người ngoài dừng ở trên mặt ánh mắt, Thiệu luôn tập mãi thành thói quen, không phải quá xấu liền thừa xuất sắc, muốn vẫn là dùng đời trước thân thể, hy vọng học được bản lĩnh đều còn ở. 15 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ Hà cử nhân một. Đi rồi một đường, thái dương sắp lạc sơn, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Tới rồi phòng sách, Thiệu luôn đi vào dạo qua một vòng, tùy tay cầm một quyển sách lật xem nội dung, thất thần thả lại tại chỗ. Hứa Văn Xương bắt được kia bổn sở từ truyền, tìm được mọi nơi loạn đi Thiệu luôn, thư ở chỗ này, đường tìm. Thiệu luôn tiếp nhận thư phiên hai trang, phòng sách trưởng quầy trong nhà có việc gấp trước tiên vẽ mẫu thiết kế, dự thính thư sinh đều đi rồi. Thiệu luôn dừng ở cuối cùng, nói chuyện giá mua trong tay thư, cầm ra cửa hàng môn. An mặc bất đồng với phía trước triều đại, Thiệu luôn không nghĩ ra như thế nào lại đột nhiên không đánh một tiếng tiếp đón thay đổi địa phương. Hảo cũng không tốt, quen thuộc người cùng sự dễ dàng tránh đi nguy hiểm kết cục, không quen thuộc trước mắt hoàn cảnh, muốn gặp phải thiên quân vạn mã quá cầu độc mục thi hội. Không có nguyên chủ ký ức cùng học thức, chỉ dựa vào trước đây ở đời trước học được đại khái, Thiệu luôn phi thường không tự tin. Nếu là không đi tham gia thi hội, cử nhân thân phận đến cũng không đến mức bị người xem nhẹ, sợ là sợ trở về lúc sau chờ đợi hắn sẽ là thất vọng trường bối, cùng với không thể tránh khỏi cưới vợ sinh con. Đời trước liền nhân thân phận cao thấp nơi trốn bị quản chế với người, nếu có khả năng Thiệu luôn không muốn qua loa từ bỏ, một bước lên trời phong hầu bái tướng cơ hội. Hứa Văn Xương thanh âm truyền đến, lại có nửa tháng đó là thi hội, vừa lúc đi ngang qua bờ sông, phóng hà đèn hứa cái nguyện, như thế nào? Thiệu luôn hồi hồn phát hiện đi chính là một con đường khác, nếu muốn trở về chỉ có thể đi theo đối phương, có thể. Hứa Văn Xương phát hiện hôm nay Thiệu luôn cực kỳ lãnh đạm xa cách, hồi ức trước đây đủ loại, không nhớ rõ có nói sai lời nói. Thiệu luôn nghĩ lại suy nghĩ khởi thoát ly đời trước mấu chốt, không phải là nhân thả đoàn vương một con ngựa đi. Lúc ấy Thiệu luôn đều không phải là xuất từ bổn ý, đẩy ra gặp phải nổ mạnh đánh sâu vào đoàn vương, mà là thân thể trực tiếp làm ra bản năng phản ứng. Nghĩ tới nghĩ lui rất mê, Thiệu luôn không cấm hoài nghi sử dụng thân thể này, vốn có linh hồn còn tại, bàn tay vàng như thế nào cũng nên bảo hộ hắn mới đúng, cố tình cứu chiếm tiện nghi không đủ đoàn vương, rốt cuộc sướng nào vừa ra. Thiệu luôn vắt hết óc cân nhắc phá cục phương pháp, điểm mấu chốt rồi dám với, là người vẫn là sự kiện. Nếu thật là cùng hoàng gia có quan hệ, thi hội cần thiết thi đầu, từng bước một làm quan, tiếp cận trong hoàng thất nhân tài hành. Hứa Văn Xương lâu không thấy Thiệu luôn mở miệng, ở tiểu quán thượng mua hai ngọn đèn, đưa qua đi một chản, suy nghĩ cái gì, thất thần. Thiệu luôn trong lúc lơ đãng buột miệng thốt ra, phá cục. Hứa Văn Xương ngẩn ra, nhuận miệng cười nói, Thiệu huynh quá mức khẩn trương, phá để nói thành phá cục, lần này khảo không chúng còn có lần sau, bức cho thật chặt không tốt. Thiệu luôn mắc cạn dư thừa suy nghĩ, tiếp nhận hà đèn thanh toán bạc. Không biết điểm cái gì. Hứa Văn Xương mượn chủ quán bút mực, viết trương tờ giấy để vào hà đèn nội. Thật muốn là linh nghiệm, đại đa số người còn dùng đi trong miếu bái văn khúc tinh quân. Thiệu luôn cầm hà đèn đi theo đối phương đi đến bờ sông. Trên mặt nước hà đèn không tính nhiều, Hứa Văn Xương cong lưng đem hà đèn đẩy vào trong nước, đứng lên đi đến Thiệu luôn hữu phía sau. Bờ sông rất thấp, mùa xuân tân lục đã là toát ra chồi non, dính hơi nước mặt cỏ hơi hoặc chân. Lấy thư tay đè ở nửa ngồi xổm chân trái thượng, lấy làm thân thể chống đỡ, Thiệu luôn dò ra tay đi phóng hà đèn, thình lình tao ngộ đến từ hữu phía sau đẩy mạnh lực lượng, cả người trước huynh rất đi xuống. Trong giây lát quay đầu lại, Thiệu luôn theo bản năng đi bắt nắm bên người người hoặc vật. Đứng ở bờ sông vẻ mặt kinh hoàng thất thố Hứa Văn Xương, trong mắt nổi lên ác ý chợt lóe rồi biến mất, khóe môi gợi lên độ cung khoảnh khắc cương ở trên mặt. Vui qua hóa buồn kết cục, Hứa Văn Xương vô luận như thế nào không ngờ đến, sẽ bị Thiệu luôn trở tay bắt lấy thủ đoạn, ngạnh sinh sinh kéo vào trong nước, hắn sẽ không thủy. Quăng ngã vào nước chung ngay mắt, Thiệu luôn trong đầu hiện ra lại là, rõ ràng tuấn tú lịch sự, nhìn qua giống người tốt, há liêu là cái sau lưng hạ độc thủ nữ làm hiểm tiểu nhân. Hít thở không thông cảm tràn ngập xoang mũi, Thiệu luôn mới vừa rồi nhớ lại hắn là cái vịt lên cạn, sẽ không liền như vậy chết đi. Không hảo, có người rơi xuống nước. Phu cận người nhìn thấy nghe được tiếng vang, chạy nhanh kêu người tới cứu. Mất đi ý thức trước một giây, Thiệu luôn bị người cứu lên, ghé vào bên bờ không được khụ xuyễn, phun ra sặc đi vào thủy, trong bất hạnh vạn hạnh. Hứa Văn Xương cũng bị người cứu lên, tình huống so Thiệu luôn thảm đến nhiều, trên người áo choàng quá nước ăn quá vướng bận, Hạ Hà cứu người giả phí nửa ngày kính, mới đem cái chết trầm người kéo lên bờ. Xuân Hàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hoan quá mức Thiệu Nôn cả người đánh lạnh run, móc ra ngân lượng tạ ơn người khác ân cứu mạng, thỉnh người mướn chiếc xe ngựa, hỗ trợ đưa hai người bọn họ hồi phúc tới khách sạn. Tới rồi khách điếm, ân nhân cứu mạng còn giúp mời đến tốt nhất đại phu, đám người dàn xếp hảo không có gì sự mới đi, không làm thất vọng cử nhân lão gia cấp tạ ơn. Giặt sạch nước gấm tắm thay đổi bộ quần áo, đại phu không khai dược, làm Thiệu Nôn uống nhiều canh gừng, che trong chăn đổ mồ hôi. Vẫn luôn chưa tỉnh đầu sỏ gây tội, kinh đại phu xem bệnh, kinh hách quá độ sặc nhập quá nhiều thủy, khai phương thuốc vẫn yêu cầu tiểu tâm coi chừng, rót đến đi vào dược liền còn có thể cứu chữa. Tiến đi đại phu, cấp bạc làm tiểu nhị tốn nhiều chút tâm, Thiệu Nôn cũng không phải là thánh mẫu, báo thủ đến tìm khác cơ hội. Trước công chúng thấy chết mà không cứu, đối thanh danh có ngại, chính trực kỳ thi mùa xuân đương khẩu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ở không biết nguyên chủ như thế nào đắc tội đã chết một thần, thế nào cũng phải dùng này ti tiện thủ đoạn trí người vào chỗ chết, Thiệu Nôn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Không đúng, nếu không phải hắn phản ứng mau kéo người xuống nước, phỏng chừng người khởi sướng sớm chạy, trước tiên không tìm người tới cứu hắn, hoặc là đi xa chỗ tìm người tới, chờ cho đến lúc này rau kim châm đều phải lạnh. Kẻ giết người biến thành vô tội nhân sĩ, ai còn quản đã chết người là ngoài ý muốn, vẫn là hắn giết. Hảo tinh xảo tính kế. Thật không thể xem thường cổ nhân chỉ số thông minh, nếu không phải chủ tính đã lâu, mà là linh cơ vừa động, loại này tiếu diện hổ nhất đáng sợ. Thiệu Nôn một bên đem ướt nhẹp hộ tịch, ngân phiếu phô đến trên bàn hoang khô, một bên suy xét tránh đi này chờ tiểu nhân. Uống lên hai đại chén canh gừng, Thiệu Nôn đến trên giường bọc chăn đổ mồ hôi, làm hắn khó hiểu chính là, rõ ràng là cử nhân láo ra, rõ ràng không thiếu bạc tiêu dùng, bên người tất nhiên liền cái chạy chân gã sai vật hoặc thư đồng cũng chưa mang. Càng làm cho Thiệu Nôn không hiểu ra sao chính là, nếu tham gia kỳ thi mùa xuân, tất yếu một cái thoải mái an tĩnh hoàn cảnh dùng để ôn thư, cố tình ở tại người nhiều thả ồn ào khách điếm, là thật tìm không thấy thích hợp địa phương, vẫn là vừa tới ở đây không lâu, còn chưa tới kịp tìm thích hợp sân thuê trụ. Không đúng. Theo tiểu nhân nói khoảng cách kỳ thi mùa xuân chỉ dư lại nửa tháng, chẳng sợ tìm không thấy thích hợp địa phương, sợ hoa tiền tiêu uổng phí bạch bạch lãng phí thời gian, chùa miếu chờ mà lại tiện nghi lại thanh tĩnh. Không nên hoa giá cao trụ khách điếm mới đúng. Cũng không cho cái kịch bản tham tường một vài, Thiệu Nôn xoa giữa mày thở dài, xuống giường tìm hai quyển sách đọc. Mệt nhọc liền ngủ, vừa cảm giác đến bình minh. Thiệu Nôn lên rửa mặt, đang dùng cơm sáng, tiểu nhị lúc này gõ cửa. Khách quan, Hứa công tử tỉnh, uống thuốc nóng lòng rời đi, đã đi rồi. Tiểu nhị là tới lui bạc, cấp quá nhiều ngượng ngùng toàn mỗi hạ. Đi rồi. Thiệu Nôn rất là giật mình, hảo toàn. Đại phu khám sai mạch. Mới thiêu một đêm mới vừa tỉnh, là dược hiệu quá hảo, vẫn là mặt khác nguyên nhân thúc đẩy không thể không rời đi. Nay đến không phải, Hứa công tử một hai phải rời đi, cản đều ngăn không được. Tiểu nhị vô pháp, chờ người đi rồi thu thập xong nhà ở mới đến hồi một tiếng. Hay là doa chạy. Thiệu Nôn càng cân nhắc càng cảm thấy có khả năng, không dám đối mặt hắn, sợ báo quan, không bằng đi luôn trốn đi, không hắn cái này khổ chủ nhìn chằm chằm, có lẽ bệnh có thể thật nhanh chút. Thôi, một chút việc nhỏ trước phóng một bên. Thiệu Nôn tịch thu bạc, kỳ thi mùa xuân trường thi ở địa phương nào? Ra cửa dọc theo phố hướng tả thẳng đi, ước một chén trà nhỏ liền đến. Tiểu nhị thu bạc, nói không ít về kỳ thi mùa xuân tin tức. Thiệu Nôn từ giữa hiểu biết đến, đây là cái trong trí nhớ không tồn tại quốc gia, tân chính sơ lập trăm phế đại hưng, thôn tính nước láng giềng đánh phục ngoại tộc, đang lúc tu sinh dưỡng tức. Lại hỏi chùa khoảng cách khách điếm rất xa. Thiệu Nôn tính toán đổi mà ngôn, có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để phòng cướp vừa nói. Vạn nhất tiểu nhân một kế không thành tái sinh một kế, ảnh hưởng đọc sách là tiểu, nguy hiểm cho đến mạng nhỏ là đại mất nhiều hơn được. Nghe tiểu nhị giảng thuật, khách điếm địa lý vị trí tuyệt hảo, khoảng cách chùa cũng không xa, đi bộ nửa giờ liền đến, tiếp thu vào kinh đi thi con cháu nhà nghèo ở nhờ, cung cấp sao chép kinh thư việc. Thiệu Nôn tính tiền, có hòm xiển đi trước chùa. Đi vào chùa triền, lui tới khách hành hương không ngừng, Thiệu Nôn tùy tiện tìm vị tăng nhân, đưa ra ở nhờ yêu cầu, bị đưa tới yên lặng bên trong thiện phòng. Giao nửa tháng thuê trụ phí, dàn xếp xuống dưới. Dậy sớm Thiệu Nôn ra cửa chạy bộ, khoa cử khảo thí một khảo chính là vài thiên, ở một nhỏ hẹp hào phòng nội ăn uống tiêu tiểu ngủ, không cái hảo thân thể kiên trì không đến cuối cùng. Cơm sáng dùng quá, Thiệu Nôn đi mua một ít thư trở về đọc, đã quên nói hiện tại dùng thân thể vẫn là lần trước, thân thủ bảo lưu lại xuống dưới. Lâm thời ôm chân Phật khắp nơi dạo phòng sách, mắt xem lục lộ hai ngay bắt phương, đem mặt khác học sinh xem nói thư tìm ra quá một lần. Nhoáng lên mắt kỳ thi mùa xuân mở ra, quan trọng đồ vật phóng trên người, mặt khác gác thiện phòng, sách theo chuẩn bị tốt khảo rổ, đi vào trường thi trước cửa xếp hàng. Hôm nay vào bàn ngày mai khai khảo, trải qua một loạt phức tạp kiểm tra, Thiệu Nôn cầm hào bài đi vào. Tìm được đối ứng các gian, địa phương cực kỳ hẹp hòi, tổng cộng 2 khối tấm ván gỗ, một cái đương cái bàn, một cái đương sụp dùng, còn có một cái phương tiện nấu nước nhiệt cơm tiểu bếp lò, cái bô liền không cần phải nói. Trước ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, Thiệu Nôn ăn điểm thịt khô, xúc ở tấm ván gỗ thượng hợp y liền mà nằm. Sáng sớm tiếng trống canh vang lên, tuần kiểm quan viên thẩm tra đối chiếu hào phòng trung thí sinh thân phận, không lâu hạ phát bài thi. Cẩn thận thẩm đề, không khó, Thiệu Nôn để bút xoát xoát xoát đáp xong, chờ mặt khác bài thi. Cửu Thiên thời gian rốt cuộc ngao đến cùng, ra trường thi môn kia một khắc, cảm giác thiên so với phía trước càng lam, không khí càng tươi mát. Thiệu Nôn nghe được phía sau học sinh nghị luận, có 2 gã thí sinh sinh bệnh ngất bị nâng đi ra ngoài, vô duyên lúc sau khảo thí. Tìm ra khách điếm muốn thủy tắm gội, thay Thiệu Nôn làm tiểu nhị mua bộ đồ mới, điểm một bàn hảo đồ ăn ở trong phòng dùng, an ổn ngủ mở giấc. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm, Thiệu Nôn xuống lầu tính tiền, hồi chùa. Khảo là khảo xong rồi, khảo thế nào chỉ có thể mặc cho số phận, Thiệu Nôn tận lực, lại nhiều tiếc nuối cũng không có biện pháp. Chờ hết bảng nhất gian nan, Thiệu Nôn vô tâm đọc sách, chạy tới trước điện bên kia bái Phật, cầu chi thiêm. Vô luận có phải hay không tâm lý tác dụng, cầm thượng thượng thiêm Thiệu Nôn lộ ra tươi cười, giải đoán xâm người không ít, đến phiên hắn khi từ tăng nhân trong tay đổi đến thiêm văn, mở ra vừa thấy, đại khái ý tứ là cầu nhân đắc nhân. Tiết bảng ngày đó, trường thi người ngoài mãn vì hoạn, quan binh ra tới duy trì trật tự. Quan viên phụ trách gián thông báo, trước 20 danh có chuyên môn sướng danh tiểu lại cao giọng tuyên đọc. Thiệu Nôn vừa vặn ở thứ 17 danh, chúng trở thành cống sĩ có được thi đình tư cách, một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Mua cái lửa thịt lửa đốt khao một đốn, Thiệu Nôn tính kế mang đến bạc, đến tỉnh điểm dùng. Thiệu Nôn có nhàn hạ thoải mái chú ý khởi tiểu nhân, từ phía trước khách điếm tiểu nhị trong miệng biết được kỳ danh huy, cố ý ở bảng tiền nhân tán không sai biệt lắm khi, qua đi tìm xem tên kia có vô cao trung. Từ đầu tới đuôi tìm 2 lần không có, xong việc Thiệu Nôn từ mặt khác cao trung học sinh trong miệng biết được, không khảo xong bị bệnh bị nâng ra trường thi, trong đó một người đó là Hứa Văn Sương. 16 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ hà cử nhân 2. Cuối tháng quan phủ phái người đưa tới thi đình thống nhất phục sức, tập trung ở bên nhau học tập thiết kiến hoàng đế lễ nghi. Không khéo Thiệu Nôn lại nghe được về Hứa Văn Sương tin tức, người đã chết, bệnh chết. Kinh động quan phủ, theo tất tham khảo khi mang bệnh, trên đường kiên trì không được. Sau nhân vô duyên thi hội mà điên, đại buổi tối áo đơn ở trên phố chạy, trong miệng lẩm bẩm, nói có người hại hắn, lúc sau liền bệnh càng thêm bệnh, một bệnh không dậy nổi ôm hận mà chết. Rất có thể tìm đường chết cá nhân, tỉnh đi Thiệu Nôn sở chạm trả thù phiền thoái, không thể tốt hơn. Hành lễ quy củ đại đồng tiểu dị, Thiệu Nôn đầy đủ hấp thụ đời trước giáo huấn, cho dù là ở luyện tập kỳ, quy đến kiếp kêu một cái dứt khoát. Người đương thời vì năm đấu gạo không lưng, hắn đây là vì rộng lớn tiền đồ túi đầu nghe theo. Thiệu Nôn ai đều không quen biết, sợ nói nhiều sai nhiều, rời xa mặt khác cống sĩ tụ tập cái vòng nhỏ hẹp. Thi đình ngày đó, rất sớm thay phục sức chờ ở cửa cung ngoại, ấn thứ tự xếp thành 2 liệt. Thi đình khảo một ngày chỉ khảo một đề, lần đầu tiên tiến cung nhiều ít đều sẽ khẩn trương. Tiến điện hành đại lễ lễ bái, không đơn giản hoàng đế ở đây, 2 bên quan viên toàn ở, trung gian không lên sân khấu mà bày biện cái bản, loại này dưới áp lực có thể đáp hảo quấn cũng coi như bản lĩnh. Khảo đề hoàng đế đương trường ra, đề cập đến điển thuế chờ hạng mục phụ, nói là một đạo đề, khảo nghiệm chính là tư biện. Một đề khảo một ngày là có đạo lý, Thiệu Nôn châm trước hạ bút. Lời nói thực tế vẫn là máy móc theo sách vở. Thiệu Nôn đối điển chính này một khối cái biết cái không, chẳng sợ vi phương, vạn nhất siêu cương, giải thích không rõ điểm chết người. Sâu đến hắn đều xuống dưới, muốn ở quy định số lượng từ nội đáp toàn diện, làm được gáp xúc tức tinh hoa, Thiệu Nôn chậm chạp lạc không được bút. Thiệu Nôn nhất cử nhất động bị chịu chú mục. Lớn lên quá hảo thường thường liền có ánh mắt dừng lại, Lý Công Công cực có nhãn lực giới, thực mau tìm ra đối ứng thân phận tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trình với hoàng đế trước mặt. Khảo xong ra cung, phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh đánh thấu, quá gió thổi qua càng thêm lạnh lẽo, Thiệu Nôn khổ một khuôn mặt, trực tiếp trở về chùa triền. 2 ngày sau lại tiến cung, đám người giữa bỗng nhiên nghe được chính mình tên húy, Thiệu Nôn kinh ngạc một cái trước mắt, bước ra khỏi hàng lễ bái. Thiệu Nôn không nghĩ tới có thể đoạt được đệ nhất trở thành trạng nguyên. Chỉ cần không rơi bảng cũng đã thắp nhang cảm tạ, ở người khác hâm mộ ánh mắt hạ, đứng ở một khắc sườn. Thứ tự lạc định sau, tân quan phục đánh mã dạo phố, lại lần nữa tiếp xúc ngựa, Thiệu Nôn thuần thục nhảy lên lưng ngựa, dọc theo tức định lộ tuyến vòng bên trong thành một vòng. Ngày mai trong cung mở tiệc, Thiệu Nôn mệt đến không rõ, chỉ là khách khí hàn huyên thực phí đầu óc, người khác tiến đến kính rượu khen tặng, còn không thể chống đẩy, may mắn tiểu lượng thấy chướng, không đến mức ngự tiền thất nghi. Vào cung nhận chức định ở 10 ngày sau. Những người khác về quê báo tin vui, Thiệu Nôn lại không có, biết được quan phủ sẽ tầng tầng hạ phóng tin tức, phụ trách báo tin vui nguyên do sự việc địa phương quan viên tới làm, hắn phải làm chính là thuê một gian tiểu viện, dàn xếp xuống dưới. Hàn Lâm viện tu soạn từ lục phẩm, chủ chức tu thư, phát thảo có quan hệ điển lễ bản thảo, thuộc về hoàng đế cẩn thận. Vừa đến trước ngày đầu tiên, đi theo biết sự thái giám nhận lộ, bái kiến vài vị Hàn Lâm học sĩ, nhận được đệ nhất phân sửa sang lại lịch sử công tác, hoàng đế tính toán tu sử, dự tính 4 năm nội hoàn thành, to lớn công trình tự nhiên yêu cầu đại lượng nhân thủ lật xem so với. Đồng lộc thấp, cũng may bao ăn biến hướng bao ở, dùng cơm ở cách vách thiên điện, một hơn hai tố một canh xứng cơm. Chu, Thiệu Ngôn đã nhiều ngày thay phiên công việc, liền ngủ ở nhị phòng, tất cả dùng vật đầy đủ hết. Nóng lòng hiểu biết cái này triều đại lịch sử, Thiệu Ngôn liên tiếp 2 ngày chưa chớp mắt, ngồi ở bàn sau một bên sửa sang lại tư liệu, một bên lật xem điển tịch. Mệt mỏi liền ghé vào trên bàn, nhắm mắt lại mị trong chốc lát, đáng giá 3 cái buổi tối Thiệu Ngôn, lại bị lưu lại thế người khác. Trên quan trường lão khinh tân hiện tượng từng bước trình diễn, Thiệu Ngôn một cái hàn môn xuất thân, chẳng sợ có trạng nguyên chi tài, cũng phải nhịn nhẹ chịu. Sân tuổi trẻ nhiều học một ít, về sau đối với người giúp ích pha phong. Cấp trên cười tủm tỉm phân phó xong chạy lấy người. Đây là quan trường. Thiệu Ngôn nhìn ngoài cửa gió lạnh gào thét, đứng thật lâu sau. Đêm đó ngự thư phòng, Tiêu Đế nhéo nhéo giữa mày, đôi mắt xem nhiều sổ con toan trướng khô khốc, Hàn Lâm viện hôm nay người nào đứng trước. Lý Công Công dâng lên vừa vặn nhập khẩu trà nóng, hồi bẩm minh, là Thiệu đại nhân, tân khoa Tráng Nguyên. Tiêu Đế lập tức nhớ lại tới, diện mạo xuất chúng vị nào. Lý Công Công hiểu ý, xem mặt đoán y nói, đúng là, đã nhiều ngày đều là Thiệu đại nhân thay phiên công việc. Tiêu Đế cười, làm hắn tới. Đúng vậy. Lý Công Công tự mình đi tranh Hàn Lâm viện, đẩy cửa đi vào nhìn quanh mọi nơi, ở trong góc tìm được dựa bản phiên thư Thiệu tu soạn. Thiệu đại nhân, hoàng thượng triệu kiến. Lý Công Công đánh vỡ một thất trầm tĩnh. Thiệu Ngôn để bút xuống sửa sang lại hảo sách, đi theo Lý Công Công vào ngự thư phòng. Miễn. Tiêu Đế giơ tay đánh gãy thần chuyến về lễ, tiến trước niệm sổ con. Lý Công Công dọn đem ghế rửa, đặt ở góc bàn. Đúng vậy. Thiệu Ngôn đi qua đi ngồi xong, cầm lấy sổ con đọc một lượt. Tiêu Đế, chấm lời nói phê chỉ thị ở sổ con thượng. Thiệu Ngôn làm theo, tiếp theo niệm tấu chương, các nơi đại sự tiểu tình nhảy vào mi mắt. Thông thiên hoa lệ tứ tảo, niệm xuống dưới pha tốn thời gian, Thiệu Ngôn chưa tự chủ trương lựa ra trọng tâm, có chút sổ con nội dung đơn thuần vớt mông ngựa, thật không tiện san phồn tiểu giản. Khanh nghĩ như thế nào? Tiêu Đế ánh mắt hơi liễm, thầm nghĩ dưới đèn xem giai nhân, quả nhiên có khác một phen ý nhị. Thiệu Ngôn thiếu chút nữa đem khanh cho rằng những lời này viết ở sổ con thượng, ban ngày buổi tối làm liên tục cực mệt, cấp trên thêm tắc rất nhiều người khác công tác, không thể không hy sinh ngủ thời gian. Nhìn thất thần lại lược hiện kinh ngạc khuôn mặt, hoàng đế khó được chưa làm truy cứu. Thiệu Ngôn một lần nữa nhìn lướt qua sổ con thượng nội dung, thật cẩn thận đáp lại, cấp ra ý kiến rất là đúng trọng tâm. Tiêu Đế còn tính vừa lòng, phê xong rồi sổ con đột nhiên hỏi, ái khanh ở Hàn Lâm viện ngốc đến nhưng thói quen. Thiệu Ngôn rồi rắm một cái trước mắt, thần có mấy ngày không thể trở về nhà, khủng mệt nhọc quá độ lầm sai sự, khẩn cầu nghỉ tắm gội 2 ngày. Tiêu Đế nghe xong thẳng nhướng mày, cầm lấy phê tốt sổ con nhìn thoáng qua, tự viết đến không tồi, dẫn ngươi 2 ngày trở về nhà. Tạ hoàng thượng ân điển. Thiệu Ngôn quỳ xuống dập đầu, thở dài một hơi. Lý Công Công kinh ngạc, người khác ước gì hướng trước mặt hoàng thượng thấu, vị này tân trạng nguyên đến hảo, mở miệng liền ở trước mặt hoàng thượng cáo Hàn Lâm viện nào đó người trạng, đầu óc nhìn không thể so mặt linh quang. Thần cáo lui. Thiệu Ngôn không học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ kia một bộ quan trường quy củ. Bị khí có cơ hội lại chỉ tự không đề cập tới, người khác chỉ đương hắn là ngốc tử, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiệu Ngôn học không tới quan trường lao bánh quẩy. Hố bất quá làm quan mấy chục tái cáo giả, tính cách cho phép, đưa một cái thuần thần có cái gì nói cái gì, có lẽ có thể hôn đến khai. Lưu lại giấy xin phép nghỉ, chấm phê, ngươi cầm đi nhớ đường. Tân trạng nguyên lớn lên đẹp mắt, Tiêu Đế đối lộ mãng người trẻ tuổi phá lệ khoan dung. Đúng vậy, mượn trên bàn bút mực, Thiệu Ngôn chiếu nguyên lời nói để lại giấy xin phép nghỉ. Tiêu Đế vừa thấy sở thư nội dung nhạc cực, thật dám như vậy viết. Trong triều đệ nhất nhân cũng. Thiệu Ngôn chỉ nói, thực sự cầu thị. Biên một cái cớ. Không phải thành lừa trên gạt dưới, thẳng điểm xuẩn điểm không có gì không tốt. Cũng thế. Tiêu Đế để bút phê. Thiệu Ngôn cầm ngự phê giấy xin phép nghỉ trở lại Hàn Lâm viện, đổ ly trà uống. Ngự thư phòng, Tiêu Đế nhìn đi xa thân ảnh, là cái diệu nhân. Lý Công Công nói, sợ là bị khi dễ tàn nhẫn. Tiêu Đế trong lòng môn thanh, thi đỉnh sở thư sách luận, đã là đề cập đến thế gia đại tộc kích lợi, bị nhằm vào có thể tưởng tượng mà chi. Lý Công Công, rốt cuộc tuổi trẻ chút, có ngạo khí càng có điểm ngốc. Ngốc. Tiêu Đế ra ngự thư phòng trở lại tầm điện, thân cụ trạng nguyên chi tài người, hắn nếu là ngốc, người khác thật muốn thành nết ngồi đáy giếng. Lý Công Công phụng dưỡng hoàng thượng rửa mặt trải đầu đi ngủ, đối tân trạng nguyên thượng vài phân tâm, phân phó phía dưới người nhiều coi chừng chút, có lẽ ngày mai cá nhảy long môn, trở thành hoàng thượng trước mắt đại hồng nhân, sớm chút giao hảo chuẩn không sai. Cầm châu phê giấy xin phép nghỉ, Thiệu Ngôn ở người khác kinh ngạc trong ánh mắt, quăng không thuộc về hắn công tác, ra cung về nhà. Thông thông khoái khoái giặt sạch cái nước cấm tắm, lại ngao đi xuống tóc đều ra du, sợ là phải bị nhân xâm một cái lôi thôi lết thiết có thất thể thống tội danh. Thiệu Ngôn lên phố mua đem một kiếm, về nhà ở trong sân luyện, binh khí quản chế nghiêm ngặt, trừ bỏ riêng đám người giống nhau mua không được. Nghỉ ngơi hai ngày, trở lại Hàn Lâm viện, lọt vào cô lập hiện trạng càng vì rõ ràng, Thiệu Ngôn không để bụng, lấy nhiệt mặt đi dán người khác lanh ngông, chưa chắc là có thể đánh vào thế gia vòng bị tán thành. Thường thường tuyên triệu đến ngự thư phòng giúp đỡ viết phê bình, Thiệu Ngôn địa vị nước lên thì thuyền lên, dị vãng không phản ứng hắn đồng liêu, cũng không có việc gì đi lên lời nói khách sáo. Thiệu Ngôn trang người cầm, có thể nói cũng không nói, không thể nói càng là chỉ tự không đề cập tới, nghẹn chết này giúp tìm hiểu hoàng đế yêu thích tôn tử. Thay ca sự từ phía trước cường ngạnh phân chia, đến bây giờ biến đổi pháp tìm lý do, cùng mềm phương thức gáp bức sức lao động, Thiệu Ngôn một mực cự tuyệt. Đồng lộc là chết, liền một cái đồng tử tăng ca phí không có, thế người khác làm việc không rơi hảo, Thiệu Ngôn ăn qua mệt, tự nhiên không làm. Nhân tế quan hệ phương diện, Thiệu Ngôn là thật không có cách, thượng vội vàng không phải mua bán, hối hận thi đậu chẳng nguyên, một chút không được tự nhiên. Đảo mắt một tháng qua đi, Thiệu Ngôn đột nhiên thu được một phong thư nhà, dự cảm bất hảo bò lên trên trong lòng. Mở ra tin vừa thấy, đều không phải là nguyên thân cha mẹ gửi tới, mà là đại bá. Vẫn luôn trốn tránh thấy thân nhân, Thiệu Phương nhất không muốn nhìn đến sự vẫn là đã xảy ra, tin thượng viết hắn bị đính thân, làm mau chóng trở về hạ xính tắc ngày tốt thành hôn. Tư tiền tường hậu, hôn sự không thể kết, dựa theo gửi thư địa chỉ viết phong hồi âm, Thiệu Ngôn lấy chưa đứng vững góp chân vì tử, huyền cự manh hôn ách gả. Thiệu Ngôn nghỉ tắm gội khi đem tin gửi ra, nhiều thêm một ít bạc, hỏi thăm Thiệu gia tình hình gần đây, thất thần chờ kết quả. Ái Khanh suy nghĩ chuyện gì? Tâm sự nặng nề bộ dáng rơi vào Tiêu Đế trong mắt. Gia sự. Thiệu Phương hôm qua biết được nguyên thân cha mẹ đã qua thế, trong nhà ruộng đất bị đại bá ngầm chiếm, đính việc hôn nhân càng là tám cột đánh không biểu muội, càng nhưng khí chính là giả tá hắn trạng nguyên thanh quý Hàn Lâm thân phận, xâm chiếm người khác ruộng tốt, ức hiếp quê nhà không làm vài món chuyện tốt. Viết thư làm hắn trở về, tám phần là mượn chân nhân thêm can đảm chống lưng, chính cái gọi là đánh gãy xương cốt còn dính gân, lại không hảo cũng là máu mủ tình thâm thân thích. Trách không được ngày thường hướng trước mặt hắn thấu ít người, Thiệu Ngôn rủa thầm, xác định vững chắc tại đây sự kiện thượng đẳng, đối thủ mạnh như thần, đồng đội ngu như heo, còn có thể sống. Thiệu Ngôn đang ở trong kinh lại không người mạch giúp đỡ, lại không giống những người khác giống nhau, đánh vỡ đầu tìm chỗ rửa không lưng túi đầu, nhiều lần nhìn thấy thiên nhan, nhưng không phải thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đều không cần khấu quá lớn tội danh, cổ đại thực hành tội liên đới, chẳng sợ không biết gì so đậu Nga còn oan, không phải ngươi nổi cũng là ngươi họa. Tính toán đâu ra đấy đi vào quan trường 2 tháng thời gian, Thiệu Ngôn chân chính cảm nhận được bốn bề thụ địch quân cảnh, Hàn môn cùng thế gia thiên nhiên đối lập, lại là thân phận có hạn, hoặc là thông đồng làm bậy, hoặc là chết. Thiệu Ngôn nhanh chóng quyết định, quy xuống nói, thần năng lực hữu hạn, nguyện tử quan về quê. Lý Công Công hoảng sợ, em đẹp đây là sướng nào vừa ra. Tiêu Đế không chút để ý nói, Ái Khanh là chấm khâm điểm chẳng nguyên. Thiệu Ngôn hạ quyết tâm rời xa thị phi nơi, quan trường không phải hắn loại người này trà trộn địa phương, thần có tự mình hiểu lấy, học thức không đại biểu năng lực, chính như thần ngũ cốc chẳng phân biệt. Thứ đi trước quan Ái Khanh tính toán về quê làm gì? Tiêu Đế ý vị thâm trường nói, không có ruộng đất cũng không tích tụ, bị biếm trích trạng nguyên chính cái gọi là rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, dạy học sợ là không người dám tiến học. Thiệu Ngôn lông tơ đứng thẳng, quả nhiên không thể xem thường vua của một nước. Chuyện gì đều không thể gạt được hoàng đế thay mắt. Căn chặt răng, Thiệu Ngôn vô pháp thuyết phục chính mình nhận tội, không phải thần làm ác, trưởng bối ở thượng ăn muối so thần ăn mễ đều nhiều, khuyên bất động, nói nhiều chính là bất hiếu. Ha ha. Tiêu Đế đầu thứ nghe được này biện giải chi từ, hiếm lạ thật sự, so ngươi không cam lòng chịu chết người nhiều đến không xuể. Xong. Thiệu Ngôn túi đầu xem khe đất, hoàng đế không khai ân, lao ngục thai ương sợ là không tránh được. Như thế nào không nói? Tiêu Đế phê xong sổ con ném một bên. Dương mắt quét tới, người câm, mặc cho hoàng thượng xử lý. Lại nhiều lấy cớ còn không phải là hoàng đế một câu, Thiệu Ngôn nghỉ ngơi biện bạch tâm tư. Nay liền không chiêu. Tiêu Đế bưng lên chén trà thiển suyết, châm tưởng cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội đều tìm không thấy. Thiệu Ngôn không lời nào để nói, nơi nào có công nhưng lập. Vạn nhất làm không được không phải thành tội thêm nhất đẳng, còn không bằng bất chấp tất cả, cứ như vậy đi. Tam gậy gộc đánh không ra một cái văn thí, Tiêu Đế ghét bỏ cực kỳ, lui ra. Thiệu Ngôn dập đầu đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng, trở lại Hàn Lâm viện, không ít đồng liêu trong mắt trộn lẫn rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. 17 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ hà cử nhân 3. Lý Công Công sống nửa đời người, chưa thấy qua giống trạng nguyên giống nhau không cầu tiến tới quái thai, Thiệu đại nhân sợ, lúc này mới nào đến nào. Đều là một ít nhi khoa, lui đến cũng quá hoàn toàn, liền phản kháng đều không phản kháng, thà rằng ném quan. Sợ. Tiêu đế không ủng hộ, hắn kia không gọi sợ, ngại phiền mới là thật, gia tộc là trợ lực cũng là liên lụy, đại đa số người lựa chọn người trước, ái với mặt mũi thể thống, hiếu đạo cũng là một phương diện, người đều thích cho chính mình để đường rút lui. Lý Công Công cái hiểu cái không, Thiệu đại nhân không giống cho chính mình để đường rút lui bộ dáng. Tiêu đế từ trên bàn rút ra một phần lưu trung không phát sổ con, cầm đi cho hắn, giải quyết vừa lòng đẹp ý, chấm sẽ vong khai một mặt. Đúng vậy. Lý Công Công tiếp sổ con, đi trước Hàn Lâm viện. Bắt được sổ con Thiệu Nôn lật xem nội dung, phục lại đệ còn cấp Lý Công Công, đỉnh quanh thân đồng liêu như có như không tìm hiểu tầm mắt, đưa ra gặp mặt hoàng đế yêu cầu. Lý Công Công nhị trượng hòa thượng không hiểu ra sao, tư cho rằng Thiệu đại nhân sợ Hàn Lâm viện người xử thủ đoạn hạ ngang chân, thà rằng ngự tiền tấu đối, liền lãnh người trở lại ngự thư phòng. Lại quỳ, Thiệu Nôn nói minh nguyên nhân, thần không thể chỉ dựa vào tấu chương thượng cấp ra lời nói hàm hồ nội dung, định ra giải quyết phương án, thần yêu cầu cùng chân thật số liệu, mà phi lý luận xuông. Chuẩn. Tiêu đế muốn xem Thiệu Nôn chân chính mới có thể, mệnh Lý Công Công đi lấy mật chết. Hoàng đế tính toán không đánh mà thắng thu hồi thế gia ẩn với chỗ tối thổ địa, chính diện cương tệ lớn hơn lợi, càng về sau kéo càng xem không đến hiệu quả, cứ thế mai ba tánh không có đất để cày, gặp gỡ thiên thai rất có thể trở thành lưu dân khiến cho bạo động, quốc khố thật thành trường đua ngựa, có xử chứng giám, này đây phá lệ làm người đau đầu, mấy năm trước dụ dỗ chính sách hiệu quả cực nhỏ. Thiệu Nôn tế gia học quá lịch sử, tập xoa ở bên nhau, chỉnh hợp ra nhất thích hợp hiện giai đoạn thu hồi thổ địa chính sách. Một lần nữa đo đạc thổ địa yêu cầu một cái lời dẫn. Tiêu đế phi thường vừa lòng Thiệu Nôn sở tố phương án. Việc này đơn giản, Thiệu Nôn nói, diễn một vở diễn, thổ địa giới tuyến không rõ, tốt nhất là thế gia dẫn phát, cũng náo đến ngự tiền, hoàng thượng vì công bằng khởi kiến, hạ chỉ đo đạc thổ địa, nói không rõ che giấu thổ địa nơi phát ra, tất cả xung công. Kế hoạch đại khái thượng được không, lỗ hổng cũng có yêu cầu bổ toàn, Tiêu đế tuyên lục tướng tiến cung thương nghị. Thiệu Nôn hành lễ cáo lui. May mắn đứng ở người khổng lồ trên vai, bằng không chỉ dựa vào cá nhân, rất khó cấp đi ra ngoài chi hữu hiệu đề nghị. Thiệu gia ngầm chiếm người khác ruộng đất một chuyện trồi lên mặt nước, Hàn Lâm viện đồng liêu lộ ra hung ác bộ mặt, thế muốn đem Thiệu Nôn ăn tươi nuốt sống, tận hết sức lực khẩu chu bút phạt. Tiêu đế đương triều bãi miễn tân khoa trạng nguyên chức quan, mệnh này đảm đương khâm sai, về quê tự mình giam Lý Thiệu gia một án. Giết gà dọa khỉ gần là cái bắt đầu, Lý Công Công cố ý ở ngoài điện nên lục tướng ra, hoàng thượng tâm tình cực dai. Lục tướng đưa ra túi tiền, cảm tạ Lý Công Công nhắc nhở. Tiêu đế đem Thiệu Nôn phương án đưa cho tín nhiệm lục tướng, như thế nào? Lục tướng khẳng định này pháp được không, nguyện vì tiên phong thế hoàng thượng bài trừ thế ra kết thành đại võng. Xử lý liên lụy, một thân nhẹ nhàng Thiệu Nôn hồi cung phục mệnh, ở ngoài điện gặp gỡ rời đi lục tướng. Đại nhân, túi đầu hành lễ, Thiệu Nôn nghĩ về sau tự do, tâm tư hoàn toàn không ở đường triều nhất phẩm trên người. Thiệu Trạng Nguyên, chăm nghe không bằng một thấy. Lục tướng cẩn thận đoan trang trước mắt người trẻ tuổi, rất khó tưởng tượng tập điển chế xuất phát từ này tay, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Đại nhân tán thưởng. Thiệu Nôn không rõ lục tướng dùng cái gì như vậy đánh giá. Nên có khiêm tốn không thể thiếu. Lý Công Công tiến lên, Thiệu Trạng Nguyên tiến điện. Bái biệt lục tướng, Thiệu Nôn tiến điện báo cáo án kiện thẩm trải qua, cuối cùng đưa ra về quê thỉnh cầu. Ruộng đất tất cả quay về Thiệu Nôn tay, ngày sau ăn uống không lo, không cần bước lên quan trường lăn lê bò lết. Thương nhân đãi ngộ so đời trước tự tại đến nhiều, triều đình cổ vũ kinh thương phát triển mạnh kinh tế, hắn có thể làm điểm tiểu ngoạn ý tới bán, kiếm mấy ngày nay thường chi tiêu. Bàn tính đánh đến rất vang, đáng tiếc hoàng đế không thả người, Thiệu Nôn còn phải ở Hàn Lâm viện cầu. Nhật tử lại về tới từ trước, mỗi ngày ngự thư phòng đọc tấu chương viết phê bình, ngẫu nhiên bị hỏi cập đối tấu chương thượng sự kiện nhưng có cái nhìn, không hiểu liền ngôn không biết, chẳng sợ hiểu cũng rất ít biểu đạt cá nhân quan điểm, quá thông minh không an toàn. Hoàng đế tức muốn cho thần tử xem hiểu ánh mắt sẽ làm việc, lại không mừng bị thần tử nghiền ngẫm thấu triệt, mất cao thâm khó đoán quân uy, gần vua như gần quạ. Như thế nào đánh thức một cái lười nhác người đâu? Tiêu đế quan sát ngày thường Thiệu Nôn luôn hành cử chỉ, mày khẩn ninh. Lý Công Công đại khí không dám ra, hoàng thượng nhân bùn nhau chết không lên tưởng Thiệu đại nhân, kích ra chân hỏa. Tiêu đế không cần người khác đáp lại, linh quang chợt lóe có chủ ý, kia liền cho hắn biết không nên biết đến, sống ở hoảng sợ lo âu giữa. Thân là thần tử chỉ có lựa chọn tiếp thu quyền lực, không có cò kẻ mặc cả tư cách. Thiệu Nôn khổ nhật tử buông xuống, tiến cung sau liền bị triệu đến ngự thư phòng nghe dùng, trước đây công tác bất biến, hoàng đế đột nhiên nói nhiều lên. cũng không cần Thiệu Ngôn cấp ra trả lời, có chút là lầm bầm lầu bầu, có khi tắc ngay trước mặt hắn, phân phó một ít không thể gặp quan sự, mệnh Lý Công Công đi làm. Thiệu Ngôn cả người đều không tốt, biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh, hắn liền không nên ở Thiệu gia sự thượng làm điều thừa, phiên cái gì bàn A. Sớm biết rằng đi theo Thiệu gia người một khối bỏ tù, nhiều lắm phán cách trước bồi phó, lại ai một đốn bản tử xong việc. Hiện tại nhưng hảo, tự cho là thông minh kết cục, Thiệu Ngôn không trâu bắt chó đi cày, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, mạng nhỏ niết ở trong tay người khác, cảm giác thực khó chịu. Hoặc là trang bình thường, hoặc là trang người cầm, tận khả năng làm hoàng đế ghét bỏ hắn, Thiệu Ngôn đương nổi lên cọc gỗ tử kẻ phụ họa. Lý Công Công nhìn kinh hồn táng đảm, Thiệu đại nhân lần này cách làm chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, như vậy cái không phối hợp phương pháp, muốn thiệt thòi lớn. Hai bên từng người mất không nửa tháng, tuy rằng đạt tới tiêu đế bước đầu mong muốn, người là nơm nớp lo sợ, lại so với phía trước càng hướng mai rùa xúc. Tiêu đế giận sôi máu, chưa từng có quá phải dùng người liều chết không từ, kết quả là điều Thiệu Ngôn đến bên người, đi nào đưa tới nào, không bỏ này trở về nhà, liền ở tại trong cung. Thiên không lượng, Thiệu Ngôn đi cùng cung nhân tiến vào hoàng đế tẩm điện, đứng ở một bên nhìn cung nhân hầu hạ hoàng đế rửa mặt thay quần áo, ký lục khởi cư trú có khác một thân, đến là không cần hắn làm cái gì. Ngày này, tiêu đế thật sự nhìn không được, quả thực so hầm cầu cục đá lại xú lại ngạnh. Lại đây, tiêu đế không tin không biện pháp bước này liền phạm. Thiệu Ngôn đi qua đi, một cái đai lưng ném tới trong lòng ngực, theo bản năng tiếp được. Vì chấm mang lên, tiêu đế khai quật Thiệu Ngôn một loại khác sử dụng. Thần sẽ không Thiệu Ngôn mới vừa mở miệng bị đánh gãy. Sẽ không đi học. Tiêu đế không buông tha Thiệu Ngôn, từ ngày mai bắt đầu, chấm cuộc sống hàng ngày đều từ ái khanh tiếp nhận, nếu không muốn động não, động động cần cụ chịu khó mau một ít, không cô phụ chấm đối ái khanh hậu ái. Thật sự bức cầu. Sự tình vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này? Thiệu Ngôn không biết làm sai chỗ nào, đức không xứng vị chủ động làm hiền, chẳng lẽ cũng có sai. Lý Công Công thúc giục, Thiệu đại nhân mau chút, lâm triều muốn lầm. Thiệu Ngôn gặp qua cung nhân vì hoàng đế thay quần áo bước đi, túi đầu đem đai lưng hệ thượng, huề nhau nổi lên nếp vốn. Cung nhân phủng mũ miệng tiến trước, Thiệu Ngôn cầm lấy tới mang ở hoàng đế trên đầu, thối lui đến một bên. Người, đi theo. Tiêu đế phá lệ mang theo từ lục phẩm hàn lâm thượng triều. Đỉnh vạn chúng chú mục cao áp, đi theo hoàng đế phía sau Thiệu Ngôn. Có tự mình hiểu lấy đứng ở sử quan bên cạnh người, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Sử quan ký lục hoàng đế mỗi tiếng nói cử động, Thiệu Ngôn may mắn bị ký lục trong danh sách, mang theo rõ ràng phê phán chi tử. Bưng trà rót nước, thay quần áo thí đồ ăn, phàm là cung nhân làm sự, tất cả đều dừng ở Thiệu Ngôn trên đầu, từ sớm vội đến vãn, mất công buổi tối không cần hắn gác đêm. Cưỡng bức không thấy hiệu quả, tiêu đế sửa dùng một bộ phận lợi dụ thủ đoạn. Từ đứng thí đồ ăn đến cho phép cùng thực cùng ở, Thiệu Ngôn nội tâm là hỏng mất. Hoàng đế nào chịu, không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở trên người hắn, đồ cái gì. Chỉ vì làm hắn cam tâm tình nguyện thần phục bán mạng. Nhàn đến chứng đau. Ngồi cùng bàn mà thực, Thiệu Ngôn không hề thí đồ ăn, cung nhân rốt cuộc có dùng vào nơi. Tiêu đế phát hiện một cái thú vị hiện tượng, Thiệu Ngôn quy củ thực hảo, hảo đến chọn không làm lỗi chỗ, hoàn toàn không giống một cái tân vào cung, hai mắt một bồi đèn quan viên. Trong cung quy củ phức tạp, không phải một sớm một chiều có thể học được, tiêu đế hỏi qua Lý Công Công. Không người dạy dỗ Thiệu Ngôn thỏa đáng cử chỉ. Tiêu đế cảm thấy thú vị, một giới hàn môn xuất thân, đọc đến khởi thư cũng đã không tầm thường, gần có thể biết được một ít đại trên mặt lễ nghĩa, dù cho là thi đình trước dạy dỗ, cũng chỉ là nhằm vào huấn luyện. Thế gia đại tộc xuất thân bạn cùng lứa tuổi, làm không được Thiệu Ngôn như thế đạm nhiên, càng như là khắc vào trong xương cốt tập mãi thành thói quen. Hàn môn nhà nghèo dưỡng không ra có thể so với hoàng thất con cháu quý khí, tiêu đế đáy mắt dị sắc hiện ra, chân nhân cùng nguyên bản tin tức không tương xứng. Cha, chấm muốn từ nhỏ đến lớn kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Tiêu đế phân phó Lý Công Công mau chóng đi làm. Lý Công Công tự biết hoàng thượng muốn cha chính là người nào, phía trước chưa từng chú ý tới không quan trọng chi tiết, kinh giác không giống bình thường, lén hỏi qua tiếp xúc Thiệu đại nhân tiểu thái giám, giống nhau rất ít có người lưu tâm một người cử chỉ hay không thỏa đáng. Pha trà Thiệu luôn còn không biết, ở người khác trong mắt chính mình áo choàng mau rớt. Thực mau cha được rồi kết quả, đặt tới ngự thư phòng trên bàn, tiêu đế lật xem sau mày nhăn chặt muốn chết. Thiệu Ngôn cha mẹ ở này 12 tuổi nhân chết bệnh cố, thêm chi cầu học vẫn luôn bên ngoài rất ít trở về nhà, xung quân biên quan Thiệu gia người đối vị trí này chất cũng biết chi rất ít. Thất câu người ruộng đất bị chiếm, chỉ dựa vào cha mẹ tích cóp hạ tích tụ, không đủ để thỉnh người ngoài dạy dỗ quý củ, trong cung cũng không ngoại phóng lao công nhân, bị thỉnh đi dạy dỗ trong cung lễ nghĩa. Đến tột cùng là người phương nào? Tiêu đế càng là tiếp xúc, càng khai quật càng kinh ngạc, xé mở một tầng tầng nguy trang, tổng cũng vọng không đến nguồn gốc. Đại đại gợi lên tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Buổi tối, nửa đêm đứng dậy tiêu đế, cố ý đi nhị phòng xem qua Thiệu Ngôn. nội tâm ngờ vực tiến thêm một bước được đến bằng chứng, trở về nghỉ ngơi. Trên thực tế, trước điện một có động tĩnh, ngủ không yên ổn Thiệu Ngôn liền sẽ bừng tỉnh, nghe được tiệm gần tiếng bước chân, thay đổi cái tư thế giả bộ ngủ. Hai người đều bị tự cho là ý tưởng mang thiên, trong lén lút đắc chí. Đồng ruộng cách tân hiệu quả lộ rõ, Tiêu Đế ở sự kiện Trần Ai Lạc định sau, hướng chúng thần khen ngợi Thiệu Ngôn, không hổ có trạng nguyên chi tài, mãi dưỡng cột nước nhà. Bị hố đồng ruộng thế gia quan viên mới biết, điền chính cường thế thi hành, thế như trẻ che đánh vỡ thế gia xâm chiếm ruộng đất đầu sỏ gây tội, cư nhiên là danh điều chưa biết hàn lâm tu soạn, tức giận đến là gan muốn nứt ra, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Tiêu Đế đến muốn nhìn Thiệu Ngôn che giấu thủ đoạn, ném ra cái này nhị, chuẩn bị giết gà dọa khỉ quét sạch triều đình, chuẩn đối phương hai ngày giả. Rốt cuộc giải phóng Thiệu Ngôn, ở lâm triều sau ra cung trở về nhà, phía sau chế vài cái đuôi. Thiệu Ngôn không nốc, hoàng đế cố ý lấy hắn tới quấy đục thủy câu cá lớn, tự nhiên minh bạch đến từ chính thế gia đại tộc thật sâu ác ý. Mua chút không chớp mắt vật nhỏ làm chuẩn bị, hắn nhưng không nghĩ một giấc ngủ dậy, không bị hoàng đế lộng chết, sơ sẩy đại ý hô chết ở trong nhà. Hoàng đế lợi dụng hắn, còn muốn cho hắn mang ơn đội nghĩa máu chảy đầu rơi, quả thực đầu góc có hố. Thiệu Ngôn bước đầu bắt đầu sinh khác thiết tưởng, chỉ thiếu cơ hội. Độc dược tán ở cửa sổ thượng, có bản lĩnh liền sấm, Thiệu Ngôn không tin không ai không sợ chết. 18 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ hà cử nhân 4. Thiệu Ngôn ban ngày thích hướng người nhiều địa phương đi, nếu không phải tay không tấc sắt đánh lên tới có hại, hắn mới sẽ không mượn người qua đường tới chắn phía sau rồi bỏ. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Thiệu Ngôn lại có tân ý tưởng, chạng vạng đi ở về nhà trên đường, quả nhiên bị đổ ở không ai ngõ nhỏ, khoảng cách cửa nhà gần 5 mét xa. Trong tay có đao, che mặt chuyên làm nhận không ra người hoạt động, không phải lần đầu tiên chiều tay trói gà không chặt người xuống tay. Biết chính mình đắc tội với ai, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Người bịt mặt sao đao chém tới, cho rằng sẽ giống chém dưa sắt rau giống nhau dễ dàng. Thiệu Ngôn lại há mồm sử kêu, cứu mạng, người tới a. Cất bước hướng cửa nhà chạy. Người bịt mặt cười nhạo một tiếng, kêu phá yết hầu không ai sẽ đến cứu ngươi. Thiệu Ngôn vội vàng mở cửa, lắc mình tránh với phía sau cửa, ra cửa trước cố ý không khóa lại, đoán được không chỉ một đợt người, cứu người vẫn là giết người phải nói cách khác. Trong phòng lục tung người nghe được động tĩnh lao ra đi. Ngoài phòng cử đao liền chém người vọt vào môn, hai bên đụng phải cái mặt đối mặt. Trang điểm giống nhau cho nhau chi gian không quen biết, lại đều sợ bị đối phương đoạt trước, lấy không được đầu người lánh không được kế tiếp bạc, càng lo lắng bị đối phương nhìn ra thân phận, bẩm báo quan phủ biến thành tội phạm bị truy nã. Điện quang hỏa thạch dưới, hai bên không có thời gian tự hỏi càng nhiều, giải quyết đối phương lại nói, sát một cái văn nhược thư sinh dễ như trở bàn tay, thả làm này sống lâu nhất thời nửa khác. Trong phòng lao tới có bốn cái, ngoài cửa chỉ có một người. Cao thấp lập thấy, quan sát tình thế Thiệu Ngôn, sấn một phương dương dương tự đắc khi, nhanh chóng ra tay đoạt được một người trong tay đao, xuất kỳ bất ý đánh úp, sạch sẽ lưu loát lau người bịt mặt cổ. Xong việc lau sạch một ít dấu vết, Thiệu Ngôn trộm tàng khởi một cây đao, thu thập thỏa đáng xoa nhẹ đem mặt, lúc này mới hoang mang rối loạn từ bên kia ngõ nhỏ đi ra ngoài báo quan. Thiệu Ngôn đối quan phủ giải thích là, trên đường đi gặp đánh cướp, chạy về trong nhà mở cửa, lao tới một khát sóng bọn đạo trích hạng người, hai bên không biết như thế nào đánh nhau rồi. Thấy không rõ rốt cuộc có mấy người, sợ tới mức hắn từ bên kia chạy, đến nỗi hiện trường vì cái gì sẽ có thi thể, miệng vết thương cùng binh khí số lượng không đồng nhất. Thiệu Ngôn kinh hồn chưa định, hỏi cũng không biết, không rõ ràng lắm, thiên quá tối vô tội tam liên. Hàn lâm tu soạn nổi bật chính thịnh trạng nguyên bị tập kích, thiếu chút nữa bị hại sự chuyển tới người có tâm trong thai. Tiêu Đế thấy chính chủ săn sóc nói, chính là bị kinh, làm thái y y bắt mạch. Lý Công Công đi thỉnh thái y y viện chính, vì may mắn sống sót Thiệu đại nhân bắt mạch. Tiêu Đế lâm triều thượng tức giận, sát mệnh quan triều đình, còn có hay không vương pháp, mệnh hình bộ xử lý nghiêm khắc việc này không được có lầm. Tiêu Đế lấy ngoài cung không an toàn vì tử, lại đem Thiệu Ngôn trông giữ ở mí mắt phía dưới. Lý Công Công càng là nghe Huyền Ca biết nhà ý, giúp Thiệu đại nhân đem thuê chủ tiểu viện lui, tự mình đi một chuyến, lo lắng thu thập thứ tốt mang tiến cung. Thiệu Ngôn trong lòng lột bột một chút, không biết câu nào lời nói làm hoàng đế nổi lên nghi, tất nhiên làm Lý Công Công đi tiểu viện khám tra, nói không chừng thu thập hành lý khi thuận tiện lục xem một lần. Con hảo đao cùng một ít tiểu ngoạn ý, để lại cái tâm nhãn giấu ở nơi khác, thật muốn là nhảy ra tới hết đường chối cãi, nói là tự bảo vệ mình lấy hoàng đế bệnh đang nghi, chỉ không chừng dán lên ý đồ gây rối tội danh. Lúc trước quá mức chắc hẳn phải vậy, tự cho là làm viên chức phân cấp cao, đã quên núi cao còn có núi cao hơn, Thiệu Ngôn tự giác hôn đến thảm, nói ra đi chỉ sợ không ai tin. Có thể ở hoàng đế trước mặt làm việc, bao nhiêu người cầu mà không được, tức tiêm đầu hướng trong tễ. Chẳng phải biết Thiệu Ngôn làm là cung nhân sống, này cũng coi như đến hoàng đế coi trọng. Chân chính như lục tướng giống nhau quan viên lại tính cái gì? Tiêu Đế tùy tay cầm lấy Thiệu Ngôn hòm xiển nội một quyển sách, bên cạnh phát hoàng hơi cuốn, hiển nhiên thường xuyên lật xem chi cố, bên trong có không ít phê bình. Ái Khanh tự có tiến bộ rất lớn. Vưu nhớ rõ Thiệu Ngôn viết giấy xin phép nghỉ khi, giống bay phượng múa rất có khí khái chữ viết, Tiêu Đế lại xem thư thượng chữ nhỏ, rõ ràng không phải xuất từ cùng người tay. Thần sợ hãi. Thiệu Ngôn nói quỳ liền quỳ, biết rõ hoàng đế đã là sinh nghi, toi mạng để vô pháp tiếp. Trước đây án kiện, hình bộ đăng báo nói thiếu một cây đao, Ái Khanh nhưng có ấn tượng. Tiêu Đế ngồi xuống, tiếp nhận Lý Công Công dâng lên trà, uống một ngụm. Thiệu Ngôn khí định thần nhàn, buổi tối ngõ nhỏ thấy không rõ lắm, lúc ấy thần dọa choáng váng, nếu không phải trong nhà đột nhiên cất giấu một khác nhóm người, khó thoát vừa chết. Lên, đồ vật đều thu thập hảo. Tiêu Đế chưa tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống. Thiệu Ngôn đứng dậy mang theo đồ vật hồi nhị phòng, liền nghe phía sau hoàng đế cùng Lý Công Công luôn nói, triều thần lén sâu chuỗi tất có đại động tác, đồng ruộng cải cách động thế gia đại tộc kích lợi, kế tiếp bắn ngược dự kiến bên trong. Thiệu Ngôn ghi nhớ Lý Công Công điều tra quan viên tụ tập hai nơi địa phương, chờ có cơ hội đi xem. Thế gia lấy hoàng đế không có biện pháp, tìm mọi cách làm yêu, bù hồi mất đi ích lợi. Hắn cái này một tay phát thảo cách tân chương trình người khởi xướng, thượng thế gia diệt trừ cho sảng khoái số đen, chẳng sợ vì xuất khẩu ác khí, ghê tởm hoàng đế, giết người thủ đoạn tất nhiên sẽ không ở đồng dạng địa phương ngã quỵ. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong, Thiệu Ngôn thấy được rời đi cơ hội, tính toán làm một đám, tức hoàn toàn giải quyết tiềm tàng địch nhân, lại kinh sợ triều đình, hoàng đế không dám bên ngoài thượng đuổi bắt, lưu ra đường sống cũng đủ hắn xa chạy cao bay. Sắp tới Thiệu Ngôn từ Lý Công Công cùng hoàng đế đối thoại chung được biết, bất mãn bị kê biên tài sản thổ địa thế gia quan viên liên tiếp kéo bè kéo cánh, đại buổi tối bên ngoài chạm mặt thương lượng đối sách, đồng ruộng nếu không trở về, cũng muốn từ những mặt khác lấy về tổn thất, dùng hành động cảnh cáo hoàng đế, nước chảy vương triều làm bằng sắt thế gia, không phải tưởng động là có thể động. Tìm đường chết tiết tấu, mỗi tiếng nói cử động tất cả tại hoàng đế trong khống chế, Thiệu Ngôn vì tự cho là thông minh thế gia điểm một loạt sáp. Tới gần nghỉ tắm gội, Thiệu Ngôn ra cung ở mặt đường thượng đi bộ, một phương diện câu người, một phương diện đi điều nghiên địa hình. Giả dạng làm nghe diễn khách nhân, vào nổi danh diễn lâu, muốn nhã gian, hướng tiểu nhị hỏi thăm một chút sự tình. Giáp hát đơn độc có một đống hai tầng diễn lâu, dùng để chiêu đãi khách quý, Thiệu Ngôn nhìn đến quan viên trong phủ gã sai vật ở hí viên chạm trán, đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều là mặt khác an bài người hiện đưa hiện làm, phòng bị ý thức có một bộ. Xác định người sẽ ở buổi tối đơn độc diễn trong lâu khai hiến, dễ bề Thiệu Ngôn khống chế thương vong. Quan trọng đồ vật đều ở trên người, Thiệu Ngôn không hồi cùng, đến tiệm quần áo mua một thân bộ đồ mới thay, phe phẩy giấy phiến dạo tới dạo lui vào hí viên. Phía trước hiểu biết quá toàn bộ hí viên cấu tạo, bóp điểm tránh đi người sau này môn đi. Diễn lâu hai tầng nên tới người đều tới rồi, rượu và thức ăn thượng bàn, tiến vào chính đề. Trên đường có hạ nhân gõ cửa, nói là cũ thức không tiện tiến đến cộng thương đại sự, đưa tới mọi người yêu cầu đồ vật. Tinh xảo hộp phóng tới trên bàn, có người hỏi, cũ thức tên họ là gì, đưa tới đồ vật người nhưng ở. Người đi rồi, có việc gấp muốn làm, tiểu nhân không dám trì hoãn, tiếp trong tay đồ vật liền tới báo cáo. Hạ nhân liền đối phương mặt cũng chưa thấy rõ, bên ngoài hát tuy rằng thắp đèn, ánh sáng như cũ không tốt, là danh gạ sai vặt, cũng không lưu lại khác lời nói. Này đến là hiếm lạ. Mọi người từng người suy đoán, là chính mình bạn cũ, vẫn là đang ngồi phe phái chung người xưa. Mở ra nhìn xem. Lòng hiếu kỳ tràn lan, hộp rốt cuộc trang cái gì? Ta tới. Hộp bị nhanh tay người mở ra. Xúc lên khoảnh khắc, mọi người trong mắt một mảnh trước người ánh lửa, tiếng nổ mạnh nổ vang, chỉnh đống diễn lâu người không một may mắn thoát khỏi, ở rung mạnh trung ầm ầm sụt xuống, hừng hực lửa lớn cắn nuốt sở hữu hết thảy. Nhìn đến nổ mạnh phát sinh kia một khắc, Thiệu Ngôn gợi lên tươi cười, kim thiền thoát xác liền kém chỉ còn một bước. Thiệu Ngôn kéo ra hí viên hậu viện môn, trong miệng hừ trời đất bao la nơi nào là nhà ta tiểu điều. Bán ra đi chân, đột nhiên im bặt tiếng ca, đèn đuốc sáng trưng độ sáng đau đớn Thiệu Ngôn hai mắt. Ái Khanh, như vậy vãn tính toán đi đâu? Hạ Minh Hàng quý tự mình tới đổ Thiệu Ngôn tiêu đế, tràn đầy hứng thú thưởng thức một thân nháy mắt cương ở trên mặt khiếp sợ. Bị đương trưởng chảo bao Thiệu Ngôn, phản ứng đầu tiên là lui về trong môn, từ trước viện rời đi. Nổ mạnh đưa tới rung mạnh, lệnh hí viên mọi người loạn thành một đoàn, thoát đi cơ hội không thiếu. Nhưng mà, Thiệu Ngôn sai đánh giá hoàng đế tàn nhẫn, tính lậu hoàng đế trí tại tất đắc quyết tâm. Một chân mới vừa lui về bên trong cánh cửa, phía sau nhiều một người, sau eo chỗ đỉnh lạnh băng lưới đao, tiến thoái lưỡng nan kế hoạch lập tức phá sản. Tiêu đế tới khi cũng không biết được, Thiệu Ngôn có thể bằng bản thân chi lực, tặc rất quan viên nơi chỉnh đống tiểu lâu, nếu không phải mang theo cũng đủ nhân thủ, phân ra một nửa đi duy trì tiền viện loạn tượng. Khả năng thật khiến cho trước mắt này chỉ tiểu hồ ly, từ mỹ mắt phía dưới trốn đi. Sở hữu cảm thấy lẫn lộn, chỉ có bắt được chính chủ mới có thể được biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trước mắt quan viên đã chết liền đã chết, tỉnh vắt hết óc duy trì triều đình cân bằng, xử lý không biết điều thế gia đại tộc. Thiệu Nôn thình lình xảy ra hành động, phản đến giúp Tiêu Đế một cái đại ân, công thần tự nhiên có công thần nơi đi. Sắc trời đã tối, Ái Khanh theo chấm hồi cung. Tiêu Đế tâm tình pha dai, xoay người thượng ngừng ở cách đó không xa xe ngựa. Thiệu Nôn khó nén trên mặt thất bại, trước mắt giơ cây đuốc những người này, cũng không phải trong cung nhìn thấy Ngự Lâm quân, bỏ qua hoàng đế trong tay át chủ bài. Bị buộc bất đắc dĩ lên xe ngựa, Thiệu Nôn kinh giác trước đây quan viên tụ chúng địa điểm, định là hoàng đế cố ý nói cho hắn nghe. Xem mặt đoán ý bản lĩnh không luyện đến ra, tài có thể đoán ai. Lại lần nữa trở lại ngự thư phòng, từ quan viên biến thành tù nhân, Thiệu Nôn tâm cảnh đuổi kịp tàu lượn siêu tốc. Sớm biết rằng nói dối trong cung trốn bom, liền hỏi hùng hổ dọa người hoàng đế có sợ không, lấy này áp chế đối phương thả hắn đi. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, Thiệu Nôn hối đến ruột đều thanh, tổng cũng chơi bất quá cổ nhân, hắn yêu cầu không phải lưu loát thân thủ, mà là cao hơn thường nhân đầu óc. Cửa điện một quan, ngự thư phòng liền lưu lại cái Lý Công Công, mặt khác cung nhân toàn bộ vẫy lui. Tiêu Đế đem một quyển sổ con ném tới Thiệu Nôn trong lòng ngực, cùng chấm nói nói ngươi rốt cuộc là ai. Điều tra kỹ càng tỉ mỉ tin tức, toàn không phù hợp hiện tại ngươi. Không đề cập tới mặt khác, chỉ cần đêm nay thượng hí viên chấn động một thời, kinh sợ nhân tâm nổ mạnh, chỉ dựa vào điểm này, tuyệt không phải Thiệu gia có thể dưỡng ra tới khôn khéo nhân vật. Tiêu Đế cực có kiên nhẫn, xé mở tầng tầng khăn che mặt. Thiệu Nôn xem đều không cần xem, ném trên tay sổ con, vua của một nước nhận định sự, bằng ngươi ma phá mồm mép đừng nghĩ sửa, huống chi nổ mạnh gần ngay trước mắt, ván đã đóng thuyền bắt cả người lẫn tăng vật. Lý Công Công mắt thấy Thiệu đại nhân đem sổ con hướng trên mặt đất một ném, tâm đi theo dầm một chút, sợ hai chọc giận hoàng thượng không kết cục tốt. Hù đến trái tim loạn run. Chỗ chi đạm nhiên Thiệu Nôn, ở Tiêu Đế trong mắt nhiều vài phần kiêu ngạo, có lẽ là bất chấp tất cả, càng sâu đến không thấy quan tài không đổ lệ, hoàn toàn không sao cả. 19 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ hà cử nhân năm. Thiệu gia phạm tội, biểu hiện của ngươi thập phần đột ngột, tình nguyện không làm quan cũng muốn đoạn rớt này một môn thân. Chấm nguyên tưởng rằng ngươi là bởi vì khi còn bé bị khinh nhục, thù hận tiềm tàng này đây thấy chết mà không cứu, làm được đại nghĩa diệt thân cũng có thể nói được qua đi. Tiêu Đế, ngươi lời nói việc làm, học thức không xứng với hàn môn tầng này đơn bạc xuất thân, có lẽ là chính ngươi chưa từng phát giác, hằng ngày hành tung hảo đến lệnh thế gia tử theo không kịp nông nỗi. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ quy củ hảo cũng là sai? Thiệu Nôn kinh ngạc nói không ra lời. Quy củ lời nói việc làm là đời trước đáng chết đoan vương giáo, thói quen thành tự nhiên, hoàng đế không phải nặng nhất quy củ, từ từ. Thiệu Nôn bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt nhiều lần mấy lần lại tức lại hận, thủ quy củ biết lễ nghĩa, tất nhiên thành lớn nhất sơ hở. Càng lệnh Thiệu Nôn vô ngữ chính là, thông minh cũng không đúng, không phù hợp thực tế xuất thân, sự ra khác thường tất có yêu, còn không phải là ở biến hướng chỉ ra. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột sinh con ra biết đào động, chim sẻ bay lên đầu cảnh, bởi vì xuất thân cũng biến không thành người khác trong mắt phượng hoàng. Quả thực không thể nói lý. Thiệu Nôn ăn một thiếu trường một trí, lần sau có thể cẩu tuyệt không ngoi đầu, cam nguyện làm bình thường hạng người, có người chính là ghen ghét hắn hảo. Tiêu Đế tiếp theo nói, kỳ thi mùa xuân phía trước cùng ngươi cùng từ quê quán đi thi cử nhân Hứa Văn Xương đã chết, lại nói tiếp phàm là hiểu biết ngươi người đều ra ngoài ý muốn, ngươi không cảm thấy quá mức trùng hợp chút. Thiệu Nôn không thể nhịn được nữa, cái gì chậu phân đều hướng trên người hắn khấu, không bệnh đi, Hứa Văn Xương là chính mình dọa chính mình hụ chết, hắn đẩy ta hạ hà hại ta trước đây, ta đều chuẩn bị đại sự hóa tiểu, Hứa Văn Xương trong lòng có quỷ, chết chưa hết tội với ta có quan hệ gì đâu. Lý Công Công hít hà một hơi, đều thành tù nhân, một sửa ngày xưa không lưng ngốn gối, dám ở trước mặt hoàng thượng hô to gọi nhỏ, liền lễ nghĩa cũng không để ý, thật thật tìm đường chết ta. Ngươi không biết Hứa Văn Xương vì sao mà hại ngươi. Tiêu Đế buông trong tay chung trà, dù bận vẫn ung dung chờ Thiệu Nôn rào biện. Ta như thế nào biết? Hắn so đậu Nga còn oan, vừa tới thế giới này không lâu, đã bị đẩy đến lạnh băng trong sông. Nếu không phải kịp thời bị người cứu lên, Thiệu Nôn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi đến là nhắc nhở chấm. Tiêu Đế ý có điều chỉ điểm ra, phàm là hại ngươi người đều không kết cục tốt. Đầu tiên là Hứa Văn Xương, lại là Thiệu gia, sau đó là đêm nay thượng hóa thành toái cốt tiêu thi những cái đó thế gia quan viên. Lý Công Công tâm kinh đảm hàn, kia thật đúng là chết không toàn thây, dù cho chưa chính mắt nhìn thấy, nghe thấy ảnh vệ đề cập, đều bị thổn thức nghĩ mà sợ. Có thể đem chỉnh đống lâu san thành bình địa lực lượng, nơi nào đến tới. Tiêu Đế nói thẳng thẩm vấn. Ta nói ngươi sẽ làm ta đi. Thiệu Nôn đón nhận hoàng đế ép hỏi tầm mắt, không tránh không né. Sẽ không. Tiêu Đế một lời đoạn rất Thiệu Nôn buồn cười thiên chân. Đồng dạng, không thể phụ cáo. Nhéo này trương át chủ bài có lẽ còn có thể sống. Thiệu Nôn cấp ra tỏ thái độ. Tiêu Đế không giận phản cười, trước mắt yêu cầu làm một chuyện, chứng minh ngươi là Thiệu gia Thiệu Nôn, đêm nay tạc lâu một chuyện cũng coi như thế chấm phân ưu giải nạn, ngươi vẫn là chấm hảo ái khanh, ngược lại, chấm không ngại dùng chút phi thường thủ đoạn, gạt bỏ khả năng uy hiếp đến triều đình thai hoàng ẩm. Thiệu Nôn tức giận đến liền kém chửi ma nó, tham hỏi hoàng đế tổ tông 18 đại. Dứt khoát một phen lửa đem hắn thiêu, chẳng phải nhất lao vĩnh giật. Theo Thiệu gia người hồi ức, Thiệu Nôn lúc sinh ra vai phải xương quai xanh vị trí có một quả nốt ruồi đỏ. Tiêu đế rất có hứng thú nói, chính ngươi thoát, vẫn là làm châm tới. Thiệu Nôn hãi hùng khiếp vía, vị trí qua không chớp mắt, tắm gội hoàn toàn nhìn không tới, gương đồng lại sáng ngời, ai không có việc gì trần trụi ôm kính tự chiếu. Nốt ruồi đỏ có hay không Thiệu Nôn trong lòng nhất không đế, cho dù chứng minh hắn là hàng nguyên gốc, lại có gì ý nghĩa? Đáng chết vẫn là sẽ chết. Xem ra ái khanh lựa chọn người sau. Tiêu đế chiều Thiệu Nôn đi đến. Thiệu Nôn trong đầu nhảy ra điên cuồng ý niệm, đi bước một thối lui đến cửa, thẳng đến lui không thể lui đụng phải cửa điện. Nếu bắt cóc hoàng đế ra cung, thành công thoát đi cơ suất có mấy thành. Thiệu Nôn đang chuẩn bị động thủ. Ngoài điện cung nhân tới bẩm, người chết người nhà tiến cung đòi lấy cách nói. Tiêu đế bắt lấy Thiệu Nôn vai phải, nhanh chóng kéo ra cổ áo, lộ ra xương quai xanh thượng, một chút đỏ thắm phá lệ đáng chú ý. Ngốc một lát bàn lại chuyện của ngươi. Tiêu đế ánh mắt cảnh cáo Thiệu Nôn, đừng đùa đa dạng. Lý Công Công tiến lên mở ra cửa điện, bên ngoài tiếng bước chân tiệm gần. Tiêu đế đứng ở ngoài điện mặt trầm như nước, quan viên tiến cung trước đến để thẻ bài, chấp thuận phía sau nhưng đi vào, trước mắt 5 người hùng hổ tới đây, rõ ràng không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt. Thiệu Nôn ngắn ngủi giải trừ nguy cơ, đứng ở hoàng đế bên cạnh người, nhìn 5 vị nhị phẩm cập trở lên quan to, giống như tiến đến hương sư vấn tội, trong lòng có như vậy điểm vui sướng khi người gặp họa. Thẳng đến ngân quang chợt hiện ra, hướng về phía hoàng đế thọc đi, Thiệu Nôn thân thể lại không chịu hắn khống chế, ra sức đẩy ra vẻ mặt kinh ngạc, không có thể phản ứng lại đây hoàng đế, thiếu chút nữa vui quá hóa buồn. 5 người cháy nhà ra mặt chuột không hề che giấu ý đồ đến, ngấp trong tay háo đoản kiếm sôi nổi lượng ra, không hề lý trí đang nói, thế muốn đem hoàng đế mất mạng với dưới kiếm. Thiệu Nôn cho rằng ngự lâm quân tới rồi khống chế trường hợp, không hắn chuyện gì, nào biết hoàng đế quá bị người hận, ngày thường hầu hạ cung nhân giữa. Tất nhiên cũng ra phản đồ, nhìn chuẩn cơ hội lợi dụng sơ hở hành thích. Linh hồn cùng thân thể chia lìa Thiệu Nôn, thô tục mắng không ra, kéo không biết hướng nào trốn hoàng đế một phen, đưa ngực triều thái giám đá ra thật mạnh một chân. Đoạt được đối phương trong tay truy thủ, sạch sẽ lưu loát lao thái giám cổ, Thiệu Nôn chính vì vớt đến một phen truy thủ phòng thân, mừng thầm không thôi đứng khẩu. Sau lưng thình lình xảy ra đau nhức thêm thần, cảm giác được rõ ràng lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua lạnh lẽo hàn ý. Khó có thể tin Thiệu Nôn chừng lớn hai mắt về phía trước đảo đi, chưa từng thấy rõ hạ độc thủ chính là người nào. Ở Thiệu Nôn ý thức hoàn toàn biến mất trước, nhớ rõ sau lưng trong điện, trừ bỏ Lý Công Công không người khác, chẳng lẽ là giấu ở trong điện ám vệ. Không đúng, trong điện vô pháp giấu người, muốn làm đầu trộm đuôi cướp ít nhất đến có vượt nóc băng tường nội lực, đáp án miêu tả sinh động, Thiệu Nôn duy nhất khó hiểu chính là, binh khí từ đâu ra. Thiệu Nôn, 5 lần 7 lượt cứu người của hắn, máu tươi đầm địa ngã trên mặt đất. Tiêu đế giận mắng, Lý trước. Thiệu Nôn đoán không sai, động thủ đúng là thân tàng không lộ Lý Công Công, hiện bị ngự lâm quân bắt 5 tên quan viên, 2 người có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nô tài bất đắc dĩ. Lý Công Công giết Thiệu Nôn, lưu lại như vậy một câu, huy kiếm thắt cổ tự vẫn. Hôn trướng đổ vật. Ngàn tính vạn tính rơi rớt bên người người, tiêu đế tức khắc nổi trận lôi đình, mệnh ngự lâm quân xuất động, bắt phạm thượng tác loạn tặc tử, xét nhà diệt tộc lập trảm không tha. Truy phong Thiệu Nôn vì trung dũng công. Phá lệ táng nhập hoàng lăng, hưởng thái miếu cung phụng. Thi thể không chờ rửa mặt trải đầu thay quần áo, biến mất không thấy. Tiêu đế đem cảm kích giả đều giết, vô giải chi mê giấu ở trong lòng. Một trận gió lạnh thổi qua, Thiệu Nôn một cái giật mình, ý thức được thân ở nơi nào, cảm thấy không ổn. Lúc này đây không có mua hà đèn, đi ở bờ sông Thiệu Nôn lại một lần, bị đột nhiên xoay người trở mặt vô tình Hứa Văn Xương đẩy vào giữa sông. Rơi vào trong nước trong nháy mắt, Thiệu Nôn không kịp kéo Hứa Văn Xương xuống nước cộng hoàn nạn. Đấy lòng ngăn không được đau mắng, liền không thể nhiều cho hắn một chút thời gian, thế nào cũng phải trọng sinh ở cái này mấu chốt, dựa. Sự kiện tính chất chưa biến, Thiệu Nôn đoán thời gian thượng sẽ không có quá lớn xuất nhập, như cũng là kỳ thi mùa xuân trước tích. Đã không nghĩ tìm tòi nghiên cứu Hứa Văn Xương giết hắn nguyên nhân, Thiệu chưa dứt thủy sau liền dãy rủa đều tỉnh. Không biết có thể hay không chết đuối, không hề trọng sinh đi xuống, trở lại hiện đại trong nhà. Thiệu Nôn cảm giác được tại hạ trầm, còn có nhàn tình suy đoán hà chiều sâu. Hứa Văn Xương không biết xuất phát từ loại nào tâm lý, liền đứng ở bờ sông thượng nhìn, Thiệu Nôn chìm vào giữa sông cũng không có quá độ dãy rủa, không thấy kêu cứu, liền như vậy đã chết. Trong lòng nặng trĩu tảng đá lớn biến mất với vô hình. Không nghĩ tới, từ trên cầu quá chủ tớ 2 người, thấy giết người toàn quá trình, lập tức phái gã sai vật đi thi cứu, một mặt tìm người đi báo quan. Trong nước Thiệu Ngôn thở dài, như thế nào còn bất tử đâu. Thời gian quá đến hảo chậm. Không đúng. Hậu chi hậu giác Thiệu Ngôn phát hiện, hắn ở trong nước có thể tự do hô hấp, đôi mắt đồng dạng có thể mở, cũng không chịu dòng nước xung kích cùng lực cản xâm hại. Ta thiên, tiến hóa. Không cấm liên tưởng đến thượng một cái thế giới, chết một lần được đến lưu loát thân thủ, phỏng đoán lúc này đây sẽ không đồng dạng nhân lần trước thiếu chút nữa chìm vong, lần này được đến như cá kỹ năng. Thiệu Ngôn tình nguyện không cần cẩu nhật hố tra năng lực, liền muốn sống đến hào điểm, không thể quay về hiện đại ít nhất ở cổ đại áo cơm vô ưu sống thọ và chết tại nhà cũng đúng. Tính toán rời đi, xác định Thiệu Ngôn bỏ không lên Hứa Văn Sương, bị tới rồi cứu người giả một trưởng phách hôn trên mặt đất, chờ quan phủ người chóc nã quý án. Nhảy vào lạnh băng nước sông Trung, chiều ở trên cầu nhìn đến vị trí bơi đi. Người bị cứu lên bờ, tìm tòi hơi thở còn có khí, quan phủ người cũng tới rồi, tiểu tư hỏi tới rồi chủ nhân, đưa y y quán. Phóng ngựa trên xe, hồi phủ. Trong phủ có đại phu, người đặt ở bên ngoài không an toàn. Gã sai vật đem người đưa lên xe ngựa, đi mua hai bộ hầu áo đông, chui vào trong xe trước cấp rơi xuống nước người thay, chính mình cũng lau khô vết nước tròng lên bộ đồ mới, ấm áp ấm áp. Điều khiển xe ngựa vào tướng phủ hậu viện, người đưa đến tiền viện phòng cho khách an trí, gã sai vật đem rơi xuống nước cử tử trên người đồ vật đặt lên bàn, cầm dơ quần áo giao cho giặt tẩy bà tử. Đại phu tới bắt mạch khai phương thuốc, trước rót hết một chén canh gừng đổi hàn, dược từ gã sai vật gác bếp lò thượng thiên. Không có gì trở ngại. Thủy không sặc tiến phổi, biết nuốt, chờ vãn chút thời điểm phục dược, che ra mồ hôi liền hảo. Thiệu Ngôn ở đáy sông nước bùn nhìn đến một khối hư thối thi thể, sợ tới mức hồn thiếu chút nữa bay, sặc hai ngụm nước, bản năng tưởng nổi lên đi, rời xa ghê tởm ngoạn ý, trên người áo đông sớm đã đánh thấu chết trầm, dãy rủa không kính ngất xỉu. Tỉnh lại Hứa Văn Sương, che lại độn đau sau cổ nhe răng niết miệng, vừa thấy thân ở địa phương, rõ ràng là đại lao, tức khắc hoảng sợ. Người tới a, ta là hoan uổng. Có tật giật mình Hứa Văn Sương, còn chưa thẩm vấn liền lộ chân tướng. Quỷ gọi là gì? Lao đầu dẫn theo đèn lồng đi tới cửa, ác thanh ác khí nói, lớn lên nhân mô cẩu dạng dáng vẻ thư sinh phái, không thể tưởng được rõ như ban ngày dưới, làm ra tàn hại cùng trường bậc này táng tận thiên lương dèm pha, sách thánh hiền đều đọc đến trong bụng chó đi, thiếu phí chút sức lực, lục tướng đại nhân chính mắt thấy toàn bộ trải qua, cũng giao đãi xuống dưới án tử, há là ngươi vài câu hoan uổng là có thể xong việc. Này trong nhà lao kêu hoan người nhiều như lông trâu, đêm nay thả trước ngủ cái ngủ ngon, ngày mai thiên sáng ngời đã có thể không này cơ hội. Xét đánh giữa trời quang, Hứa Văn Sương cả người đều choáng váng, khó có thể tin hãy còn nói nhỏ, vì cái gì sẽ bị nhìn đến. Lục tướng không phải là đương triều nhất phẩm đi. Sẽ không, sẽ không. Hứa Văn Sương nắm tóc, thất hồn lạc phách nhìn tràn đầy mùi lạ nhà tù, vì cái gì muốn như vậy đối hắn, dữ dội bất công. Họ Thiệu đáng chết, đối, hắn cần thiết chết. Hứa Văn Sương không hối hận thân thủ đẩy Thiệu Ngôn hạ hà, một cái bại ở mí mắt phía dưới uy hiếp, thiếu một thân, kỳ thi mùa xuân xếp hạng có lẽ có thể lại tiến một vị. Hồi hồi khảo thí hạ xuống Thiệu Ngôn lúc sau Hứa Văn Sương, trong lòng không cân bằng càng ngày càng tăng, vì bất động thanh sắc diệt trừ tiềm tàng địch nhân, cấu tứ quá nhiều biện pháp, cuối cùng là nhất nhất lật đổ, thật sự nhịn không được trong lòng ác niệm, mới có thể ở bốn bề vắng lặng bờ sông động thủ. 20 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ hà cử nhân 6. Một đêm qua đi, Thiệu Ngôn nhiệt ra một thân hãn, mở to mắt liền biết lại thay đổi địa phương. Thiệu công tử tỉnh. Phụ trách gác đêm gã sai vật bưng tới ấm áp nước trà, đưa qua đi. Thiệu Ngôn xuống giường rửa mặt thay quần áo, quan trọng đồ vật đều bày ở trên bàn, nguyên lai là lục tướng trùng hợp đi ngang qua, ở trên cầu trên cao nhìn xuống thấy được Hứa Văn Sương hành hung toàn quá trình, sau đó báo quan bắt người, lưu hắn ở trong phủ dưỡng bệnh. Hạ chiều, lục tướng đi quan phủ nghe thẩm vấn kết quả, hồi phủ sau nghe nói người bị hại tỉnh, thay đổi thân thường phục qua đi. Thiệu Ngôn mới lạ cảm tạ lục tướng ân cứu mạng, giảng thuật hắn cũng không biết vì sao sẽ trở thành Hứa Văn Sương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tức là đồng hương lại là cùng trường, ngày thường quan hệ thập phần không tồi, Thiệu Ngôn vẻ mặt kinh ngạc nghe xong lục tướng được đến thẩm tra xử lý kết quả, tâm than, ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Lục tướng trấn an tìm được đường sống trong chỗ chết Thiệu cử nhân, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, bản thân đều không phải là người có lỗi, một hồi ta làm người lấy chút thư cùng người ôn tập. Thiệu Ngôn hẳn là, tiễn đi lục tướng, cùng người thông minh giao tiếp cần thiết nơi trốn đề, tuyệt đối không thể ở cùng cái địa phương, lại quăng ngã một lần té ngã. Ngồi ở trước bàn, Thiệu Ngôn lấy tay chi ngạch, nghiêm túc suy xét muốn hay không tiếp tục tham gia kỳ thi mùa xuân. Ở lục tướng trong mắt treo hảo, không đi tham gia thi hội tất nhiên khả nghi hỏi cập nguyên do, Thiệu Ngôn nhất không tốt với bịa đặt nói dối, đi nếu là cố ý thi rớt, không bằng không đi. Thất bại một lần lộ tuyến không thể thực hiện, Thiệu Ngôn kế hoạch qua kỳ thi mùa xuân này một quan, lúc sau trang cái bệnh miễn với thi đình, cống sĩ thân phận cũng đủ thẳng thắn sống lưng, làm người xem trọng liếc mắt một cái, ly kinh sau nào đều có thể đi. Hai đời vây ở địa bàn, bên ngoài phong cảnh chưa từng chính mắt gặp qua, lần này nói cái gì cũng muốn viên tan biến mộng. Hạ quyết tâm Thiệu Ngôn, không hề dối dám quá nhiều, gã sai vật đưa tới thư phiên phiên, tống cổ nhàm chán thời gian. Ba ngày sau, Thiệu Ngôn bệnh hoàn toàn hảo, hướng lục tướng đưa ra rời đi, đã quấy rầy nhiều ngày, không tiện mặt dậy ở lâu. Lục tướng không đồng ý, lý do là, Hứa Văn Xương án tử phán, 50 đại bản từ bỏ công danh điều về quê, tam đại trong vòng không được khoa cử. Phán đến rất trọng, Thiệu Ngôn thập phần vừa lòng trên mặt không biểu, chờ lục tướng bên dưới. Thương thế chưa lành, sợ chết ở trên đường, vì tránh cho Hứa Văn Xương ác ý không giảm cá chết lưới rách, tốt nhất ở kỳ thi mùa xuân phía trước lưu tại trong phủ, có một cái Hứa Văn Xương, sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, tiếp theo đã có thể không như vậy may mắn. Lục tướng ái tài, nguyện ý cung cấp sơ qua phương tiện. Chủ hạ đến không có gì không tốt, chỉ một chút, Thiệu Ngôn sẽ bị dán lên lục tướng nhất phái nhãn, không đợi nhập quan trường, trước tiên có một cái đại chỗ dựa, kinh hỉ không, bất ngờ không. Thịnh tình không thể chối từ, Thiệu Ngôn lựa chọn lưu lại, có thể tỉnh một bút thêm vào khai tư, ở tại bên ngoài xác thật không có trụ tướng phủ an toàn phương tiện. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên dương đựng sách quần áo còn ở khách điếm phóng, Thiệu Ngôn cùng lục tướng nói một tiếng, mang theo chiếu cố hắn gã sai vật chạy một chuyến, thuận tiện đem tiền thuê nhà kết. Mở ra từng bị hoàng đế nghi ngờ chữ viết, bút phong xuất nhập pha đại sách cũ, Thiệu Ngôn trông mèo vẽ hổ ở trên bàn dính nước trà viết mấy lần. Khoa cử khảo hạch dùng chính là quán các thể, xuất nhập không lớn, Thiệu Ngôn lại phiên phiên mặt khác nguyên chủ lưu lại thư tịch. Lục tướng nhàn tình hình lúc ấy chủ động hỏi đến Thiệu Ngôn công khóa, khảo giáo lúc sau lấy ra mơ hồ không rõ địa phương, tiến hành tinh tế giảng giải. Khảo trước có đại lão nhìn chằm chằm, Thiệu Ngôn trình độ tiến bộ vượt bậc. Đảo mắt kỳ thi mùa xuân mở ra, lại lần nữa ôn lại cửu thiên sáu đêm cực khổ, Thiệu Ngôn so thượng một lần chuẩn bị càng vì đầy đủ. Không nhanh không chậm đáp đề, lần này không có Hứa Văn Xương, vẫn liền có thí sinh ngã xuống, bị nâng ra trường thi. Khảo xong trở lại tướng phủ, một hồi rửa mặt trải đầu thay quần áo, ăn ôn bổ chén thuốc, Thiệu Ngôn thu thập thứ tốt, sáng mai hướng lục tướng chào từ biệt. Khảo xong rồi, trên bảng có tên không sai được, chờ bắt được chứng minh cống sĩ thân phận thiêm văn, liền có thể rời đi thượng kinh cái này thị phi nơi, Thiệu Ngôn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lục tướng có việc không ở trong phủ, Thiệu Ngôn đành phải chờ, lại chậm lại mấy ngày. Tiết bảng ngày đó, báo tin vui quan sai khua chiêng gõ trống đi vào tướng phủ, Thiệu Ngôn mới vừa rồi biết được khảo đệ nhất danh, Hội Nguyên. Đã tính nửa cái lục tướng học sinh Thiệu Ngôn, pha chịu người trong phủ nhìn chúng, đặt mua tiểu yến náo nhiệt náo nhiệt. Ngồi ở tịch thượng khiêm tốn Thiệu Ngôn, nói không nên lời mất hứng nói, cảm tạ lục tướng nâng đỡ. Ngày mai đuổi kịp lục tướng nghỉ tắm gội, Thiệu Ngôn lại chờ không được, e sợ cho đêm dài lắm ngộng. Hôm sau, đi vào thư phòng ngoại, Thiệu Ngôn nhìn đến đứng ở bên ngoài hạ nhân biến nhiều, đóng lại môn ở ngay lúc này đột nhiên mở ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng trong thư phòng đi ra nam tử đụng phải cái mặt đối mặt, Thiệu Ngôn kinh hãi thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, mạnh mẽ ức chế trụ lôi thời biểu tình, trang làm chỉ nhận được lục tướng bộ dáng, hành lễ nói minh ý đồ đến. Tiêu đế chợt thấy như ngọc thiếu niên, kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, phát hiện một thân cố tình lảng tránh lời nói việc làm, đáy mắt ý cười hiện lên. Lục tướng lần này không lại lưu người, thích hợp bảo trì khoảng cách, để tránh hoàng thượng lòng nghi ngờ. Thiệu Ngôn hành lễ cáo lui, bước chân mại đến lược hiện dồn dập, trốn cũng dường như rời đi. Thiệu Ngôn nội tâm độc bạch, đồ phá hoại hoàng đế vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, trở tay không kịp chạm mặt, sẽ không lại lần nữa tạo thành phản ứng dây chuyền đi. Lần trước rõ ràng, Thiệu Ngôn nhất thời bừng tỉnh, thượng một lần có lẽ đồng dạng phát sinh quá, chỉ vì hắn không giống lần này giống nhau ở tại tướng phủ, không xong bắt đầu, tâm tình phá lệ buồn bực. Tiêu đế một ánh mắt đưa ra, bên cạnh người thị vệ lập tức hiểu ý, lặng lẽ đuổi kịp phía trước người. Hoàng thượng, lục tướng không rõ nguyên do, đem người gọi lại liền có thể, vì sao cố tình phái người trộm đi theo. Thiệu Ngôn trở về cầm hồng xiển, vội vội vàng vàng rời đi tướng phủ, tìm một khách điếm buông đồ vật, hắn yêu cầu mua một ít đồ vật để người vặn nhất, hướng tiểu nhị hỏi thăm tiện nghi cửa hàng, vô cùng lo lắng thượng phố. Vào ngõ nhỏ, thực mau phát hiện phía sau có người đi theo, Thiệu Ngôn dừng lại một tay đỡ tường, cung eo làm ra khó chịu tư thái. Quả nhiên, phía sau người do dự một cái trước mắt, đi lên trước tới. Thiệu Ngôn ỉ vào đối phương hoàn toàn không biết gì cả, xuất kỳ bất y đem chi đánh ngã xuống đất, vừa thấy là thị vệ trang phục, ám đạo một tiếng không ổn, đang chuẩn bị rời đi nơi đây, phía sau tiếng bước chân làm người vô pháp bỏ qua. Thiệu Ngôn quay người lại nhìn lại, gặp quỷ lại bị chắn ở ngõ nhỏ quả thực cùng hắn có kẻ thù chuyển kiếp, hết thể hố người sự, toàn phát sinh ở nhỏ hẹp địa phương. Bị đả đảo thị vệ cơ phạm hôn đầu, bỏ dậy hành lễ cáo tội, cư nhiên bị một cái văn nhược thư sinh lược đảo, mất mặt ném quá độ, trách chỉ trách thô tâm đại ý, coi khinh mục tiêu. Thiệu công tử hảo sinh lưu loát thủ đoạn. Tiêu đế lập tức hướng cả người tạc mau người đi qua đi. Thiệu nôn nhăn chặt mày có thể kẹp chết rồi bỏ, gặp được hoàng đế quả nhiên biến số quá lớn, hiện tại liền chạy trốn đều làm không được. Không phải sợ hãi lấp kín xuất khẩu người, mà là Thiệu nôn hai chân giống dính vào trên mặt đất giống nhau, căn bản không động đậy, tức giận đến hắn một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, trơ mắt nhìn hoàng đế tới gần, lại bất lực. Gặp quỷ rách nát thân thể. Thiệu nôn thống hận đến tế bào phân ly nông nỗi, không có so này càng hố cha. Tiêu đế rôi tay xoa Thiệu nôn gương mặt, rất có hứng thú nói, ngươi hình như rất sợ nhìn thấy ta. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Thiệu nôn đã không nghĩ nói chuyện, khi nào có thể giải trừ cố định. Tiêu đế không đợi trước mắt người trả lời, vuốt ve tinh xảo khuôn mặt, ta lại là ngày ngày đêm đêm đều muốn gặp đến ngươi. Thiệu nôn cho rằng hoàng đế thất tâm phong, rõ ràng lần này lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện chẳng lẽ không quá đầu óc. Thiệu nôn trên mặt thủ hạ gì, trực tiếp kéo ra cổ áo, chửi ầm lên không thể lao ra yết hầu. Liền nghe trước công chúng bái quần áo cẩu hoàng đế mở miệng. Quả nhiên, cùng trong mộng vô số lần gặp nhau giống nhau như lúc. Tiêu đế lúc đầu tò mò trong hiện thực có hay không như vậy cá nhân, diện mạo làm người miên man bất định, lúc sau cũng xác thật đã làm lệnh nhân tâm động thần dí sự. Cho rằng chỉ là một hồi xuân tư, quá một thời gian liền sẽ biến mất, tiêu đế không từng tưởng sẽ ở tướng phủ nhìn thấy người trong mộng, là người hay quỷ tổng phải chứng kiến một phen. Giống nhau mặt, giống nhau có xương quai xanh nốt rồi đỏ, da thịt độ ấm ấm đầu ngón tay. Tiêu đế kiểu diệm ý niệm vì này xúc động. Đem người đánh bất tỉnh bế lên mang đi, tiêu đế lên xe ngựa lập tức hồi cung. Lục tướng cung tiễn hoàng thượng, đứng ở tại chỗ tiêu hóa trước đây một màn, hoàng thượng không phải là yêu thích nam tử đi. Thiệu nôn sắc thật diện mạo xuất chúng, kia cũng không thể không màng tổ tông lễ pháp. Đỉnh đầu quen thuộc minh hoàng trướng màn, thiệu nôn bất hạnh về tới trong cung, giờ này khắc này đang ở long sàng phía trên. Lại thô thần kinh, thiệu nôn mắt không hạt, dự cảm tới rồi sắp sửa phát sinh sự tình. Khống chế không được thân thể hắn, chỉ có thể lựa chọn ý thức rời xa. Ban ngày ban mặt đóng lại cửa điện, thủ vệ cung nhân có thể nghe được mơ hồ làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm, đều ở suy đoán hoàng thượng tự ngoài cung mang về tới người ra sao thân phận. Từ ban ngày đến buổi tối, tuy nói linh hồn cùng thân thể chia lịa, cũng không phải tuyệt đối che chắn, phi thường kỳ diệu thể nghiệm, thiệu nôn đáng xấu hổ có cảm giác. Trầm luân là không có khả năng, thiệu nôn có tiết tháo, dùng chống không không nhiều lắm chỉ số thông minh phân tích, nghe cẩu hoàng đế nói ý. Hắn đã sớm xuất hiện ở đối phương trong ngộng, đã không biết nhiều ít hồi bị tương tương nhưỡng nhưỡng. Thực không khéo, ông trời cùng Thiệu Nôn khai cái đại vui đùa, cẩu hoàng đế tiềm tàng ở trong lòng rung động ngọn lửa, nhìn đến chân nhân sau phóng lên cao, một phát không thể vãn hồi. Tiên đô một mảnh u ám, Thiệu Nôn hầm hực. Trời đã sáng, cẩu hoàng đế đi thượng triều, Thiệu Nôn mở to mắt cân nhắc phá cục phương pháp, trước đây kinh nghiệm cũng phi và năng, sớm biết rằng. Tính, việc đã đến nước này Thiệu Nôn hối hận thoá mạ lại có ích lợi gì? Tái kiến Lý Công Công đột nhiên phóng đại mặt, Thiệu Nôn trong lòng tức khắc hỏa khởi, ngay sau đó một đạo hàn mang rơi xuống. Trừng lớn đôi mắt tràn đầy hận ý, Thiệu Nôn thất khiếu bốc khói hai độ chết vào cùng người tay, tuyệt tự ngoạn ý, này thù không đội trời chung. Một lần nữa trở lại lạnh băng nước sông Trung, Thiệu Nôn hỏa khí rất là tăng vọt, dãy rủa từ giữa sông Du lên bờ, người khởi sướng hứa văn sương, lúc này đây vẫn chưa ở hiện trường dừng lại. Không đi quản tiểu nhân, thuê chiếc xe ngựa, Thiệu Nôn một đường áp suất thấp trở lại khách điếm. Rửa mặt thay quần áo ăn cơm, thu thập đồ vật kết xong chướng hỏa tốc ly kinh. Thu không báo, lại bị hố tiến cung, Thiệu Nôn thật đến muốn điên. Kinh thành nơi cùng hắn bát tự không hợp, đi con mẹ nó gặp quỷ kỳ thi mùa xuân, rời xa hoàng cung, rời xa cẩu hoàng đế là thật. Mua một con giá rẻ mã, hồng xiềng đổi thành nhẹ nhàng tay mải, mang lên sung túc lương khô cùng thủy, hỏi rõ ràng tiếp theo cái thành trấn lộ tuyến, ra roi thúc ngựa ngày đêm không ngừng, ngày hôm sau trạng vạng tới Vĩnh Định thành. Tìm ra khách điếm ở lại. Thiệu Nôn cũng không tính toán ở chỗ này ở lâu, hắn yêu cầu một bút ăn mặc không lo bạc. Đi dạo phố hiểu biết địa phương thị trường giá thị trường, Thiệu Nôn mua chút hoa tươi thuần lộ chờ nguyên liệu, điều thơm quá vị chế tạo ra hai khối xà phòng, dùng cái này lừa một bút bạc. Cầm người bán tử tiền, chuẩn bị đến tiếp theo tòa thành, lên thuyền đi phương Nam đất lành. Lên thuyền phía trước đem người bán, một đường Nam hạ, thuyền đến ngạn Thiệu Nôn cuối cùng có thể tùng một hơi, ly kinh như thế xa, cẩu hoàng đế đời này ra không được không gặp được. Nói không chừng lần này có thể sống được càng thêm tùy ý. Phương Nam giá nhà hơi cao, nguyên tưởng ở trong thành mua một gian tiểu viện, phải hoa rất hơn phân nửa tích tụ, Thiệu Nôn cho rằng không thích hợp, hỏi thăm tới hỏi thăm đi, liền nháo quỷ người chết thả hung tòa nhà cũng xem qua, không quá vừa lòng. Thiệu Nôn ra khỏi thành xoay chuyển, ngoài thành cư trú điều kiện bất tận như người ý, nghe nói từng có đạo phỉ lui tới, an toàn cái vấn đề. Nơi này không thể ngốc, Thiệu Nôn phí chút cất trình, lại đi qua hai tòa thành, mới ở tương đối giá hàng không cao hoàn cảnh thoải mái, chính yếu có thể hoa thiếu điểm tiền mua được phòng ở Hương Thành định cư. 21 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ Hà cử nhân 7. Hương Thành lấy hương liệu nổi tiếng xa gần, lui tới thương đội nối liền không dứt, Thiệu Nôn nhưng tính khai quay mắt giới, lăng là không biết xấu hổ đem 13 hương lộng ra tới, qua tay đem phương thuốc một bán, lại vớt một bút bạc. Trong nhà không khai hỏa, muốn ăn cái gì đến bên ngoài mua, Thiệu Nôn tiểu nhật tử quá đến phi thường dễ chịu. Thi đình thời gian trôi qua, Thiệu Nôn như chút được gánh nặng, nghe nói Trạng Nguyên có khác một thân, không phải biết đệ nhị danh xếp hạng thượng gì. Thời sự biến đổi thất thường, Thiệu Nôn phản đến nghe nói Hứa Văn Xương thành thám hoa lang. Thiệu Nôn trái lo phải nghĩ, đến để phòng Hứa tiểu nhân làm quan, thấy hắn không chết lợi dụng quyền thế trả đũa. Đếm kỹ có thể lấy đến ra tay đồ vật, trừ bỏ tạc, dược không khác, dựng sao thấy bóng trăm thí bách linh lần nào cũng đúng. Thiệu Nôn quyết định nổi điên đồ cường sửa một chút quy cách, nhớ trước đây xem võ hiệp phiến, kịch trung thích lịch lôi hỏa đạn thập phần đoạt mắt. Phương Nam mùa hạ tới sớm, buổi tối không mở cửa sổ nhiệt đến ngủ không được, trong phòng phóng vài bồn nước lạnh, qua không bao lâu biến ôn, giải quyết không được coi bức tình huống. Gia đình giàu có mua nổi băng, Thiệu Nôn mua quá một hồi, quá phí bạc, vắt hết óc hồi ức chế băng phương pháp. Cân nhắc 5 ngày thời gian, Thiệu Nôn rốt cuộc làm ra tới, trong phòng bày 2 bồn, muốn nói có bao nhiêu mát mẻ, Thiệu Nôn tưởng niệm quạt điện cùng điều hòa. Trăng sáng sao thưa, viện ngoại chuyện tới từng trận cầu tê, Thiệu Nôn bừng tỉnh xoay người ngồi dậy. Một đạo hắc ảnh tự đại khai ngoài cửa sổ nhảy vào, rơi xuống đất đụng ngã bảy biện băng bồn ghế. Đông, len keng, ong. Hắc ảnh vướng ngã trên mặt đất bò không đứng dậy, thô nặng tiếng thở dốc ở yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm trên giường ngồi dậy bóng người. Thiệu Nôn nghe thấy được huyết tinh khí, xuống đất vòng qua hắc y liễu nhân đi đốt đèn, hắn đến không sợ hắc y liễu nhân nằm ngã xuống đất là trang, để tùy thời mà động. Một cái bị thương tàn phế, Thiệu Nôn lấy đèn một chiếu, thiếu chút nữa đem đèn ném tới đối phương trên mặt. Vì cái gì? Thiệu Nôn thăm hỏi ông trời cả nhà, ly xa như vậy còn có thể tại dưới loại tình huống này tương ngộ, cất chó nghiệt duyên. Bên ngoài cẩu tiếng kêu càng thêm vội vàng, truy binh sợ là mau tới rồi, Thiệu Nôn thật muốn bóp chết cẩu hoàng đế xong việc. Kéo xuống trên giường chăn mỏng đâu đầu chụp xuống, bọc người tắt dưới giường các bạn chung, quản hắn nghẹn không nghẹn, đã chết mới hảo. Xử lý trong phòng vết máu, làm bộ đi tiểu đêm đến bên ngoài như xí, Thiệu Nôn xem kỹ tiểu viện có vô người khác tiến vào. Trên tay xách theo que cời lửa, tùy thời chuẩn bị xử lý khách không mời mà đến, còn hảo cẩu tiếng kêu hành quân lặng lẽ, truy binh đi ngang qua cửa lại vội vàng rời đi. Thiệu Nôn về phòng tìm được trước tiên dự bị kim sang dược, lại đi phòng bếp xách một vỏ trưa khui rượu. Đem người từ giường kéo ra tới, xúc lên chăn bái quần áo, tức giận đến gan run Thiệu Nôn xuống tay không nhẹ không nặng, nghe được kêu rên thanh cũng không dư để ý tới. Thời ra nhiễm huyết quần áo, Thiệu Nôn bắt được phòng bếp, ném đống lửa thiêu hủy. Khai đàn rượu trực tiếp hướng cẩu hoàng đế miệng vết thương thượng tưới, trả thù phía trước bắt hắn tiến cung khinh nhục chi thủ, toàn bộ hành trình em mặt không nói một câu. Tiêu đế đau tới tay chỉ khảm nhập lòng bàn tay, chết cắn khớp hàm nhẫn lại, biết nhà ở chủ nhân ở thi cứu, mùi rượu hướng mùi ở tiêu độc, thô lô động tác không để ở trong lòng. Lấy sạch xe búa lau khô toàn thân, Thiệu Nôn thượng dược băng bó kết thúc, đột nhiên lôi kéo trên giường đệm chăn, liền người mang đệm giường cùng nhau ném đến trên mặt đất. Lại là huyết lại là mùi rượu, trên giường đồ vật đều không thể muốn, Thiệu Nôn cầm một bộ chính mình chưa thượng thân quần áo, ném cho đau đến nhe răng nhếch miệng cẩu hoàng đế trên người, thật là cay đôi mắt. Mặc xong rồi mau cút. Thiệu Nôn không lưu người qua đêm. Tiêu đế nặng nhất thương ở eo bụng, đứng lên mặc xong quần áo, tác động miệng vết thương nhảy dựng đau, đà tạ ơn cứu mạng. Không cần, cũng đừng ghi tạc trong lòng, coi như đêm nay chưa bao giờ đã tới. Thiệu Nôn sợ cẩu hoàng đế, càng lo lắng lại khống chế không được thân thể tìm đường chết, hắn còn ngóng trông sống lâu mấy năm. Tại hạ tiêu tự báo ra môn tiêu đế, giọng nói bị cắt đứt. Đừng nói nữa. Thiệu Nôn đem kim sang dược ném cho cẩu hoàng đế, cầm đồ vật chạy nhanh đi, không cầu hồi báo, thỉnh ngươi đừng lại đến quấy rầy ta sinh hoạt. Xin lỗi. Tiêu đế trong lòng biết cấp chủ nhà mang đến lớn lao nguy hiểm, suy hảo dược vội vàng rời đi. Ngươi đi rồi, Thiệu Nôn đem trên mặt đất đệm chăn cầm đi thiêu hủy, ngồi xổm phòng bếp trên mặt đất, nhìn lòng bếp ngọn lửa nhảy lên, suy nghĩ loạn như cỏ dại. Cốt truyện thay đổi, Thiệu Nôn luống cuống. Một khi thoát ly trước hai lần ký ức, kế tiếp không biết biến số càng ngày càng tăng. Không được. Thiệu Nôn đứng lên, vỗ vỗ trên người dính bảo hôi, không thể lại nơi này trụ đi xuống, dám ám sát vua của một nước, tâm tư thủ đoạn tất nhiên không thiếu, tối hôm qua thượng truy binh bị dẫn dắt rời đi, cũng không ý nghĩa tiểu viện liền an toàn. Bệnh đa nghi trọng người nhất định sẽ trở về bài tra. Thiệu Nôn phi chuyên nghiệp nhân sĩ, xử lý dấu vết thủ đoạn hữu hạn, may mắn trong lòng không được. Thiên sáng ngời rửa mặt đổi mới hoàn toàn, đến nha hành kéo người trong thế chấp bán rẻ tiểu viện, cầm lúc ấy mua sân một nửa ngân phiếu, thu thập đồ vật mua thất lao mã rời đi hương thành. Suối quẩy. Thiệu Nôn càng suy nghĩ càng làm giận, cầu hoàng đế cư nhiên không mang binh khí, bằng không còn có thể ỷ vào cứu người, muội tiếp theo đem dùng để phòng thân, quả thực mệnh quá độ. Hành tàu ở trên quan đạo, phía trước truyền đến hỗn độn tiếng gọi ầm ĩ, Thiệu Nôn trong lòng căng thẳng, bất an cảm ẩn hiện. Đến gần sau biết được, đi trước Huệ Thành thương đội lại đi vòng vèo trở về, sẽ nghỉ ngơi ở ven đường, đuổi cả đêm lộ vào không được thành, bất đắc dĩ phản hồi, hiện tại ngồi ven đường thượng qua loa ăn bánh điền bụng. Thiệu Nôn hỏi thăm mới biết, Huệ Thành ngày hôm qua ban đêm không hề dự triệu phong thành, ngoại lai nhân sĩ giống nhau không cho ra vào, nghe nói là ở chảo kẻ cắp, quan binh đều xuất động. Kẻ cắp? Thiệu Nôn dùng ngón chân đầu đi đoán, khẳng định cùng cẩu hoàng đế thoát không được quan hệ, vua của một nước không ở kinh thành tọa trấn, chạy đến thâm sơn cùng cốc nơi làm gì? Thương đội quản sự quyết định đường vòng, không đi Huệ Thành, đi xa một ít La Phủ Thành, cũng may hàng hóa không phải dễ hư thức ăn, hồi hương thành không thích hợp, chỉ có thể đi phía trước đi. Không quen biết lộ Thiệu Nôn tính toán đi theo thương đội cùng nhau, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, kiểm kê một lần mang theo lương khô, không sai biệt lắm có thể chống được mục đích địa. Phía trước vó ngựa từng trận, một đội quan binh đánh mã tới, dừng ở cuối cùng quan binh chiều thương đội kêu gọi. Hương trong thành có nạn trộm cướp, lập tức sắp sửa phong thành. Các ngươi tốt nhất sấn hiện tại trở về thành, phía trước lộ đều không thông. Thương đội quản sự đệ thượng bạc, lại hỏi thăm điểm sự tình, mắng đạo phỉ không làm nhân sự, người xấu sinh kế. Thiệu Nôn chỉnh trái tim ngã vào đáy cốc, phía trước lộ không thông, trở về. Phòng trưng phiền toái đồng dạng không ít, không đi là không được. Lại hướng thương đội hỏi thăm một chút phiên sơn tính khả thi, chẳng qua trên núi manh thu độc trùng đông đảo, thập phần nguy hiểm, như vô tất yếu cực nhỏ người nguyện ý phiên sơn. Hảo hảo nhật tử tất cả đều bị cẩu hoàng đế trộn lẫn, Thiệu Nôn lòng dạ không thuận, đổ tám đời vận xui đổ máu. Bỏ quên lắm mã, thừa dịp ban ngày ban mặt phiên sơn dễ dàng chút, dự tính vô tình ngoại một canh giờ sau có thể đi ra ngoài. Trên núi chỉ có một cái lộ tuyến đi thông bên kia dưới chân núi, mặt đường vẫn là có thể nhìn ra bị dẫm ra tới dấu vết. Thiệu Nôn ở trên người giải đầy đuổi trung phấn, ở cái này liền đồng ruộng dùng cái quốc, đều yêu cầu hướng quan phủ đăng ký niên đại, làm đến thiết so làm chết hoàng đế còn khó. Lui mà cầu tiếp theo, Thiệu Nôn thử qua tân chế phích lịch đạn, uy lực đủ để khởi đến kinh sợ chi hiệu, nếu muốn giết người ít nhất 10 cái trở lên, bó lớn nện xuống đi, địch nhân di động tốc độ chỉ cần không mau, nhất định nằm thi. Phiên sơn thuận lợi hảo tâm tình, tới rồi chân núi hôi phi yên diệt, Thiệu Nôn thiếu chút nữa mắng ra thô tục. Trong sông phiêu một người, Thiệu Nôn quần áo của mình một nhận một cái chuẩn, còn có kia tản ra vết máu, đặc biệt chói mắt. Nếu không phải ngại với vua của một nước chết ở rừng núi hoang vắng, triều đình đại loạn ngoại tộc thừa cơ dựng lên, chiến tranh bùng nổ đi đến nào đều sẽ là tiếng kêu than dậy trời đất, Thiệu Nôn tuyệt đối không thể lặp đi lặp lại nhiều lần vươn viện thủ. Vương hành lý, thời ra áo ngoài cùng giày, Thiệu Nôn nhảy vào trong nước, mệt lấy tử vong đổi về như cá gặp nước cái này kỹ năng, vịt lên cạn xuống nước thuần túy là ở tìm chết. Kéo người lên bờ, diệt trừ trên người ướt lộc cộc quần áo, chỉ để lại cái quần, Thiệu Nôn nhìn đến cẩu hoàng đế băng khai hóa mủ miệng vết thương, một lần nữa xử lý một chút. Mùa hạ thời tiết nóng bức, chỉ chốc lát trên người bạc sam liền trưng làm, Thiệu Nôn mặc tốt quần áo cùng giày, uy cẩu hoàng đế một ít thủy. Khu, khu khu. Đôi mắt mở một cái phùng, đỉnh đầu chói mắt ánh mặt trời một chiếu, Tiêu đế duỗi tay đi che đôi mắt. Lên, chạy nhanh lăn. Thiệu Nôn không lời hay, dùng chân đi đá cẩu hoàng đế. Là ngươi. Ác liệt thanh âm, xứng với một chương xuất chúng dung mạo, Tiêu đế đem bên miệng làm cản hai chữ nuốt trở vào. Không phải ta, còn có thể là ai, đều là ngươi cái này tang môn tinh, làm cho ta hiện tại không nhà để về. Thiệu Nôn chiêu ai chọc ai, không có một hồi hài lòng quá. Xin lỗi, ta phụ trách. Tiêu đế thiếu trước mắt người hai phân nhân tình, lại nhân không thể nói bí ẩn, quyết định đem người đánh thượng ký hiệu. Ai dùng ngươi phụ trách? Thiệu Nôn cọ một chút tạc bao, cùng câu nói làm hắn nhớ lại, đệ nhất thế khi nào đó vương bắt đảng. Có người tới. Tiêu đế hiện tại không động đậy, rớt xuống hà phía trước vẫn luôn coi truy binh, hối hận không nên đem trước mắt người dắt tiến vào. Tới liền tới. Đang cần nơi chút giận, Thiệu Nôn một bụng tà hỏa không chỗ tiết. Nói là truy binh, kỳ thật là quan binh, quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, trong đó có hai người Thiệu Nôn quen mắt thật sự, thông chi thương đội kêu đoàn người chung liền có này hai người. Là ngươi. Từng hướng thương đội kêu gọi cũng thu chỗ tốt quan binh, nhận ra rất khó bỏ qua nhân vật, lớn lên quá hảo nhìn thấy quen tục. Nhận ra tới, vậy tất cả đều lưu lại. Thiệu nhìn chằm chằm quan binh trên tay đao, mắt thèm đã lâu. Thật lớn khẩu khí. Dẫn đầu chiều bên người người đệ đi liếc mắt một cái, phân công nhau hành động cùng nhau giải quyết rất hai người. Thiệu Nôn chiều quan binh ném ra một phen phích lịch đạn. Phanh, phanh phanh. A, đây là cái quỷ gì đồ vật, ta đôi mắt. Chịu khổ tạc mù quan binh rối loạn đầu trận tuyến. Khu khu, khu khu. Sặc người xương khói hơn đến người không mở ra được đôi mắt, nước mũi giàn rua. Mục chất sắc ngoài, ở nhân thân thượng một đám nổ tung, tạc ra một đám huyết hố, đau tiếng kêu liên tiếp không ngừng. Sấn hiện tại, Thiệu Nôn nhằm phía phụ cận quan binh, đoạt đối phương trên tay đao, trở tay lao sau lưng đánh lén người cổ. Thiệu Nôn ăn qua mệt, đối sau lưng dựa lại đây người tương đương nhạy bén, hoạt động khai tay chân, giết hắn cái phiến giáp không lưu. Thông khoái. Thiệu Nôn liên tiếp giải quyết tam sóng tìm tích mà đến truy binh. Còn không đứng dậy, trang cái gì chết, an vạ trên mặt đất chờ bị sâu. Thiệu Nôn cởi dính máu áo ngoài, cắt thành một cái hủy thi diệt tích. Hoán lại đây Tiêu Đế, một lần nữa nhìn thẳng vào trước mắt người, nguyên tưởng rằng là cái Văn Nhược hơi gan lớn thư sinh, trăm triệu chưa từng dự đoán được cư nhiên có này không tầm thường thân thủ, đối lập tự thân thảm trạng, đường mờ mịt lại xa xôi. Một tay chống mặt đất, chậm rãi đứng lên, Tiêu Đế rôi tay hướng sụ mặt người muốn, quần áo. Thiệu Nôn đi phiên tay mải, nhặt ra một bộ ném cho cẩu hoàng đế, bọn họ vì cái gì giết ngươi? Động thế ra ích lợi. Tiêu Đế vừa mặc quần áo biên nói, bên người người phản bội ta. Trong mắt sát ý tẫn hiện. 22 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ hà cử nhân 8. Ngươi tới nơi này làm gì? Thiệu Nôn đoán không ra, hoàng đế nếu ở trong cung, muốn giết chết đối phương pha phí chút sức lực, ở bên ngoài tùy tiện người nào đều có thể muốn cẩu hoàng đế mệnh. Ta luôn là làm cùng giấc mộng. Tiêu Đế đi đến ân nhân cứu mạng trước mặt, một phương diện ra tới hiểu biết tình thế, một phương diện vì tìm người. Thiệu Nôn trong lòng kinh hoàng, tìm được rồi. Không phải là hắn đi. Thượng một hồi biến cố liền xuất hiện ở cẩu hoàng đế mộng thượng. Tiêu Đế thật sâu ngóng nhìn ánh mắt lập lòe thiếu niên, tìm được rồi. Gặp quỷ. Thiệu Nôn rốt cuộc biết cẩu hoàng đế phía trước xem hắn ánh mắt, vì cái gì như vậy cổ quái, con mẹ nó lại chui đầu vô lưới. Người đi đi. Thiệu Nôn mắt không tịnh tâm không phiền, vác lên hành trang tàng khởi đao. Quan binh xứng đao đều có lệ, mặt trên có khắc đánh số, ngươi cầm sẽ bị truy nã. Tiêu Đế hảo ý nhắc nhở. Kia cho ngươi. Đao quá dài không địa phương phóng, không bằng truy thủ tiểu xảo nhanh và tiện, Thiệu Nôn quyết đoán đem trong tay đao bỏ qua. Tiêu Đế không dùng được đao, vì thế cũng ném trên mặt đất, vừa mới ngươi trong tay một hoàn. Đừng nhớ thương. Thiệu Nôn thô sơ giản lược tính một bút chướng, chỉ là hao phi ở cẩu hoàng đế trên người đồ vật liền không ít, bệnh thiếu máu. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Tiêu Đế bắt lấy thiếu niên tay, trong tưởng tượng nhiệt độ cùng cảm giác, thực không tồi. Buông tay. Cẩu hoàng đế quá dính, Thiệu Nôn nổi ra gà khởi một thân. Ngươi biết ta là ai? Khẳng định ngữ khí không chút nghi ngờ, Tiêu Đế cũng không kinh ngạc, chỉ có ngươi một người xuất hiện ở ta trong ngộng, ta chỉ tín nhiệm ngươi. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở cẩu hoàng đế trong ngộng? Vô giải chi mê, Thiệu Nôn suy đoán có lẽ cùng thông quan mật không thể phân. Muốn hay không thử một lần? Thiệu Nôn phỉ nhổ chính mình, hảo vết xẻo đã quên đau. Tiêu Đế vừa thấy hấp dẫn, trang đáng thương năn nỉ ý ôi. Thiệu Nôn mãn đầu góc tất cả đều là như thế nào mới có thể thông quan ý niệm, cẩu hoàng đế một thân thương, một mình một người hồi không được kinh thành, nếu không đưa Phật đưa lên Tây. Phích lịch đạn có thể cho ngươi, ly ta xa một chút đừng chạm vào ta. Thiệu Nôn đưa ra tương đương đơn giản yêu cầu. Hảo! Tiêu Đế chưa nói hắn để lại chuẩn bị ở sau, cũng chưa nói muốn mang thiếu niên tại bên người, bắt được đồ vật xoay người rời đi. Thiệu Nôn châm trọc, đi được đến là lưu loát. Giữ nguyên kế hoạch đi là phụ thành. Hai độ tánh mạng đe dọa, Tiêu Đế không hề nhân tử, lập tức phát ngoan, dùng trong tay phích lịch đạn phương thuốc, mua rất nhiều tài liệu, chế tạo ra uy lực thật lớn thuốc nổ, có một cái tính một cái, toàn bộ hoành trời cao. Hoặc là nói không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, đơn giản nhất biện pháp nhất hành chi hữu hiệu, một đường tạc đến phía sau màn người sợ hãi. Trên phố truyền ra ông trời giáng xuống sấm sét, nghiêm trị tham quan ố lại, ba cánh vỗ tay trầm trồ khen ngợi buôn tẩu bẩm báo. Thiệu Nôn liền biết cẩu hoàng đế sẽ áp dụng nhanh nhất phương pháp, diệt trừ phía sau màn độc thủ. Buổi tối, trên giường đột nhiên nhiều nóng hổi khí, Thiệu Nôn xoay người dựng lên, một tay bóp chặt khách không mời mà đến cổ. Là ta, khu. Thương vừa vặn sự tình xử lý một nửa, Tiêu Đế gấp không chờ nổi tới rồi tìm thiếu niên, sợ vừa lơ đãng người trốn thoát, biển người mênh mang khó tìm tung tích. Lăn xuống đi. Thiệu Nôn xoay người ngồi trở lại trên giường, kéo chăn đang muôn cái. Tiêu Đế xoay người áp đi lên. Một tay chế trụ thiếu niên hai tay, hôn hôn thiếu niên cái chán liền bùng ra, lưu loát lăn đến giường sườn. Lưu ta một đêm. Tiêu Đế âu phục miệng vết thương đau. Thiệu Nôn mệt dã rời lười đến phản ứng cẩu hoàng đế, đắp lên chăn hướng giường xê dịch, tránh cho hai người tiếp xúc, mặt chiều tường đã ngủ. Tiêu Đế ở người ngủ say sau ôm thiếu niên nhập hoài, kề sát ở bên nhau. Thiên tờ mở sáng, trên người đè nặng cá nhân, Thiệu Nôn mở to mắt trừng đi, ánh mắt như đao tế ra, lấy ra người tay. Người tưởng. Tiêu Đế có chút rung động, mỹ nhân trong ngực có thể nhận chính là vương bát. Không, ta không nghĩ. Thiệu Nôn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tưởng. Tiêu Đế Vô lại kiên trì đến cùng. Thiệu Nôn tức giận đến sắc mặt phát tím, ngươi đáp ứng quá ta, quân vô hí nôn. Tiêu Đế mặt không đổi sắc nói, ngươi trong mắt có từng có quân. Thiệu Nôn hơi giật mình, suy nghĩ bay tới lúc ban đầu, hắn có quỷ quá, cũng từng suy xét quá quân thần chi đạo. Tiêu Đế sấn Thiệu Nôn thất thần hết sức công thành đoạt đất, thực hiện trong ngộng tiểu diễm ảo tưởng. Cầu hoàng đế là thật sự cầu. Thiệu Nôn nhịn không được chửi ầm lên, cuối cùng mệt ngất xỉu. Tiêu Đế sấn Thiệu Nôn ngủ say là lúc, thu thập sạch sẽ ôm người lên xe ngựa, ven đường xử lý chưa xong quét sạch hành động. Thiệu Nôn nhân xe ngựa sóc nảy mà tỉnh, không náo, đối với một cái liền hứa hẹn đều không tuân thủ cầu hoàng đế, lại náo lại có tác dụng gì, tăng thêm chuyện cười thôi. Hồi cung sau, Thiệu Nôn không có gì bất ngờ xảy ra trụ vào cầu hoàng đế tầm cung, lại lần nữa nhìn đến nhị giết hắn Lý Tuyệt Tự, thiếu chút nữa khống chế không được động thủ ý niệm, còn hảo lý trí giữ chặt trong lòng ác ý. An mặc chi phí toàn đối chiếu hoàng thượng, Lý Công Công khó nén đáy lòng khiếp sợ, một cái mặt đẹp nam nhân, cung hoàng thượng nhàn khi tiêu khiển thôi, gì đến nỗi hỏng rồi tổ tông quý củ. Lý Công Công thật cẩn thận ngấm ngầm hại người khuyên hoàng thượng vài lần, nhắc tới hậu cung chống trải đã lâu, là thời điểm tuyển chọn khuê trung tú nữ, vì hoàng thất khai chi tán diệp. Tiêu Đế có tâm lập Thiệu Nôn vi hậu, suy xét đến trong triều phản đối thanh tất nhiên không nhỏ, tạm thời gác lại từ từ tới. Thiệu Nôn thấy hoàng đế cũng không hành lễ, liền ít nhất tôn sưng đều tỉnh, xem đến Lý Công Công mày thẳng nhảy, từng nhiều lần minh kỳ ám chỉ. Đều như vậy trang cái rắm. Thiệu Nôn đem trói lọi đối Lý Tuyệt Tự chán ghét bại ở trên mặt, đối cầu hoàng đế lôi kéo làm quen bãi mặt lạnh, cả người tản mát ra thiên lão đại mà lão nhị, hắn lao tam kiêu ngạo khí thế. Thiệu Nôn chỉ chờ cầu hoàng đế khi nào nhịn không nổi. Tính xong chướng thanh toán xong, trước đó nhưng kính tóm được đới lông tìm vết Lý Tuyệt Tự tra tấn, đầu rơi xuống đất cũng mới chén đại cái sẹo, nào có tra tấn người, thưởng thức Lý Tuyệt Tự giận mà không dám nói gì biểu tình tới thông khoái. Không thể nói Lý Tuyệt Tự lần này không nhúc nhích sát tâm, Thiệu Nôn nên phóng thứ nhất mã, hai lần tử vong sáng lập giả, đối hắn cực độ chọn lý, hiện đã đối chọi gây gắt sớm muộn gì cháy nhà ra mặt chuột. Thiệu Nôn cũng không sợ cầu hoàng đế hỏi nguyên do, Lý Tuyệt Tự bản thân không phải cái gì hảo ngọn ý. Phản bội hai chữ khắc vào trong xương cốt, hắn là ở thế cầu hoàng đế làm tốt sự. Hôm nay, Thiệu Nôn chỉ ra thượng một lần móc ra trùy thủ, ám sát cầu hoàng đế tên kia tiểu thái giám tùy hầu ở bên, ở trong cung đầu đi dạo. Tiểu thái giám chủ động đề cập, trên triều đình ồn ào đến càng ngày càng nghiêm trọng tuyển tú một chuyện, khỏe mắt dơ lên trộm ngắm sự kiện trung tâm chính chủ. Thiệu Nôn nhìn quét tiểu thái giám, có thể tùy thời lấy ra trùy thủ tàn nhẫn người, đồ vật giấu ở nơi nào đâu. Ngày thường chưa từng đặc biệt chú ý. Thiệu Nôn cũng là gần nhất mới biết được, cầu hoàng đế là cái độc thân, hậu cung vì sao không chí? Chẳng lẽ là không được? Nội tâm đặc biệt ác chất suy đoán. Chấm được chưa, ngươi không phải thử qua. Tiêu Đế nhìn chằm chằm người nhìn chằm chằm vô cùng, liếc mắt một cái nhìn không tới Thiệu Nôn, lập tức buông trong tay sự vụ tìm tới. Thiệu Nôn sắc mặt từ thanh chuyển bạch, thuần túy khí. Tiêu Đế vẫy lui cung nhân, bắt lấy Thiệu Nôn tay, đem người kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, hôn hôn Thiệu Nôn mặt sườn, buổi tối thấy thật trương. Lan. Thiệu Nôn thẹn quá thành giận, nhấc chân liền muốn đá. Tiêu Đế hài hước nói, ta nếu như bị ngươi đá phế đi, nói cái gì cũng muốn đem ngươi biến thành nội thị, đại gia đồng cam cộng khổ. Thiệu Nôn vọng tiến cầu hoàng đế phá lệ nghiêm túc trong ánh mắt, khắc sâu ý thức được này không phải một câu vui đùa lời nói, cầu hoàng đế thật dám như vậy làm. Kẻ điên. Tục ngữ nói rất đúng, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chết quá nhiều lần chết quen thuộc Thiệu Nôn, thật đúng là bị cầu hoàng đế kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Đế khẽ vuốt Thiệu Nôn cứng đờ phía sau lưng, nhàm chán liền đi tàng thư các, nếu không bồi ta phê sổ con. Thiệu Nôn đẩy ra mượn cơ hội ăn bất cầu hoàng đế, đi vòng đi tàng thư các. Hôm nay cũng không biết là cái gì thần tiên ngày tốt, Thiệu Nôn mới vừa tiến tàng thư các, liền nhìn đến một cái rất là quen mắt bóng dáng, hóa thành cho đều nhận được. Tìm được thư Hàn Lâm biên tu quay người lại, thình lình xảy ra nhìn thấy cửa tiến vào người, nhân một thân diện mạo chi thủ, cả người tựa đóng băng giống nhau, trong mắt kinh ngạc khó có thể ức chế. Trên tay thư càng là thất thủ rơi xuống trên mặt đất. Hứa Văn Sương, Hứa Thám Hoa. Dơ lên âm cuối hỗn loạn mưa rền gió dữ, Thiệu Nôn khẽ cười nói, thật có thể nói là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ngươi muốn như thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng Hứa Văn Sương liền hối, không nên không đánh đã khai, sắc mặt từ bạch biến hồng, từ hồng biến thành đen. Vị pha màu mặt rất có vài phần xem đầu, Thiệu Nôn nói, ta nhưng chưa bao giờ tưởng đem ngươi như thế nào. Ngược lại là ngươi muốn đem ta diệt trừ. Chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Tìm về làm quan khí phái Hứa Văn Xương chỉ số thông minh online, một cái vô quyền vô thế nho nhỏ cử nhân, dù cho được đến hoàng thượng lọt mắt xanh, cũng bất quá là tùy thời có thể vứt bỏ ngoạn vật, căn bản không cần quá mức để bụng. Đánh nước miếng Trượng Thiệu Nôn không có hứng thú, hô bên ngoài cung nhân, chỉ vào Hứa Văn Xương dưới chân một đống sách cổ bản đơn lẻ, đưa ra một cái phải bị tội gì hài hước ánh mắt. Hứa Văn Xương ngạnh đến đỏ mặt cổ thô, ngồi xổm xuống vội vàng nhặt lên rơi xuống sách, một câu không nói còn tưởng phá khai đúng là âm hồn bất tán Thiệu Nôn rời đi. Thiệu Nôn hảo tính tình, sớm bị lần lượt tử vong hồi tưởng ma trọc, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Hứa Văn Xương bị một chân đá ra ngoài cửa, mặt chấm đất quỳ rạp trên mặt đất, đau là một phương diện, mặt thật sự mất hết. Không chỉ cung nhân nhìn đến Hứa Văn Xương chật vật một màn, tiến đến tìm thư thẩm tra đối chiếu nội dung Hàn Lâm viện mặt khác đồng liêu, nhìn cái rõ ràng chính xác. Thư không thấy thành, Thiệu Nôn lần đầu tiên tiến ngự thư phòng, Hàn Lâm viện một chúng cùng bảng tiến sĩ, bất luận là xem náo nhiệt, vẫn là muốn mượn chút cơ hội ở hoàng đế trước mặt biểu hiện, cũng hoặc là thế Hứa Văn Xương đánh báo bất bình, đỡ người bị hại một trạng bẩm báo hoàng đế trước mặt. Lục tướng cũng ở ngự thư phòng bẩm sự, nhìn thấy chật vật Hứa Văn Xương, lại xem hồn không thèm để ý, tìm địa phương ngồi xuống, một chút quy củ cũng đều không hiểu người khởi sướng, giữa mày nhíu lại đã có bất mãn. Hứa Văn Xương nhìn thấy lục tướng, kêu một cái kích động. Thiệu Nôn xem ở trong mắt, đánh giá khởi hai người chi gian mắt đi mày lại, tiếp nhận Lý Tuyệt tự truyền đặt trà, một ngụm không uống, tùy tay ngã trên mặt đất. Ngự thư phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, mồm năm miệng mười thêm mắm thêm muối khẩu chu bút phạt Hàn Lâm viện biên tu nhóm, cả kinh cả người một run run. Lục tướng nghĩ như thế nào? Thiệu Nôn đột nhiên tò mò, đã từng dạy dỗ quá hắn, xem như nửa cái lao sư người, như thế nào đối đãi trước mắt vấn đề? Tư toán vốn không nên ở trong cung phát sinh. Lục tướng đều không phải là thiên giúp nào một phương, dù cho đối không ai bị nổi Thiệu Nôn pha không thích, nói ra nói thập phần đúng trọng tâm. Nói tư toán không hẳn vậy. Thiệu Nôn mở miệng, giao cho hình bộ cha rõ, có lẽ lục tướng sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Lục tướng nghe nói hơi kinh ngạc, ý gì? Tiêu đế không ngôn ngữ, túi đầu phê sổ con, không để trong lòng. Giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thiệu Nôn đứng lên nói đi là đi. Phía sau một mảnh chỉ trích hắn không coi ai ra gì. Quá mức làm cản phê bình, Thiệu Nôn cười cười toàn đương gió thoảng bên hai. Tiêu đế mở miệng, mệnh hình bộ xử lý nghiêm khắc. Một lời định Hứa Văn Xương sinh tử. Lục tướng không thể tin được, hoàng thượng tất nhiên tin người nọ nói. Hứa Văn Xương chờ đợi phiên bản ý niệm, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, hướng lục tướng đầu đi cầu cứu ánh mắt. Lục tướng do dự nói, hay không quá mức võ đoán. Hình bộ tra án cũng coi như võ đoán. Tiêu đế hỏi lại, lục tướng ánh mắt không tốt lắm, có chút người quá sẽ trang. Chi nhân chi diện bất chi tâm, như có đáng nghi mệnh ngươi hợp tác hình bộ cùng nhau điều tra. Tới nháo người một cái đều đi không được, toàn vào hình bộ đại lao, có một cái tính một cái trốn bất quá thẩm vấn. Trong hình dưới tất co túng hóa, một ngày không đến hỏi ra toàn bộ, lục tướng toàn bộ hành trình tham dự trong đó, cầm lời khai tay không được run rẩy. Thẳng là hắn nhìn lầm rồi. Lục tướng không cấm tự xét lại, Hứa Văn Xương biểu hiện thật tốt quá, làm nổi bật một người khác nơi trốn không bằng, hoàng thượng tâm như gương sáng. Thiếu chút nữa hoan uổng chân chính khổ chủ. 23 bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ hà cử nhân chín, xong. Hôm sau, lục tướng bị lễ mọn tiến cung, cốc thiếu hướng Thiệu Nôn tạ lỗi, ngự thư phòng môn mở rộng ra, Lý Công Công chờ một chúng cung nhân lại đều đứng ở bên ngoài. Lục tướng tiến trước không đợi mở miệng, chợt nghe trong điện truyền ra một tiếng tức giận mắng, khi trước dừng lại bước chân. Buông tay. Mặt người dạ thú đồ vật. Thiệu Nôn ma răng hàm sau tức giận mắng. Tiêu đế đem người để ở trên bàn. Chế chủ huy lại đây đánh người nắm tay, hôn môi Thiệu Nôn nhăn chặt ánh mắt, thấy thế nào đều xem không đủ, hủy đi ăn nhập bụng không quá. Thiệu Nôn nhận thấy được đến từ chính cổ hoàng đế trên người nguy hiểm hơi thở, mạnh mẽ tránh động, trên bàn đồ vật bùm bùm rất đầy đất. Ngoài điện lục tướng nghe được kêu rên, đoán được khả năng phát sinh sự, trong lòng loạn thành một nồi cháo. Trong triều đại thần đều nói Thiệu Nôn hại nước hại dân, dùng sắc đẹp mê hoặc hoàng thượng, lục tướng đã từng cũng cảm thấy trơ trẽn, không nghĩ tới Thiệu Nôn đều không phải là cam nguyện ủy thân với người. Tiêu đế thật mạnh ấn xuống mấy chỗ Thiệu Nôn trên người ma huyệt, cả người mềm xuống dưới, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, chặn ngang đem người bế lên, ra ngự thư phòng thẳng đến tầm cung. Lục tướng tái kiến hoàng thượng, đã là một canh giờ lúc sau, ngắm liếc mắt một cái hoàng thượng thỏa mãn khuôn mặt, khuyên can nói vô luận như thế nào nói không nên lời. Khi cách ba ngày, lục tướng ở ngự hoa viên nhìn thấy Thiệu Nôn, ma xui quỷ khiến tiến lên. Thiệu công tử không nên tiến cung. Lục tướng trong lòng lời nói buột miệng thốt ra. Hủy hoại hảo hảo một vị cử nhân, nếu tham gia kỳ thi mùa xuân có lẽ có thể cao trung, trở thành ngày sau đồng liêu. Thiệu Nôn phiền lòng, cầu hoàng đế không phải cái đồ vật, không dứt chơi lưu manh, nghe được không phải lời hay ngôn từ, ngự khí tương đương hướng, lời này cùng ta nói có dám dùng, ngươi đi tìm kia hôn quân. Thiệu công tử hiểu lầm. Lục tướng nóng lòng giải thích. Thiệu Nôn mắt không hạt, văn nhân hai mặt, diễn kịch cũng đừng, vô tâm tình. Lục tướng ngăn lại phải đi Thiệu Nôn, Thiệu công tử chẳng lẽ cam tâm? Như thế nào, hiện tại tính toán xung hảo người thi lấy viện thủ. Thiệu Nôn khịt mũi coi thường, mấy ngày trước đây rõ ràng liền ở lập tức, có năng lực ngăn cản, vì cái gì không khuyên một khuyên hôn quân, dưa hái xanh không ngọt. Lục tướng tức khắc hổ thẹn khó làm, chỉ cần ngươi tưởng. Hắn có nghĩ, từ chấm định đoạn, Lục Ái Khanh khi nào thích thượng nhúng tay chấm việc nhà. Tiêu đế lộ ra mặt lạnh. Lục tướng hành lễ, hoàng thượng ra sự liên quan đến quốc sự, khả đại khả tiểu. Một đám ba ba chờ đưa nữ nhi tiến cung tranh quyền đoạt lợi hàng người, nói không chừng có người thừa kế, chấm cái này chướng mắt lại không tôn tổ tông lễ pháp hoàng đế, sợ là muốn trước tiên đi gặp tiên hoàng. Tiêu đế chảo quá Thiệu Nôn ôm ở trong ngực, bốn phía chảo phúng thuyết minh tâm tình cực độ không vui. Dư thừa giải thích là như vậy tái nhợt vô lực, hoàng thượng nói toạc biểu tượng, lục tướng biện không thể biện. Chấm thích ai không cần phải triều thần khoa tay múa chân, quan đều không đảm đương nổi người, nhân lúc còn sớm thoái vị nhường hiền. Tiêu đế cảnh cáo lục tướng, đừng không có việc gì tìm việc. Lục tướng thật bị đương một thương xử cũng liền thôi, tiêu đế có thể không làm so đo. Trên thực tế lục gia cũng có đồng dạng đưa nữ vào cung tâm tư, bày ra một bộ khuyên người hướng thiện sắc mặt, cũng xứng. An liên lụy lục tướng ra cung hồi phủ, không ngồi một ngày một đêm, quyết định không đúc kết, để cho người khác nháo đi. Rốt cuộc chờ đến tiểu thái giám ra tay, nhằm vào không phải cẩu hoàng đế mà là hắn, tỉnh Thiệu Nôn không ý chuyện. Tiểu thái giám cho rằng ám sát yêu nhân vạn vô nhất thất, chỉ vì hắn ngày thường biểu hiện, đủ có thể xử họ Thiệu thiếu cảnh giác. Nhưng mà, sự tình so trong tưởng tượng tới còn muốn cho người liễu lưới, tiểu thái giám trước khi chết vẫn kinh ngạc với yêu nhân sẽ võ, sơ sẩy đại ý chưa điều tra rõ ràng, chết ở đối phương trên tay. Lý Tuyệt Tự còn không ra. Thiệu Nôn đối với núi giả sau người châm chọc niệm ai, bỏ lỡ lần này động thủ cơ hội, đánh ngày mai khởi, ngươi sẽ quá thượng địa ngục nhật tử. Ngại danh an giám. Lọt vào số độ nhằm vào khinh nhục Lý Công Công, rốt cuộc lộ ra hung ác răng nanh. Mê hoặc hoàng thượng nữ làm nịnh tiểu nhân, đương sát. Lý Công Công đem lần này hành động tròng lên đường hoàng áo ngoài. Thiệu Nôn châm chọc, ngươi một cái bối chủ cầu vinh cầu nô tài, nên lăng trì xử tử. Ít nói nhảm. Lý Công Công rút đao tương hướng. Thiệu Nôn trong tay không binh khí, lại có một đại túi phích lịch đạn, không chút nào đau mình lấy tới tiếp đón Lý Tuyệt Tự. Gần không được họ Thiệu thân, Lý Công Công lọt vào không rõ vật công kích, tặc đến hắn chạy vắt dò lên cổ vết thương chồng chất, trong lòng kinh sợ vô cùng, đột nhiên nhớ lại trên phố trời giáng sét đánh, ông trời khiển trách nghe đồn, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Nguyên lai là ngươi. Lý Công Công hối đến ruột đều thanh, hoàng thượng có thể bình an về kinh quét dọn chướng ngại, phía sau màn đồng lõa nguyên lai là họ Thiệu tiểu tử. Thiệu Nôn bắt lấy Lý Tuyệt Tự, uy hai quả phích lịch đạn đi xuống, nhìn xem một hoàn có không tạc xuyên qua yết hầu lung. Chết là không có khả năng chết, nhiều lắm nói không được lời nói, đầu óc cùng trái tim đều ở. Thiệu Nôn đánh giá vừa lòng thực nghiệm thành quả, vuốt ve cằm cân nhắc cải tiến phương pháp. Nửa chết nửa sống Lý Công Công sống sờ sờ bị khí hộp máu, hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Tiêu đế bị ý đồ mưu nghịch người vướng tay chân, giải quyết xong địch nhân một thân huyết tới rồi, một phen ôm lấy lông tóc vô thương Thiệu Nôn, nỗi lòng vương có thể bình tĩnh. Thiệu Nôn đẩy ra cẩu hoàng đế để sát vào mặt, không ngờ dính một tay huyết, trở tay bôi trên cẩu hoàng đế long bào thượng. Lý Công Công bị áp đi xuống nghiêm thẩm, bắt được trong cung xếp vào nhãn tuyến, vẫn luôn vội đến bình minh. Tiêu đế không màng Thiệu Phương ý nguyện, chính là đem người ném đến long sàng thượng làm một hồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiệu Nôn đột ngột có loại sắp rời đi thế giới này mơ hồ dự cảm. Làm sao vậy? Tiêu đế bá đạo ôm Thiệu Nôn eo. Thiệu Nôn chưa bao giờ từng có vui vẻ, nở rộ tươi cười trên mặt như băng tuyết sơ dung. Tiêu đế cực nhỏ thấy Thiệu Nôn từ đáy lòng cười đến như thế vui vẻ, thấu đi lên hôn hôn. Thiệu Nôn một phen đẩy ra hỗn đản, cầu hoàng đế, chính ngươi cái chơi đi. Thiệu Nôn chú ý tới thân thể thượng hư ảo biến hóa, tươi cười càng thêm sán lạ, thứ không phục bồi. Đừng đi. Tiêu đế ôm chặt lấy Thiệu Nôn, vẫn trơ mắt nhìn người thương hư hóa, sắp biến mất. Chờ ta. Tiêu đế bắt lấy cuối cùng cơ hội, ta kêu Tiêu Lẫm, nhớ kỹ. Thiệu Nôn mới mặc kệ cầu hoàng đế tên họ là gì, vô cùng cao hứng nhắm mắt lại, lúc này đây là mộng đẹp. Tiêu Lẫm. Từ từ, kia không phải Đoan Vương tên Húy. Mất đi ý thức trước, Thiệu Nôn chỉ dư vẻ mặt khó có thể tin. Lời cuối sách. Khấu thượng họa loạn triều cương tội danh chính chủ đột nhiên biến mất, xác định sẽ không tái xuất hiện sau. Trong triều quan viên tiểu tâm tư càng thêm nóng bỏng. Tấu thỉnh tuyển chọn tú nữ mở rộng hậu cung, vì hoàng thất khai chi tán diệp, chờ đến một năm sau lại định thái tử. Tiêu đế vì thế nổi trận lôi đình, tức một đợt lại một đợt truy danh trục lợi quan viên, cuối cùng không ai dám nhắc lại việc này. 30 năm gian, quốc gia ở tiêu đế trong tay không ngừng cường thịnh vạn bang tới triều, ngoại tộc an phận thủ thường đệ trình hàng thư, quốc gia nhất thống bá tánh an cư lạc nghiệp, đều bị ca tụng tiêu đế anh minh cơ trí. Chỉ trừ bỏ một chút, Tiêu Đế cả đời chưa cưới, người thừa kế từ tông thân chung chọn lựa. Tiêu Đế sau khi chết nhập hoàng lăng, hai người quan phía bên phải, phóng đã từng người trong ngộng dùng quá đồ vật, hy vọng kiếp sau có thể tái ngộ. Địa phủ giải hoán tư, Hứa Nguyên bên cạnh ao, hai gã âm sai, một vị Hứa Nguyện chính chủ. Hứa Văn Xương được đến ứng có báo ứng, Lý Công Công sinh thời khổ hình thêm thân, bị chết rất là thảm thiết, người hứa tâm nguyện đã là đạt thành, theo chúng ta đi đi. Hắc Vô Thường mở miệng. Vì cái gì muốn đỉnh như vậy một khuôn mặt, đi cầu dẫn hoàng thượng. Đây là chân chính nguyên chủ sở không thể chịu đựng vết nhơ, mày đánh thành bế tắc, sửa lại ta vốn có tên húy cũng liền thôi, thật sự là không ra thể thống gì. Nguyên chủ không gọi Thiệu Nôn, cùng âm dị nghĩa Thiệu Nghiêm, lúc trước tin vào âm sai chuyện ma quỷ, sửa lại danh hứa nguyện, kết quả bất tận như người ý. Bạch Vô Thường nói, sự tình đều xong xuôi, trọng ở kết quả, muốn cái gì xe đạp. Nguyên chủ như cũ trong lòng không thoải mái, cảm thấy thanh danh lọt vào bại hoại. Vẫn là người đọc sách đâu, lời nói đều sẽ không nói. Hắc Vô Thường không quen nhìn được tiện nghi khoe mẽ người, trường đôi mắt là hết giận dùng. Ai câu dẫn ai lại không phải không nhìn thấy, thiếu bà mụ mụ đới lông tìm vết. Nguyên chủ trong lòng nín thở, vì cái gì sẽ có tình nhân trong ngộng như vậy giả thiết. Lại không phải không ấn ngươi yêu cầu từng bước một tới, quân thần thân phận chỗ đến lại hảo, hai người giai cấp kém cách xa, đương hoàng đế chính là tin tưởng ngươi như vậy ngoại thần, vẫn là tin từ nhỏ cùng lớn lên, tùy hầu tại bên người chịu thương chịu khó Lý Công Công. Làm từng bước cách làm, chờ thật sự bò lên trên địa vị cao, rau kim châm đều phải lạnh, kết quả ngươi cũng thấy rồi. Bạch Vô Thường không mừng nguyên chủ bắt bẻ, cổ đại người tư tưởng không lời gì để nói, rõ ràng chính là ở hâm mộ ghen tị hận, càng muốn tìm lý do. Hắc Vô Thường nói, gối đầu gió thổi qua nhiều bất việc, ngươi cũng không cần chờ cái 3-40 năm, thời gian kéo đến càng lâu biến số càng lớn, huống hồ hai người bản thân chính là tình nhân trong ngộng quan hệ, ngươi một con đoán quỷ quản được cũng quá rộng. Nguyên chủ bị hai gã âm sai liền phúng mang chảo phun đến mặt đỏ thai hồng, tìm không thấy phản bác quan điểm, nội tâm bất mãn lẩm bẩm một câu, đồi phong bại tục có nhục văn nhã. Đừng nói nhảm nữa, đi mau. Cùng loại này trong lòng tàng nữ làm cổ nhân, không cần thiết lãng phí môi lưỡi, Bạch Vô Thường áp người đi đầu thai. Nguyên bản hào nơi đi, nhân nguyên chủ nói chuyện không lo tâm, đắc tội hai gã Vô Thường, cuối cùng chỉ cho chung chờ đợi ngộ. Tiểu tử yêu cầu không ít, tận ken cá chọn canh, quá không phải cái đồ vật, chả trách bị cùng trường hố chết, có nhân tất có quả. Hắc Vô Thường điên cuồng phun tảo. Tiếp theo cái cũng mau tới rồi, đi nhìn một cái. Bạch Vô Thường tiếp xúc oán quỷ nhiều, hàm dưỡng tăng trưởng. Đi rồi, đi rồi. Hắc Vô Thường nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại, các đại nhân thật biết chơi. Hừ, cẩn thận một chút. Bạch Vô Thường mọi nơi nhìn nhìn, không ai, nhẹ nhàng thở ra. Ma giáo chính điện, tả hữu hai sườn đang ngồi 6 vị đường chủ, một năm miệng 10 lên án giữa điện đứng người đeo mặt nạ. Hữu hộ pháp nói đúng, xảy ra chuyện khi tả hộ pháp hành tung thành mê, song việc dò hỏi lời nói hàng hồ, có thông đồng với địch phản giáo hiểm nghi. 6 đường chủ lời này sai rồi, định tội phải có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào không thực tế suy luận định tả hộ pháp tội, hàn đến chính là đại gia này đó lớp người giả tâm. Ai không biết ngươi tam đường chủ được tả hộ pháp lớn lao chỗ tốt, ở trước mặt mọi người xung hảo người, ngươi cũng xứng. Chư vị trước xin bất giận, sự nhân tả hộ pháp dựng lên, hữu hộ pháp lấy không ra chứng cứ, kia liền từ tả hộ pháp tự mình hướng mọi người chứng minh trong sạch, từ giáo chủ phân biệt đúng sai chẳng phải công bằng. Bên hai ồn ào rằng có thanh lại cùng Thiệu Nôn không quan hệ, mới vừa có ý thức giật giật ngón tay, lược cảm hô hấp có trở, mới biết trên mặt mang mặt nạ. Nhìn quanh khắc khẩu không thôi ngoài cười nhưng trong không cười 6 người. Thiệu Nôn tầm mắt rời về phía, đột nhiên xuất hiện ở phía trên chủ vị Hắc Y Yệ Nhân trên người. 6 người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chiều chủ vị Hắc Y Yệ Nhân hành lễ, giáo chủ. 24 bị hãm hại ma giáo tả hộ pháp 1. Ngây ngốc vẫn không nhúc nhích đứng ở trong điện Thiệu Nôn cực kỳ đáng chú ý. Lớn mật tả hộ pháp, phản giáo trước đây cư nhiên liền giáo chủ đều không bỏ ở trong mắt. 6 đường chủ nhảy ra, lớn tiếng trách cứ tả hộ pháp vô lễ. Nếu không phải thai to mặt lớn người dùng tay chỉ Thiệu Nôn, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, tả hộ pháp là ở kêu hắn. Cho dù là hiện tại, Thiệu Nôn trong đầu tất cả đều là hồ nhão, hai mắt một bôi đen không quá, bước đầu phán đoán trước mắt này đó tất cả đều là giang hồ nhân sĩ, hơn nữa cùng chính phái đối lập ma giáo, thượng đầu ngồi băng sơn mặt, không thể nghi ngờ là một giáo chi chủ. Làm không rõ trạng huống Thiệu Nôn, duy nhất có thể làm đó là tĩnh xem 6 người nước miếng tung bay, từ giữa lửa ra có quan hệ với tân thân phận từ ngữ mấu chốt. Tả hộ pháp không nói một lời, cam chịu thông đồng với địch võ lâm chính phái, thả chạy các đại môn phái bắt được tinh anh. Hữu hộ pháp hùng hổ dọa người một bước cũng không nhường. Thiệu Phương không biết cái gì võ lâm, môn phái nào, kịch bản không ở trên tay hắn, này muốn như thế nào sống. Căn bản không có nguyên chủ ký ức, đã làm chưa làm qua đinh điểm không biết tình, cái này làm cho hắn như thế nào trả lời, càng không cần để tự chứng trong sạch. Tam đường chủ, Tả hộ pháp luôn luôn trung thành và tận tâm, vì giáo chủ lập hạ công lao hắn mã, không nói lời nào không phải là nhận tội, đừng vội nghe nhìn lẫn lộn. Nguyên bản phụ trách bắt người một chuyện, từ hữu hộ pháp một lập chủ trương, phái ra đi nhân thủ cũng là hữu hộ pháp tâm phúc, liền tù nhân đều xem không được, ném một cái hai cái đến cũng thế, chảo nhiều ít không nhiều ít, hữu hộ pháp lý nên tự xét lại, cũng hoặc là hữu hộ pháp thủ hạ có nhân sinh nhị tâm. Nhất phái nói bậy, hữu hộ pháp không đáng cùng tam đường chủ tranh phong, đầu mâu thẳng chỉ Tả hộ pháp, giáo trung hiếm khi có người biết Tả hộ pháp chân dung, hay là thật sự Tả hộ pháp đã ngộ hại, đứng ở chỗ này thờ ơ chỗ chi đạm như người, chính là người khác giả trang. Này, nói không chừng. Sáu đường chủ sớm cùng hữu hộ pháp lén âm thầm tư thông, ý đồ đối Tả hộ pháp xuống tay, không ra tới vị trí người một nhà thế thân, giáo trung không phải thành bọn họ không bán hai giá. Một đường chủ mở miệng, có phải hay không chính đạo nhân sĩ giả trang, thao xuống mặt nạ vẫn có thể xem là nghiệm chứng phương pháp. Mặt khác đường chủ không hề răng, nhìn chằm chằm Tả hộ pháp, thời khắc để phòng một thân bạo khởi ra tay. Thiệu Nôn rất tưởng phun tào một câu, cái kia đánh giấm nhiều hữu hộ pháp, không phải nói giáo trung không người gặp qua hắn cái này nguyên thân chân dung, gỡ xuống mặt nạ có cái quỷ dùng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, lại không thể đường trường nghiệm cái DNA, rõ ràng là ở quái đục thủy. Thượng đầu giáo chủ vẫn luôn chưa lên tiếng, nếu không phải thở phì phò, Thiệu Nôn cho rằng đối phương là cái ma nơ canh. Thiệu Nôn hiện tại đoán không ra, rốt cuộc là hữu hộ pháp tính cả mặt khác đường chủ làm hắn một cái, vẫn là một giáo chi chủ đồng dạng không quen nhìn càng vất vả công lao càng lớn thủ hạ. Hữu hộ pháp đám người cũng ở nhìn trộm giáo chủ thái độ, nếu không ngăn lại thuyết minh hấp dẫn. Tả hộ pháp còn chờ cái gì? Chẳng lẽ chờ tập kết lên các đại môn phái, công thượng vô lượng sơn đánh vào giáo nội cứu ngươi đi ra ngoài? Hữu hộ pháp cho tới nay nhìn không thấu Tả hộ pháp cái này dối gô giật dây, cũng may người này tuy rằng đến giáo chủ coi trọng, lại phi giáo chủ tâm phúc, nhưng thao tác phạm vi không nhỏ. Tả hộ pháp hay là sợ, không dám thao xuống mặt nạ kỳ người. Kia liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sáu đường chủ đối chọi gây gắt tận dụng mọi thứ. Thiệu Nôn đột nhiên cảm khái và ngàn, vai ác sở dĩ luôn là không chết tử tế được, trừ bỏ chết vào nói nhiều ngoại, xem ra không chỉ thiếu tâm nhãn, chủ yếu là không trường đầu óc. Thiệu Nôn đích xác không dám tháo xuống mặt nạ, chớ nói đang ngồi người chưa thấy qua nguyên chủ chân dung, khẳng định sẽ có một ít người biết điểm cái gì, mang mặt nạ ý nghĩa trọng ở che giấu, khủng với nguyên chủ ma giáo Tả hộ pháp thân phận là giả, nam vùng là thật, ở ngồi đều là chút cùng hung cực các hạng người, thoát đi hy vọng xa vời. Thiên giết, hoàn toàn là địa ngục hình thức. Liên ở Thiệu Nôn thất thần hết sức, chủ vị thượng giáo chủ lược hướng trong điện chịu thẩm người, một trưởng chụp đi. Phản ứng không kịp Thiệu Nôn vai trái ăn một trưởng, bởi vì quán tính về phía sau đảo đi quăng ngã ngồi ở mà, trên mặt chợt không còn. Ti, ta cái ngoan ngoãn, khó có thể tin. Đang ngồi đường chủ kinh ngạc với, giáo chủ tự mình ra tay đả thương Tả hộ pháp, tháo xuống một thân trên mặt mặt nạ, khuy đến chân dung hít hà một hơi. Sáu đường chủ nuốt nước miếng, giang hồ đệ nhất mỹ nhân vị trí sợ là giữ không nổi, quả thực nhân gian cực phẩm. Sắc cốc thiếu vân tâm ánh mắt dính vào Tả hộ pháp trên mặt. Giáo chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự mình đem người dẫn đi, quăn vào tư lao nội. Thiệu Nôn thể nghiệm một phen khinh công nhanh như điện chớp, bị ném tới rồi không thấy ánh mặt trời nhà tù chung. Nhà tù liền một gian, có cái thiếu nhị mắt mù lao đầu nhìn, tại giáo chủ đi rồi không bao lâu tiến vào. Tam đường hội thẩm đến cuối cùng không giải quyết được gì, giáo chủ mệnh nhị đường chủ tra rõ việc này, hữu hộ pháp đám người mưu kế, nhân Tả hộ pháp mặt đốt quách cho rồi. Đáng chết. Một quyền đấm ở trên bàn, một chất cái bàn trong khoảnh khắc chia 5 x 7, hữu hộ pháp tức muốn hộp máu nói, giáo chủ thái độ cực không tầm thường. Sáu đường chủ nói, không phải là thèm nhỏ dãi Tả hộ pháp sắc đẹp đi. Đệ nhớ nam nhân đều hiểu hạ lưu ánh mắt. Giáo chủ luyện công không gần nữ sắc, nam nhân lớn lên lại xuất sắc, nào có nữ nhân hảo. Hữu hộ pháp không tin, nhất định có chỗ nào ra sai lầm, nói cho ngươi người nhạy bén một ít, xảy ra chuyện ta nhưng không thế ngươi bọc. Được rồi được rồi. Sáu đường chủ không để bụng, giáo chủ tức đã đem người ném nhập lao trùng, Tả hộ pháp dù có phiên bản thủ đoạn, thời gian cũng đủ ngươi ta hai người làm chút tay chân, đền bù lần này khuyết điểm. Này lao phi bị lao, đó là giáo chủ tư nhân địa bàn. Hữu hộ pháp đoán ra sáu đường chủ động thủ tâm tư, người bình thường nhưng vào không được. Nay còn không đơn giản, hữu hộ pháp ngài cũng không phải là người bình thường. Sáu đường chủ cười đến thấm người, người đã chết sợ tội tự sát cũng hảo, bị lao đầu lộng chết cũng thế, không có chướng mắt người kế hoạch như cũ có thể thành công không phải. Người bỏ được. Hữu hộ pháp lấy trêu đùa miệng lưỡi, thử tâm địa gian rảo một đống sáu đường chủ. Mỹ nhân mà thôi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Sáu đường chủ đáng khinh cười nói, nếu là hữu hộ pháp năng lực đại, đem người trộm ra tới, đến là có thể mượn cơ hội nếm đường tiên. Lan ngươi, hữu hộ pháp trong lòng thẳng phạm ghê tởm, sáu đường chủ một phen tuổi chay mặn không kỵ, chết ở một thân trong tay thiếu nam thiếu nữ vô số kể. Võ hiệp thế giới hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất chính là võ công cao thấp. Thiệu Nôn mới vừa thăm dò trong thân thể có nội lực này ngoạn ý, không chờ nghiên cứu như thế nào lợi dụng, đã bị lao đầu điểm huyệt đạo treo lên, chịu một đốn roi. Đau đến Thiệu Nôn khuôn mặt vằn mèo, cắn chặt răng nuốt xuống tiếng kêu, tính toán nếu là chết trở về, một lần nữa khai cục, có hay không đường trường phiên bản khả năng. Búp bê vải rách nát giống nhau Thiệu Nôn, chỉ chừa khuôn mặt có thể xem, toàn thân da chóc thịt bong, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lao người trong thảm trạng rơi vào tiến vào giáo chủ trong mắt, trong cơn giận dữ hạ lập tức một trưởng chụp chết lạm dụng tư hình ra hỏa, đem người buông xuống ôm lấy. Xoay người đem ly, dưới chân bị một vật lật đến, giáo chủ cúi đầu nhìn lại, tức khắc con ngươi sầu thẩn. Ngọc bội mặt trên dính huyết, lao chung ánh sáng tối tăm, nếu không phải giáo chủ một chân dẫm lên đi, bỏ lỡ được biết chân tướng cơ hội, hối hận không kịp. Ôm vết thương chồng chất người trở về chỗ ở, giáo chủ tự mình xử lý tả hộ pháp trên người thương. Độ chút nội lực bảo vệ này tâm mạch. Trên người không một chỗ hoàn hảo địa phương, dùng hết mười mấy bình kim sang dược, đem người triển thành bánh trưng. Giáo chủ cầm ngọc bội đoan trang hồi lâu, biểu tình khó lường vội vàng rời đi. Lâu không thấy lao lần đầu tiên, hữu hộ pháp thẩm nghĩ không tốt. Chủ tính nhiều năm chỉ kém cuối cùng một bước, hiện tại buông tay kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, người khác nhưng không cho hắn vãn hồi đường lui, tên đã trên dây không thể không phát. Hữu hộ pháp truyền tin giang hồ môn phái, đêm nay thượng liền hành động. Hắn đến đi trước diệt trừ tả hộ pháp. Tả hộ pháp võ công cao cường có thể lấy một địch 10, có hắn bên phải hộ pháp không có vạn toàn chi sách, bắt không được giáo chủ. Người đã đắc tội, không chết không ngừng, hữu hộ pháp không có khả năng mặc kệ đủ rồi uy hiếp người của hắn tiêu giao. Ban đêm buông xuống, ma giáo trong ngoài đại loạn, nơi nơi đều là tiếng kêu, võ lâm chính phái xuất chúng đánh vào ma giáo bên trong, vũ lực không địch lại giáo chúng chịu khổ huyết tẩy. Thiệu Luân đau tỉnh, khát nước mở to mắt xuống đất, đỡ cái bàn rót hai ngọn lên trà. Bên ngoài thanh âm ồn ào hỗn loạn, bốn phía càng là ánh lửa tận trời. Không đúng. Nồi lửa chính là nhà ở. Thiệu Nôn chạy đến cửa, lại như thế nào cũng mở cửa không ra, cửa sổ cũng giống nhau bị thứ gì phong kín. Ta dựa, phải bị sống sờ sờ thiêu chết. Thiệu định vô số loại phương pháp, trong phòng không có có thể tránh hỏa địa phương, cũng không có đủ rớt nhẹp chăn thủy, xong đời. Ngồi ở trên giường Thiệu Nôn vẻ mặt bi phẫn, chuyện tốt một kiện không quán thượng, các loại chết phiên ra trận, đây là tạo cái gì nghiệt. Khinh người quá đáng. Hỏa thế tăng nhiều khói đặc cuồn cuộn, Thiệu Nôn huân đến khụ xuyên không ngừng, lấy chăn cả người cháo đi vào, khổ chung mua vui nói, chết thì chết đi, đôi mắt một bế trận mắt lại là một cái hảo hán, nói không chừng tiếp theo vạn hỏa không xâm. Lửa lớn cắn nuốt chỉnh gian nhà ở, phóng hỏa hữu hộ pháp vẻ mặt cười dữ tợn, chỉ chờ lửa lớn tiêu tẫn. Hữu hộ pháp cao hưng quá sớm vui quá hóa buồn, giáo chủ tới rồi trước mắt một màn đau đớn tiếng lòng, một trưởng chụp nát người khởi sướng đỉnh đầu. Đầu sỏ gây tội chết thảm đương trường. Giáo chủ không màng tất cả thả người nhảy vào biển lửa, liều mạng bỏng chỉ tới kịp cứu trở về một khối tắt thở thi thể. Giận từ tâm khởi hận ý ngập trời, giáo chủ mang theo thi thể mở một đường máu, mai danh ẩn tích 2 năm. Võ công đại thành giáo chủ tái hiện giang hồ, trong lòng ngực ôm một khối bài vị, đem năm đó các đại môn phái vây công ma giáo mọi người, giết cái phiến giáp không lưu. Đua đến một thân võ công tận phế, cùng thiếu lâm tự phương trượng đại chiến 3 ngày 3 đêm, may mắn đánh chết tặc con lừa trọc. Giáo chủ từ đây thần ẩn giang hồ. Thiệu Nôn về tới Hưng sư vấn tội tiết điểm, so mong muốn chậm một đoạn, thượng đầu giáo chủ đột nhiên kỳ thân tới. Không nghĩ lại chịu một trường, Thiệu Nôn theo bản năng ra tay đánh trả, cứng đôi cứng vững chắc đúng rồi một trường. Cư nhiên dám phản kháng. Hữu hộ pháp vui mừng quá đỗi, tả hộ pháp tự cho là thông minh, cái này không ai có thể cứu được. Phản bội giáo chủ tội không thể xá. Sáu đường chủ kêu đến nhất hoan, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thẳng giao thủ hai người. Cao thủ so chiêu hoa cả mắt, Thiệu Nôn nếu không phải thân thủ hảo tiếp được trụ, thiếu chút nữa lại đi gặp Diêm Vương. Lần này Thiệu Nôn thuần thục vận dụng nội lực, cùng giáo chủ từ trong điện chiến tới rồi ngoài điện. Bởi vì ra tay đột nhiên, chiêu thức cắt gian xuất hiện rõ ràng tạm dừng, này liền muốn mệnh. Ở người ngoài trong mắt, tả hộ pháp lúc ban đầu đánh trả, thuộc về theo bản năng tự mình bảo hộ, mặc cho ai lọt vào chính diện thế công, có thể làm được không né không tránh, lúc sau nơi trốn sơ hở chống chết, cho thấy tả hộ pháp không muốn thương tổn giáo chủ. Ý thức được qua loa ra tay hậu quả, dù cho dừng lại đã không kịp. Nếu không phải ở bất mệnh, Thiệu Nôn thập phần vừa lòng bay lên bay xuống nguyện chuyển nhẹ nhàng. Giáo chủ hư hoàng nhất chiêu, một chân đá vào tả hộ pháp ngực, duỗi tay một vớt, cực kỳ đơn giản bạch đế mặt nạ rơi vào trong tay. Ngực ở giữa một kích, Thiệu Nôn một búng máu phun ra bay ngược đi ra ngoài, đụng phải thụ thật mạnh ngã trên mặt đất. thấy rõ tả hộ pháp chân dung mọi người không bình tĩnh, khó trách cả ngày mang mặt nạ, giang hồ đệ nhất mỹ nhân thúc ngựa đều không kịp thứ ba phân. Không chờ hữu hộ pháp thêm nữa một phen hỏa, giáo chủ phi thân tiến lên bắt tả hộ pháp, biến mất ở trước mặt mọi người. 25 bị hãm hại ma giáo tả hộ pháp 2. Có phải hay không lại sắp chết? Huyết tử khỏe miệng tràn ra, Thiệu Ngôn hận cực. Không hoàng thủ là chết, đánh trả vẫn là cái chết, rốt cuộc muốn hắn như thế nào? Có thể hay không cấp điều đường sống, chẳng sợ một ngày cũng hảo. Ngực có cái đồ vật chắn một chút, Thiệu Ngôn lúc ấy chỉ cảm thấy lạc đến hoảng, đều như vậy lại ai một đốn roi, mẹ nó. Quả thực không phải người. Giáo chủ xách theo người vào phòng, hướng trên giường một phóng, kéo ra tả hộ pháp vật áo, lọt vào trong tầm mắt chính là một chút đỏ thắm, cực kỳ chói mắt lại quen thuộc dấu vết. Ngực chỗ một đống thạch phấn chảy xuống, hôn loạn đoạn rất tơ hồng, giáo chủ nhìn chằm chằm một dưới chân đi sau dấu vết. Ngực chỗ lạc hạ huyết hồng ngọc bội hình dạng, này thượng hoa văn rõ ràng nhưng biện. Ngọc bội là của ngươi. Giáo chủ nâng lên tả hộ pháp hàm dưới hỏi. Không biết. Thiệu Ngôn hơi thở tiệm được, đau đến trong xương cốt, thăm hỏi đem hắn đưa vào địa ngục người nào đó cả nhà. Trước cứu người, giáo chủ lòng bàn tay dán tả hộ pháp ngực, dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, uy chữa thương dược, đem người phóng đảo kéo hảo chăn, điểm ngủ huyệt. Vẫn luôn chưa từng quên mất ký ức xuất hiện, giáo chủ nhớ rõ giang hồ rèn luyện khi, bị cái gọi là danh môn chính phái con cháu ám toán, chạy trốn tới một hộ nhà. Là một cái diện mạo cực mỹ tiểu nha đầu cứu hắn, cho phép ngày sau cưới này làm vợ lời hứa, lưu lại chưa từng rời khỏi người ngọc bội làm tín vật. Tiểu nha đầu lần nữa nói hắn là Nam Hải, chạy trốn hắn không muốn liên lụy vô tội vội vã rời đi, lại sợ ngọc bội ngã bị người khác lừa đi, vì thế sấn tiểu nha đầu ngủ say hết sức, ở đối phương xương quai xanh thượng điểm cái điểm đỏ. Dùng chính là giáo nội đặc chế nước thuốc, rửa không sạch. Sự tình qua đi nhiều năm, sau khi lớn lên hắn từng trở về đi tìm, sớm đã người không phòng chống biến tìm không có kết quả. Thân là ma giáo giáo chủ kẻ thù khắp nơi, không tiện vận dụng giáo nội lực lượng tìm kiếm năm đó tiểu nha đầu, lén đổi thành một cái khác trong sạch thân phận, hoa bạc tìm mật thám tìm kiếm. Thiếu chút nữa đem giang hồ công nhận đệ nhất mỹ nhân trở thành nhân nhân cứu mạng, giáo chủ ở nhìn thấy một thân sau, so ra kém ký ức giữa người xưa, đệ nhất mỹ nhân danh hiệu đồ có này biểu. Nếu không phải hôm nay tháo xuống tả hộ pháp trên mặt mặt nạ, thiếu chút nữa gây thành đại sai, giáo chủ hối hận xuống tay quá nặng. Khẽ vuốt trên giường người tái nhợt gương mặt, giáo chủ nhăn chặt mày, vì sao một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khởi bẩm giáo chủ, hữu hộ pháp cập đường chủ chờ ngài trở về định đoạt. Ngoài cửa thủ hạ tới bẩm. Tiêu Lâm đứng dậy mở cửa rời đi, giáo trung chưa bao giờ thái bình quá, nhảy nhót vai hề quá mức sinh động. Tiêu Lâm phải cho mất mà tìm lại người một cái an toàn dưỡng thương hoàn cảnh, cần thiết xử trí một ít người. Nhìn thấy giáo chủ, hữu hộ pháp tiến lên thi lễ, tả hộ pháp tập kích giáo chủ hành động khả nghi, thuộc hạ hoài nghi đối phương có tâm làm phản. Suy. Đông. Hữu hộ pháp trừng lớn hai mắt, không biết câu nào lời nói làm tức giận giáo chủ, sinh sôi ăn một trường, gân mạch đứt đoạn ngã xuống đất không dậy nổi miệng phun máu tươi. Sáu vị đường chủ kinh hãi mặc danh, không phải muốn xử trí tả hộ pháp, giáo chủ vì sao đối hữu hộ pháp hạ này nặng tay. Tiêu Lâm liên tiếp ra tay, nháy mắt phế bỏ ba vị đường chủ, cùng hữu hộ pháp cùng nhau đến trong nhà lao làm bạn. Lôi đình thủ đoạn kinh sợ toàn trường, còn lại ba vị đường chủ đại khí không dám ra, sợ bước lên hữu hộ pháp đám người vết xe đổ. Tiêu Lâm mệnh còn tính trung tâm ba vị đường chủ, thanh tra phế bỏ ba người thủ hạ thế lực, nhổ có mang nhị tâm kẻ phản bội. Thuộc hạ lĩnh mệnh, ba vị đường chủ chó rượt dường như chạy thoát, không ai dám nhắc lại một câu tả hộ pháp như thế nào. Từng người tự cầu nhiều phúc đi, hữu hộ pháp nhất phái nhân sĩ, trở thành kinh sợ giáo chúng đao hạ vong hồn. Tiêu Lâm trọng tâm chuyển hướng các đại môn phái, dùng hữu hộ pháp đám người làm nhị, thiết kế hô giết một đám võ lâm nhân sĩ, bị chết người quá nhiều, các môn phái tâm sinh lưu ý. Tấn công ma giáo một chuyện tạm thời làm bãi, mang theo người bệnh hỏa tốc rút lui bàn bạc kỹ hơn. Thiệu Ngôn thanh tỉnh mở to mắt, thể hội một phen đến bệnh tim lập tức muốn chết đột ngột cảm giác, thuyên chuyển nội lực du tẩu một vòng, khôi phục chút sức lực ngồi dậy. Tiêu Lâm trở về, trên mặt nhìn không ra một chút ít cũ thức gặp lại vui sướng, hỏi Thiệu Ngôn mấy vấn đề. Thiệu Ngôn không phải nguyên chủ, tự nhiên không thể nào biết được một chút sự tình, biên lời nói dối đến có căn cứ, như vậy gần nhất thân phận thượng càng khả nghi, ly chết không xa. Này đây dứt khoát lắc đầu một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nếu không phải Tiêu Lâm tự mình ra tay trọng thương Thiệu Nôn, sợ là một giây nghi ngờ Thiệu Nôn thương không phải ngực, mà là đầu óc. Không nhớ gì cả. Tiêu Lâm từ đầu đến chân xem kỹ Thiệu Nôn, biết chính mình gọi là gì. Thiệu Nôn. Đánh cuộc một phen, hồi hồi đều là tên này, cùng âm cũng có thể dùng, Thiệu Nôn như thế cân nhắc. Tiêu Lâm ánh mắt lạnh lùng, giáo trung sự vụ nhớ rõ nhiều ít. Thiệu Nôn đang định mượn dùng mất trí nhớ cái này ngạnh trang một chút. đối thượng ma giáo giáo chủ ý vị sâu xa ánh mắt, đột nhiên tạp xác. Ta là ai? Tiêu Lẫm hỏi lại, gọi là gì? Giáo chủ. Thiệu Nôn có thể biết được một giáo chi chủ tên Húy mới có quỷ, lắc đầu trang vô tội. Tiêu Lẫm, nhớ kỹ. Xem Thiệu Nôn biểu tình không giống là ngụy, Tiêu Lẫm cũng không có buông cảnh giác. Tiêu Lẫm. Cái nào Tiêu? Cái nào Lẫm? Thiệu Nôn cả người đều không tốt, nhìn về phía trước mắt người ánh mắt, mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu. Không phải là một khối xuyên qua đi. Không, không đúng, hắn đến bây giờ cũng không có thể làm rõ ràng xuyên qua điều kiện. Không có khả năng một cái cổ nhân kéo dài qua hai cái thế giới, Thiệu Nôn kinh nghi bất định chợt lóe rồi biến mất. Trước mắt người nhất cử nhất động trốn bất quá Tiêu Lẫm sắc bén tầm mắt, võ công cũng đã quên. Thiệu Nôn suy nghĩ ninh thành len sợi đoàn, theo bản năng buột miệng thốt ra, không quá thuần thục. Rốt cuộc không phải hắn luyện ra đồ vật, yêu cầu thời gian nhất định tiêu hóa thích ứng. Ngọc bội sự nhớ rõ nhiều ít. Tiêu Lẫm cực có kiên nhẫn. Không nhớ rõ. Thượng một hồi có ngọc bội. Thiệu Nôn nhớ không rõ. Bị thương nguy ở sớm tối, nào còn lo lắng mặt khác. Tiêu Lẫm một chút không kinh ngạc, giang hồ các đại môn phái nhớ rõ nhiều ít, trưởng môn lại là ai. Nếu liền cơ bản nhất thường thức đều hoàn toàn không biết gì cả, mất trí nhớ thật hoàn toàn. Đạo sĩ, hòa thượng, ni cô. Cái này giang hồ không phải Thiệu Nôn trong trí nhớ võ hiệp tiểu thuyết, thường thức cơ bản dự đoán. Tiêu Lẫm ý vị thâm trường nói, võ đang, thiếu lâm, nga mi. Không phải cái gì đều không nhớ rõ, cũng có thể là trang. Hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Lẫm lưu lại chưa thương dược, mệnh phía dưới người bị cơm, đi trước. Ăn mà không biết mùi vị gì dùng quá cơm, Thiệu Nôn chiếu chiếu gương, vẫn là kia khối thân thể, một đôi sạch sẽ liền cái kén đều không có giết người tay, khó có thể tưởng tượng. Thiệu Nôn không cấm hoài nghi có phải hay không xuyên qua trò chơi thế giới. Thân thể kiến mô chọn không ra một đinh điểm tì vết, còn có đã chết nhiều lần có thể sống lại hố cha thiết kế, nếu có thể hạ điều đau đớn đến thấp nhất giá trị, chết thì chết ai sợ ai. Tính hạ tâm dưỡng thương luyện võ. Thiệu Nôn nghe được không ít giang hồ mới nhất tin tức, đưa cơm người sẽ chủ động báo cho. Nhoáng lên mắt 3 tháng qua đi, tam đại môn phái cao thủ lẻn vào ma giáo, liên thủ đánh lén ma giáo giáo chủ. Ma giáo giáo chủ vừa chết, rắn mất đầu ma giáo nháy mắt trở thành 5 bè 7 mảng, lại nhiều giáo chúng không đáng để lo. Tam đại môn phái người sở dĩ hôm nay áp dụng hành động, là bởi vì chôn giấu với ma giáo nội ám tuyến truyền đến tin tức. Ma giáo giáo chủ mỗi 3 tháng hôm nay ma công phản phệ, dễ dàng nhất đem chi đánh chết. Cũng cung cấp một cái an toàn thông qua giáo nội gác lộ tuyến, thẳng tới trên núi ma giáo giáo chủ bế quan nơi. Phái Nga Mi trưởng môn vì đoạt đầu công, nhìn thấy ma giáo giáo chủ tiên hạ thủ vi cường. Nếu là thành công đánh chết ma đầu, phái Nga Mi đem thanh danh vang dội, giang hồ môn phái liền chỉ vào điểm này thanh danh sống qua. Võ Đang, thiếu lâm trưởng môn trong lòng biết rõ ràng, hai phái đã là trên giang hồ Thái Sơn bắt đầu, này tới chu sát ma đầu là chủ, cũng không so đo Nga Mi trưởng môn tự chủ trương. Các phái mang đến 15 tên đệ tử, phân tán đi ra ngoài ở ma giáo nội nơi nơi phóng hỏa, dương đông kích tây kéo dài thời gian. Mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Thiệu Nôn xa xa thấy giữa không trung hai người ở giao thủ, hướng bên này bay tới, trong đó một người càng là bị đánh đến kế tiếp bại lui miệng phun máu tươi, người này đúng là Tiêu Lẫm. Thiệu Nôn mày nhíu lại, nhìn quét bốn phía loạn tượng, không biết có nên hay không động thủ, lại giúp nào một phương. Từ giữa không trung rơi xuống, Tiêu Lẫm hỏa tốc lắc mình đến Thiệu Nôn bên cạnh người. Gắt gao bắt lấy một thân bả vai làm chống đỡ, lại phun ra hai khẩu huyết, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Cảm nhận được trên vai tay đang run rẩy, Thiệu Nôn lực chú ý bị vọt tới phụ cận ba người hấp dẫn, hòa thượng, đạo sĩ, ni cô một cái không ít, hôm nay trận này diễn quan trọng nhân sĩ tụ tập. Phái võ đang trưởng môn chợt thấy ma đầu bên người một người khác khi, tức kinh lại vui vẻ nói, Thiệu Nôn, mau, động thủ giết bên cạnh nỏ mạnh hết đà ma đầu. Hắn là... Phái Nga Mi trưởng môn đối lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp nam tử lòng mang ghen ghét. A-di Đà Phật, ma giáo làm nhiều việc ác, giết hắn không cần do dự. Thiếu lâm tự phương trưởng liền lấy cớ đều thế đối phương nghĩ kỹ rồi. Tam đại môn phái trưởng môn sở dĩ không dám cường công triển khai vây sát, là sợ ma đầu tàn nhẫn lên đua cái tẩu hỏa nhập ma cũng muốn cá chết lưới rách, ba người là tới diệt trừ ma đầu, không phải tới chôn cùng. Vừa vặn ma đầu hành động thuyết minh, bên cạnh người cậy vào thiếu niên rất là quan trọng. Thâm đến một giáo chi chủ tín nhiệm, khoảng cách như vậy gần đúng là xuống tay cơ hội tốt. Nhận thức người. Thiệu Nôn hoàn toàn không ấn tượng, sẽ không nhân ba người đường hoàng nói động thủ, đừng nhìn Tiêu Lẫm hiện tại nửa chết nửa sống, người đến cuối cùng gần chết thời điểm, bộc phát ra tiềm lực vô cùng, lấy chứng trọi đá tam đại môn phái người đều còn ở quan vọng, dựa vào cái gì làm hắn gương cho binh sĩ. Không nói người giết không được, cho dù giết Tiêu Lẫm đối hắn lại có chỗ tốt gì. Đến vậy nhờ đến chính phái ôm ấp làm chính thức đại hiệp. Mau đừng xả. Người toàn hai chương gia, võ lâm chính phái người trong càng là, sau lưng thọc dao nhỏ hạ độc thủ, trở tay giá họa cho ma giáo nhưng đều là chính phái đồng môn, Thiệu Nôn còn không có điên, không vui từ hố lửa nhảy vào ổ sói. Thế đơn lực cô hắn thực dễ dàng lọt vào xa lánh, Thiệu Nôn không hiếm lạ cái gọi là thân tình có tình, đó là nguyên chủ trách nhiệm, quan hắn đánh giám. Còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi tưởng phản bội sư môn? Phái võ đang trưởng môn lạnh lùng sắc bén. A-di-đà Phật, thí chủ hay không có nỗi niềm khó nói. Thiếu Lâm tự phương trượng cung cấp, càng kéo dài liền sợ tự nhiên đâm ngang. Tiêu Lâm ở quan sát Thiệu Nôn cùng tam đại môn phái, đặc biệt là phái võ đang trưởng môn quan hệ, bên hai đột ngột quanh quẩn hữu hộ pháp trước khi chết cùng thiếu. Một cái thích mang mặt nạ giấu đầu lòi đuôi người, giáo chủ sao biết tả hộ pháp vẫn là cái kia tả hộ pháp, mà phi võ lâm chính phái đưa vào giáo nội nằm vùng. Hữu hộ pháp trước khi chết không quên kéo tả hộ pháp xuống nước. Năm đó ma giáo giết ngươi cha mẹ, vẫn là phái võ đang đệ tử cứu ngươi một mạng. Phái võ đang trưởng môn đánh lên cảm tình bài, là thời điểm chính tay đâm thù địch, thay chết đi thân nhân báo thù rửa hận, lấy này an ủi vô tội giả trên trời có linh thiêng. Tiêu Lâm ý đồ phản bác lại tìm không thấy thiết nhập điểm, ngay lúc đó hắn còn không phải một giáo chi chủ, chân tướng là cái gì sớm đã không hề quan trọng. Cứu lúc sau đâu? Vì sao vì không mang về phái võ đang, bồi dưỡng thành chính thức đệ tử? Thiệu Nôn tâm sinh nghi đầu, hắn sở luyện võ công chiêu thức, cũng không phải danh môn chính phái thống nhất chế thức, nguyên chủ đã quên. Vẫn là căn bản chưa từng học được. Thiệu Nôn càng có khuynh hướng người sau, thật thu nguyên chủ vì đồ đệ, Nga Mi, Thiếu Lâm hai phái người không có khả năng không rõ ràng lắm. 26 bị hãm hại ma giáo tả hộ pháp 3. Bổn tọa tả hộ pháp, 8 tuổi bị giáo chúng nhặt về, phái võ đang trưởng môn luôn mồm cái gọi là cứu người một mạng từ đâu mà đến. Tiêu Lâm khoảng thời gian trước mới vừa tra quá Thiệu Nôn cuộc đời, căn bản không phải phái võ đang đạo sĩ thúi lời nói, dù vậy đối Thiệu Nôn cảnh giác vẫn cư cao không dưới. Phái võ đang trưởng môn sắc mặt xanh mét, ma giáo người trong đoạt người trước đây tử thương mấy người, chớ nên bởi vậy nhận giặc làm cha. Thiệu Nôn rất là vô ngữ, đường đường võ đang danh môn chính phái, cứu người còn có thể làm ma giáo phản bắt người đi, lúc sau phỏng trừng cũng không nghĩ cứu trở về nguyên chủ, một phương diện cho rằng sống không được, một phương diện lại đánh phế vật lợi dụng tâm tư. Nếu không phải ở giờ này ngày này nhìn thấy hắn còn sống, trong mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục, lại vẫn cứ là muốn cho hắn lấy chết tới thử Tiêu Lâm. Ha ha ha ha, đây là cái gọi là chính phái. Tiêu Lâm nói bất tận châm chọc niệm ai. Ma đầu đừng vội bừa bãi, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Phái Nga Mi trưởng môn chờ không đội, kiếm phong khoảnh khắc lao đi. Tiêu Lâm ngoài dự đoán mọi người vọt đến Thiệu Nôn phía sau, ra tay thành chảo bóp chế trụ một thân niết hầu, cứu người vẫn là giết người, tất cả tại ba vị nhất niệm chi gian. Phi. Thiệu Nôn thân thể về phía sau thoát đi, như cũ chưa từng ra tay đánh trả, cùng với tiện nghi người ngoài, càng vui xem kế tiếp trận này diễn. Trực giác Tiêu Lâm sẽ không thật muốn hắn mệnh, Thiệu Nôn biểu hiện thập phần bình tĩnh, cũng không cầu tha càng sẽ không hướng đạo mạo trang nghiêm trong ngoài không đồng nhất hạ người cầu cứu. Giết hắn. Phái Nga Mi trưởng môn kiếm thế không giảm, ý bảo phái võ đang, Thiếu Lâm tự trưởng môn chạy nhanh động thủ. A-di-đà Phật, thí chủ quên mình vì người tạo phúc một phương, bần tăng ngày sau sẽ vì người cách làm siêu độ. Thiếu Lâm tự phương trượng xuống tay không chút do dự. Tiêu Lâm vẫn chưa đem che ở trước người Thiệu Nôn thuận thế đẩy ra đi. Nội lực rơi chặn lại ba người thử một kích, bắt lấy đầu gỗ dường như Thiệu Nôn thả người trốn hướng sau núi rừng rậm. Đừng làm cho ma đầu chạy thoát. Ngóc đầu trở lại hậu hoạn vô cùng, phái Nga Mi trưởng môn trước hết đuổi theo đi. Không quen thuộc địa hình ba người bị chắn rừng rậm ngoại, phái võ đang trưởng môn nhanh chóng quyết định, phóng hỏa công, buộc hắn hai người ra tới. Bần tăng đến chân núi thủ. Thiếu Lâm tự phương trượng thả người rời đi. Phân công nhau chặn lại, có tình huống phát tín hiệu đạn. Phái võ đang trưởng môn chiều một cái khác phương hướng lao đi. Chật vật chạy trốn tới trong rừng, trọng thương trong người Tiêu Lâm lảo đảo ngã xuống đất. Người không sao chứ? Từ giữa không trung ném xuống khó khăn lắm đứng vững Thiệu Nôn, vươn đi đỡ người tay cương ở đường trường. Người đi đi. Tiêu Lâm khụ xuất huyết mạng, tránh đi rôi tới tay, miễn cưỡng đỡ một bên đại thụ đứng lên. Dược đâu, trên người của người không có. Thiệu Nôn không đành lòng, rốt cuộc Tiêu Lâm đem hắn đưa tới nơi này, cũng coi như cứu hắn một mạng. Bên ngoài ba cái danh môn chính phái cũng không phải là cái gì hảo điều, đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Lâm nhìn Thiệu Nôn cười lạnh, giáo trung ra phản đồ, bế quan địa phương bị người tìm được, luyện công trên đường bị người ám toán, từ đâu ra chữa thương dược, khụ, khụ khụ. Khói đặc phát mũi tới, hai người sắc mặt tức khắc kinh biến, lại không cấp có thế phi thoán đã có thể không còn kịp rồi. Ta có ngươi. Thiệu Nôn yêu cầu Tiêu Lâm người này hình hướng dẫn nghi, lửa lớn thiêu cháy chung quanh sẽ bị khói đặc bao phủ. Rồi nhặng không đầu sông loạn bị chết càng mau, không bằng mang theo người cùng nhau pha vây. Lần này Tiêu Lâm không có cự tuyệt, ghé vào Thiệu Nôn không tính dày rộng bối thượng, chỉ xuống núi lộ tuyến. Thiệu Ngôn một đường vận khởi khinh công chạy như bay, hỏa thế tràn ra mở ra, nơi nơi đều có thể ngửi được gay mùi yên vị. Con hảo một đường chưa gặp gỡ truy binh, hữu kinh vô hiểm đi tới dưới chân núi. A Di Đà Phật. Trinh Giảo Kim Thiếu Lâm tự phương trượng đột nhiên hiện thân, ngăn lại hai người đường đi. Lão lựa chọc. Tiêu Lẫm hơi thở một loạn, khoe miệng tràn ra huyết tích tới rồi Thiệu Ngôn trong cổ. Thí chủ tiếp tay cho giặc trợ trụ vi ngược thật sự đáng giá. Đại lực kim cương trưởng ở dứt lời trước, đánh út về phía thân phụ một người trọng lượng thiếu niên mặt, phong đổ hai người thoát đi đường nhỏ. Thiệu Ngôn nhớ rõ Thiếu Lâm tự thiết bố sam, thân thể mặt ngoài như xuyên giáp sắt, công lực càng cao rất khó phá vỡ. Nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách, Thiệu Ngôn bung ra kéo sau lưng Tiêu Lâm tay, ra quyền chính diện cương. Tiêu Lâm không có muốn xuống dưới ý tứ, hai chân kẹp chặt Thiệu Ngôn eo, cả người kề sát ở một thân có người, không nhàn rỗi, thoát khỏi ôm lấy Thiệu Ngôn cổ đôi tay, cấp lao lửa chọc chế tạo phiền toái. Thiếu Lâm tự phương trượng lấy trưởng tiếp quyền, phịch một tiếng, nóng rực cảm lệnh người vô pháp bỏ qua, thu tay lại vừa thấy, lòng bàn tay đỏ bừng một mảnh, giống bị hỏa liệu giống nhau phỏng khó nhịn. Cái gì tà môn võ công? Thiếu Lâm tự phương trượng đổi chỉ tay, thẳng lấy đối phương bối thượng ma đầu hai mắt. Thiệu Ngôn đồng dạng hoảng sợ, ngửi được ngọn lửa hơi thở, theo nội lực thúc đẩy, dễ dàng đem đại hòa thượng góc áo liệu cái động. Bối thượng Tiêu Lâm ánh mắt sâu thẳm đen tối không rõ, chưa bao giờ gặp qua loại này cổ quái nội lực. Thượng một hồi bị thiêu chết, Thiệu Ngôn nhớ rõ ở trước khi chết hứa quá nguyện, trăm hỏa không xâm, không phải là ứng nghiệm đi. Thử xem. Thiệu Ngôn chủ động xuất kích, trong đầu nhắc mãi, hỏa tới. Lúc nào cũng đen đuổi Thiệu Ngôn rốt cuộc vui như lên trời, lòng bàn tay nhiệt độ mang ra hỏa hoa, chỉ thiêu đại hỏa thượng tăng bảo. Thiếu Lâm tự phương trượng hoảng sợ, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt. Chụp phủi trên người ngọn lửa. Từng như đại hòa thượng mắng, móng tay cái lớn nhỏ nhìn như uy hiếp không lớn ngọn lửa nhiều lần chụp không tẫn, càng chụp càng nhiều, một mảnh nhỏ khuyết tán đến một tảng lớn. Nay không khoa học một màn xem ngây người Thiệu Ngôn, kinh sợ bối thượng Tiêu Lâm. Phàm nhân gặp gỡ hỏa, Thiếu Lâm tự thiết bố sam lại cường, cũng không cái gì chứng dùng. Thiệu Ngôn đã ngửi được thiêu xuyên ra tiêu hồ vị. Thiếu Lâm tự phương trượng tức khắc tiếng lòng rối loạn, vì dập tắt trên người khó chơi ngọn lửa, bất chấp mặt khác, ngã trên mặt đất đánh lên lan, trong lúc nhất thời bụi đất phi dương. Thiệu Ngôn không vội vã thoát đi, thấy được cuối cùng. Ngọn lửa đem đại hòa thượng cả người bao vây lại, sống sờ sờ thiêu chết. Liền như trên một lần hắn, không chỗ trốn tránh chỉ có thể nhận mệnh. Thiệu Ngôn than một câu, phong thủy thay phiên chuyển. Tảng lớn mồ hôi lạnh ngưng kết, Tiêu Lâm nói không nên lời không rét mà run, võ công cao cường lão lửa trọc, liền như vậy bị thiêu chết, quá không thể tưởng tượng. Thiệu Ngôn ra tay cũng gần chạm vào cái góc áo. Tâm tư phức tạp khôn kể Tiêu Lâm, đôi tay ôm thượng Thiệu Ngôn cổ, tìm về ngày thường bình tĩnh, đi mau. Dưới chân núi có đặt chân địa phương. Vạn nhất xâm nhập dân trạch, Thiệu Ngôn lo lắng truy binh vừa đến, bình dân ba cánh sống không đến ngày hôm sau. Lão lửa trọc chờ ở nơi này, liệu định bọn họ sẽ xuống núi, Tiêu Lâm cân nhắc một lát, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, về trên núi đi. Địch nhân đốt lửa thiêu sơn tất nhiên không như vậy nhiều nhân thủ, tìm được cản gió chỗ tới gần nguồn nước địa phương, tạm thời tránh được nhất thời. Tiêu Lâm chỉ lộ, hai người lui trở lại trong rừng, nhanh chóng đi trước. Trên đường gặp được chính phái đệ tử, Thiệu Ngôn không chút do dự đao hạ sát thủ, từ thi thể trên người tìm được một ít thường dùng thuốc trị thương. Sở đi phương hướng liên tiếp giết tam đại môn phái năm tên đệ tử, cướp đoạt một hồi tiếp tục đi tới, rốt cuộc tìm được một chỗ Lâm Thủy Sơn động đặt chân. Vương bối thượng Tiêu Lâm, Thiệu Ngôn đem trong quần áo bọc chai lọ vại bình phong trên mặt đất, ngươi nhìn xem, có hay không có thể sử dụng dược. Thiệu Ngôn mở ra một lọ, bên trong là một ít thuốc viên, nhận không ra cụ thể là cái gì dược, có điểm tưởng niệm cho cô lết đầu. Tiêu Lâm nhìn chăm chú vào kiểm cây dược bình Thiệu Ngôn, vì cái gì không giết ta. Rõ ràng có cơ hội có năng lực. Thiệu Ngôn đáp đến bằng thẳng, bọn họ chưa cho ta lưu đường sống. Nói rõ lấy hắn đương đao xử, ngốc tử mới có thể thượng vội vàng quên mình vì người. Lệnh người ngoài ý muốn đáp án, Tiêu Lâm cho rằng Thiệu Ngôn sẽ nói, chưa bao giờ phản bội quá, hoặc là xảo diệu tách ra đề tài. Giáo tiện nội giết cha mẹ ngươi, này thù không báo hưởng làm người. Tiêu Lâm chăm chú nhìn Thiệu Ngôn đôi mắt, thế muốn từ giữa nhìn trộm ra nội tâm ý tưởng. Thiệu Ngôn đứng lên, không thể lý giải Tiêu Lâm lúc này hỏi cái này chút vô nghĩa có ý tứ. Hắn đều đã tay nhiễm danh môn chính phái đệ tử máu tươi, lại có ma giáo tả hộ pháp tầng này thân phận ở, hắn còn có thể quay đầu lại sao? Có một số việc không phải chắc hẳn phải vậy là có thể đạt thành, người khác sẽ cho phép hắn cải tà quy chính. Ngươi muốn cho ta báo thủ. Thiệu Ngôn tương đương vô ngữ, nguyên chủ thân là tả hộ pháp, có thể nói một người dưới vạn người phía trên, năm đó tuổi lại tiểu cũng đã ký sự, Tiêu Lâm đều có thể tra được một ít tình huống, thân là tả hộ pháp nguyên chủ lại không phải máu lạnh hạng người. Giết ta cha mẹ người đâu? Thiệu Ngôn hỏi điều tra quá nguyên chủ Tiêu Lẫm. Đã chết. Tiêu Lẫm một lần suy đoán là Thiệu Ngôn mất tích, chết người đều không phải là phạm tội bị giết, mà là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đột tử. Đoán được cũng là, nguyên chủ báo sát thân chi thủ, đến nỗi vì cái gì không rời đi ma giáo, khả năng trung gian đã xảy ra mặt khác sự, cũng có thể vì hoàn lại nhiều năm qua ma giáo tài bồi tri ân, không có ma giáo liền sẽ không có hiện giờ tả hộ pháp. Mặc dù năm đó đi phái võ đàng, hoặc là bất luận cái gì một cái danh môn chính phái, Thiệu Ngôn đoán chưa chắc sống đến bây giờ. Tiêu Lâm trước sau tại hoài nghi Thiệu Ngôn đi theo hắn mục đích không thuần, một cái tình nguyện đương ma giáo cho săn người, vứt bỏ ứng phó nhưng đến chính phái thân phận, không phải kẻ điên tất có sở đồ. Chứng minh cho ta xem, ngươi có thể vì ta làm được loại nào trình độ. Từng như Hữu Hộ Pháp nói, nhân tâm dễ biến, cho dù là ưng thuận hứa hẹn khi còn bé ân nhân cứu mạng, 10 năm thời gian cũng đủ thay đổi một người, Tiêu Lâm quả quyết sẽ không dễ tin với người. Như thế nào chứng minh? Còn muốn chứng minh cái gì? Thiệu Ngôn thật muốn gõ khai Tiêu Lâm sọ não nhìn xem, bên trong đến là cái gì ngoạn ý. Giết Thiếu Lâm tự con lừa chọc, cũng không đại biểu ngươi đáng giá tín nhiệm. Đất khách mà chỗ, Tiêu Lâm đồng dạng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn, không giết chặn đường xú hòa thượng, trốn không thoát đâu. Thiệu Ngôn thiếu chút nữa nói ra, tin hay không tùy thích không tin đánh đổ nói, nghĩ lại một cân nhắc suýt nữa vòng đi vào, hoàn toàn không cần thiết hướng Tiêu Lâm chứng minh cái gì, đều rời đi ma giáo thế lực phạm vi, đại có thể đường ai nấy đi. Có võ công bằng thân, có từ thi thể thượng sờ tới bạc, Thiệu Ngôn hoàn toàn có thể hiện tại thoát ly cái đích cho mọi người chỉ trích ma giáo, vừa lúc Tiêu Lâm cái này giáo chủ không tín nhiệm hắn, cỡ nào thích hợp nói tan vỡ cơ hội. Ta có thể hiện tại liền rời đi. Giang hồ A. Thiệu Ngôn nho nhỏ chờ mong biểu lộ. Hướng đi danh môn chính phái mật báo. Tiêu Lâm cười lạnh, bắt một cái bỏ gian tả theo chính nghĩa đầu công. Thiệu Ngôn vô pháp phản bác, nếu không ngươi rời đi, hoặc là tách ra đi, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, từ đây biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Muốn chạy. Tiêu Lâm trong cơn giận dữ, rời đi so phản bội càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Nhanh chóng ra tay phong Thiệu Ngôn trên người đại huyệt. Ngươi điên rồi. Giang hồ kinh nghiệm kiếm quyết, không bố trí phòng vệ Thiệu Ngôn mắc mưu, bị điểm thành cọc gỗ tử. Vào ma giáo môn, sinh là người của ma giáo, chết là ma giáo quỷ, không phải do ngươi nói đi. Tiêu Sái vô vũ ngông cùng đã từng quá vãng nhất đao lưỡng đoạn. Thiệu Ngôn ngọn lửa trưởng Tiêu Lâm kiêng kỵ với tâm, vô luận một thân ý tưởng ra sao, hắn phải làm chỉ có một kiện, từ trong lòng lấy ra một cái bỏ túi hộp vông, mở ra đem bên trong tồn tại đồ vật đút cho Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn không có biện pháp phản kháng, trơ mắt nhìn sống sâu vào cổ họng, rồi sau đó trượt vào thực quản. Tiêu Lâm cắn chót lưỡi, đem trong miệng huyết tiếp viện Thiệu Ngôn, thẳng đến đối phương nuốt đi xuống. Khu khu khu, thật can đảm. Phun lại phun không ra, ghê tởm muốn mệnh. Thiệu Ngôn lộ ra vẻ mặt chán ghét, chẳng phải biết đau đớn Tiêu Lâm tâm. Nay liền chịu không nổi, ta đương ngươi sẽ nhiều nhẫn nhục phụ trọng. Tiêu Lâm mặt hàn như xương, nghĩa mai nói, kế tiếp ta đối với ngươi làm càng làm cho người chán ghét sự. Chịu không nổi cho phép ngươi cắn lưỡi tự sát. Thiệu Ngôn tâm thần nhân trong bụng sâu mà phân tán, hắn ăn qua tạc sâu, dạ dày bộ cường đại có thể tiêu hóa hết thảy, vừa mới nuốt vào sâu lấy không bình thường lực lượng, du tẩu trong tim vị trí dừng lại, thẳng đến bị Tiêu Lâm phóng ngã xuống đất, kinh giác bỏ lỡ quan trọng nội dung. Gặp gỡ kêu Tiêu Lâm vương bắt đản, Thiệu Ngôn chỉ có bị ngủ bất đắc dĩ, rõ ràng nhớ ăn cũng nhớ đánh, vì cái gì hồi hồi biến thành như vậy. 27 bị hãm hại ma giáo tả hộ pháp 4. Mặt đất gập ghềnh, Tiêu Lâm một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, thô bạo nhục nhã, áp lực lửa giận tất cả phát tiết ở Thiệu Ngôn trên người. Ánh mắt lỗ trống nhìn đen như mực đỉnh, cả người giống xe tải nghiền áp sau toái cốt, lúc này đây danh xứng với thật thành bút bê vải rách nát. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua trên mặt đất Thiệu Ngôn, cởi áo ngoài cái ở vết thương chồng chất nhân thân thượng, xoay người rời đi. Phong bế huyệt đạo tự động cởi bỏ, Thiệu Ngôn gian nan từ trên mặt đất ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi oán giận vô cùng, nên làm họ Tiêu đương thái giám. Trên người cái quần áo chảy xuống, Thiệu Ngôn nghe được tiếng bước chân, hai cái hắc ảnh xuất hiện ở sơn động ngoại. Nga Mi, võ đang trưởng môn ở trên đường đụng tới, tức mà tìm được rồi nơi này, trong động cũng không thâm nhìn không sót gì, tự nhiên phát hiện quần áo bất chỉnh, cả người loang lổ dấu vết Thiệu Ngôn. Phái Nga Mi trưởng môn mắng to, đồi phong bại tục không biết liêm sỉ tự cam hạ tiện. Phái võ đang trưởng môn nhăn chặt mày, tuổi trẻ khi trải qua sự tình nhiều, tự nhiên nhìn ra được Thiệu Ngôn trên người đã xảy ra cái gì, đáy mắt chán ghét không thua với phái Nga Mi trưởng môn. Không ra thể thống gì. Giết này chờ đồi phong bại tục hạng người. Phái Nga Mi trưởng môn mắt lộ ra sắc ý. Cũng thế. Phái võ đang trưởng môn đi ra phía trước, một trưởng đánh về phía Thiệu Ngôn đỉnh đầu, kiếp sau đầu hảo nhân ra, bình thường một ít sống được lâu.